Chương 350 mở bờ A khu động tinh chuẩn quyết sách, 1, 2, chương 350 mở bờ A khu động tinh chuẩn quyết sách, 1, 2, Long Phi không chút do dự phê chuẩn mua sắm tân tiến hơn sẽ bờ cùng thiết bị chứa được. Hắn biết do công dục tiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí đạo lý, chỉ có phần cứng đi theo, mới có thể để cho mở bờ A phân tích thuận lợi khai triển xuống dưới. Rất nhanh, mới tinh sẽ vợ cùng dung lượng lớn thiết bị chứa đựng bị chuyển vào phòng máy, các nhân viên kỹ thuật đội vàng tiến hành lắp đặt, điều chỉnh thử, cái tiêu bóng lưỡng máy móc phảng phất cho mọi người mang đến hy vọng mới, để mọi người đối với kế tiếp số liệu phân tích làm việc tràn đầy chờ mong. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, MBA phân tích rốt cục có bước đầu thành quả. Gian kia nho nhỏ số liệu phân tích trong văn phòng, giờ phút này tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng không khí. Long Phi, căn cứ số liệu phân tích, chúng ta phát hiện gần nhất thị trường đối với một loại nào đó sắc hoa vải vóc nhu cầu tăng nhiều, mà chúng ta tồn kho cơ hội là không. Tiểu Vương hưng phấn mà báo cáo, cầm trong tay hắn phân tích báo cáo, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Ngài nhìn, số liệu này biểu hiện, tại mấy cái thành phố lớn chủ yếu tiêu thụ khu vực, người tiêu dùng đối với loại hoa này sắp tìm kiếm số lượng, trưng cầu ý kiến số lượng còn có mua sắm mục đích đều đặc biệt cao, mà lại xu thế còn tại không ngừng lên cao đâu. Chúng ta nếu là tranh thủ thời gian sinh sản, nhất định có thể bán chạy nha. Long Phi quả quyết hạ lệnh, điều chỉnh sinh sản kế hoạch, ưu tiên sinh sản loại hoa này sắp vải vóc. Phòng sản xuất cửa các đồng chí vất vả một chút, tăng giờ làm việc đem nhóm này vải vóc đổi ra, tiêu thụ bộ môn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cả đời sản xuất ra liền mau chóng đẩy hướng thị trường, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Nhà Long Phi trong ánh mắt lộ ra quả quyết cùng chờ mong, trong lòng đối với lần này căn cứ vào MBA phân tích làm ra quyết sách tràn đầy lòng tin. Quả nhiên, nhóm này vải vóc vừa lên thị liền tiêu thụ không còn, cái kia tinh mỹ sắc hoa, ưu lương tính chất hấp dẫn đông đảo người tiêu dùng ánh mắt, đơn đặt hàng như tuyết rơi giống như bay tới, là nhà máy mang đến phong phú lợi nhuận. Tất cả mọi người làm một thành này quả nhảy cẫng hoan hô, càng thêm tin chắc MBA phân tích lực lượng. Nhưng MBA phân tích cũng không phải luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Một lần, bởi vì số liệu hàng mẫu sai lầm, dẫn đến kết quả phân tích xuất hiện sai lầm, nhà máy sinh sản một nhóm lớn không phù hợp thị trường nhu cầu sản phẩm, những sản phẩm kia đọc lại tại trong kho hàng, không người hỏi thăm, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng, cũng cho nhà máy tạo thành tổn thất không nhỏ. Đều tại ta, không có cẩn thận kiểm tra số liệu hàng mẫu. Tiểu Vương tự trách không thôi, hắn đứng tại trong kho hàng, nhìn xem cái kia chồng chất như núi hàng lế sản phẩm, hốc mắt đều đỏ, trong lòng hối tiếc cực kỳ, ta lúc đó nên lưu ý thêm một chút số liệu nơi phát ra cùng hoàn chỉnh tính nha, lớn như vậy sai lầm, cho nhà máy mang đến tổn thất lớn như vậy. Ta thật sự là quá không nên nha. Long Phi an ủi, đây là một bài học, về sau chúng ta muốn càng thêm nghiêm cẩn. Bất quá cũng đừng nản chí, MBA phân tích là một cái không ngừng ưu hóa quá trình, ai còn có thể bảo chứng một chút sai đều không ra đâu. Lần này xảy ra vấn đề, chúng ta liền hảo hảo tổng kết kinh nghiệm, về sau đang thu thập số liệu, phân tích số liệu thời điểm càng thêm cẩn thận, đem từng cái khâu đều khống chế tốt, tránh cho lại xuất hiện tình huống như vậy nha. Long Phi vô vỗ Tiểu Vương bà bay, mặc dù trong lòng cũng có chút thất lạc, nhưng vẫn là cố gắng an ủi mọi người, để mọi người tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, MBA phân tích tại nhà máy vận doanh bên trong phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Từ sản phẩm thiết kế, nguyên vật liệu mua sắm đến thị trường marketing, mỗi cái khâu đều nắm chắc theo chèo chống, tựa như cho nhà máy vận doanh lắp đặt tinh chuẩn hướng dẫn hệ thống, hết thảy đều trở nên càng thêm có tự, hiệu suất cao. Long Phi, thông qua phân tích người tiêu dùng đánh giá số liệu, chúng ta phát hiện sản phẩm chi tiết nào đó tồn tại vấn đề, cần cải tiến. Ngay nhìn, thật nhiều người tiêu dùng đều phản ứng chúng ta cái này vải vóc mềm mại độ còn có thể lại đề cao chút, nếu là cải tiến nơi này, sản phẩm khẳng định sẽ càng được hoan nghênh nha. Căn cứ thị trường xu thế số liệu, chúng ta hẳn là sớm dự trữ một ít nguyên vật liệu, lấy ứng đối giá cả dâng lên. Số liệu này biểu hiện, sau đó mấy tháng loại kia chủ yếu nguyên vật liệu giá cả xác suất lớn sẽ trướng, chúng ta sớm độn một chút, có thể tiết kiệm không ít chi phí đâu. Tại MBA khu động bên dưới, thôn trang xưởng may quyết sách càng ngày càng tính chuẩn, thị trường sức cạnh tranh không ngừng tăng lên, nhà máy thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, tại trong thị trường dần dần đứng vững bước chân. Nhưng mà, liền tại bọn hắn là lấy được thành tích cảm thấy mừng rỡ lúc, vấn đề mới lại xuất hiện. Đám đối thủ cạnh tranh nhìn thấy thôn trang xưởng may bằng vào MBA phân tích lấy được không sai thành tích, cũng nao nao bắt đầu coi trọng MBA, cũng đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến hành số liệu phân tích, thị trường cạnh tranh càng kịch liệt, nguyên bản dựa vào MBA phân tích thành lập được ưu thế, tựa hồ đang một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Long Phi, bọn hắn cũng có thể giống chúng ta một dạng nhanh chóng hưởng ứng thị trường biến hóa, ưu thế của chúng ta tại từ từ nhỏ dần. Mạc Vân Lo Âu nói ra, hắn cầm đối thủ cạnh tranh sản phẩm tài liệu và thị trường động thái báo cáo, lo lắng đi tiến Long Phi phòng làm việc, ngài nhìn. Bọn hắn hiện tại đẩy ra sản phẩm cũng đều là căn cứ thị trường nhu cầu tới, mà lại marketing thủ đoạn cũng rất tinh chuẩn, cảm giác chúng ta thật vất vả kéo ra chênh lệch lại nhỏ đi nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Long Phi trầm tư một lát sau nói ra, vậy chúng ta liền muốn tại số liệu chiều sâu cùng chiều rộng bên trên làm văn trường, đào móc càng tin tức có giá trị, đồng thời kết hợp chúng ta sáng tạo cái mới năng lực cùng chất lượng tốt phục vụ, chế tạo khác biệt hóa cạnh tranh ưu thế. Chỉ dựa vào hiện hữu số liệu phân tích còn chưa đủ, chúng ta muốn hướng cấp độ càng sâu đi đào móc người tiêu dùng tiềm ẩn nhu cầu, đem số liệu thu thập phạm vi lại mở rộng chút, tìm tới người khác không phát hiện được tin tức, lại thông qua chúng ta sáng tạo cái mới, làm ra độc nhất vô nhị sản phẩm, phối hợp thân mật chất lượng tốt phục vụ, để hộ khách chính là quyết định chúng ta hàng hiệu, dạng này mới có thể tại cái này kịch liệt cạnh tranh bộ lập tục bảo trì dẫn trước nha. Thế là, thôn trang xưởng may tại MBA trên con đường tiếp tục thăm dò tiến lên, không ngừng nên đón khiêu chiến mới cùng kinh ngộ, tựa như tại một đầu tràn ngập không biết trên con đường, mặc dù phía trước sương mù nồng nặc, nhưng bọn hắn giấu trong lòng hy vọng cùng dũng khí, một bước một cái dấu chân kiên định đi xuống, đang mong đợi có thể tại cái này biến ảo khó lường trong thị trường tiếp tục nở rộ hào quang. Tại MBA trợ lực bên dưới, thôn trang xưởng may tựa như một chiếc giơ lên cánh buồm tàu chuyến, tại thị trường trong đại dương mênh mông phá sóng tiến lên, phát triển không ngừng. Đơn đặt hàng số lượng bước tăng trưởng, sản phẩm bằng vào tinh chuẩn định vị cùng ưu lương phẩm chất, thắng được đông đảo hộ khách ưu ái, trong nhà máy cũng là một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng, máy móc tiếng oanh minh phảng phất đều lộ ra tràn đầy sức sống. Nhưng Long Phi cũng không thỏa mãn với đó, ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn về phía chỗ xa hơn, thời khắc nhìn rõ lấy ngành nghề cùng thời đại biến hóa rõ. Theo toàn cầu đối với bảo vệ môi trường cùng có thể tiếp tục phát triển độ chú ý không ngừng đề cao, cái kia cỗ thủy triều màu xanh lá chính lấy mãnh liệt chi thế của tới, hắn bén nhạy ý thức được, nhà máy tương lai nhất định phải cùng màu xanh lá có thể tiếp tục lý niệm chặt chẽ kết hợp, cái này đã trở thành liên quan đến nhà máy có thể hay không trong tương lai lâu dài đặt chân, tiếp tục hoa tiêu mấu chốt lựa chọn. Mạc Vân, ngươi nhìn, hiện tại người tiêu dùng càng ngày càng có khuynh hướng lựa chọn bảo vệ môi trường hình sản phẩm, chúng ta đến ở phương diện này bỏ công sức. Long Phi cầm một phần nghiên cứu thị trường báo cáo nói ra, hắn ngồi ở văn phòng trên đế, thần tình nghiêm túc lại chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy phần báo cáo kia, ánh mắt chuyên chú nhìn xem phía trên số liệu cùng phân tích. Ngươi nhìn, cái này trong báo cáo biểu hiện, vô luận là trong nước hay là nước ngoài thị trường, người tiêu dùng tại mua sắm dệt sản phẩm lúc, đối với bảo vệ môi trường thuộc tính độ chú ý đã càng ngày càng cao nha. Những cái kia có bảo vệ môi trường tiêu chí, áp dụng có thể thoái biến vật liệu, sinh sản quá trình màu xanh lá không ô nhiễm sản phẩm, càng thụ mọi người hoan nghênh đâu. Chúng ta nếu là theo không kịp xu thế này, sớm muộn sẽ bị thị trường đào thải nha. Chương 350 MBA khu động tinh chuẩn quyết sách 2.1. Chương 350 MBA khu động tinh chuẩn quyết sách 2.1. Mạc Vân gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng vậy à, tướng quân, có thể ý vị này chúng ta muốn đối với toàn bộ sản xuất quá trình tiến hành đại cải tạo, đầu nhập sẽ không nhỏ. Từ nguyên vật liệu mua sắm, đến sinh sản thiết bị đổi mới, lại đến công nghệ kỹ thuật cải tiến, hạng nào đều được tốn không ít tiền nha, nhưng mà này còn không phải một lát liền có thể hoàn thành sự tình, đến hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian đâu, đôi này chúng ta tới nói, đúng là cái khiêu chiến không nhỏ nha. Mạc Vân khẽ nhíu mày, trong lòng đã đang tính toán lấy cái này cải tạo công trình đại khái đến liên quan đến bao nhiêu tiền cùng tài nguyên, càng nghĩ càng thấy đến áp lực khá lớn. A Cường có chút lo lắng, mà lại trên kỹ thuật cũng không ít nan đề, chúng ta có thể làm sao? Liên lấy tìm kiếm vật liệu bảo vệ môi trường tới nói đi, những cái kia đã có thể thỏa mãn chúng ta dệt sinh sản yêu cầu, lại bảo vệ môi trường có thể thoái biến vật liệu, hoặc là tính năng không quá ổn định, hoặc là gia công độ khó lớn, chúng ta hiện hữu công nhân kỹ thuật có thể hay không khống chế tốt đều là cái vấn đề nha. Còn có thiết bị thăng cấp cải tạo, cái kia phức tạp kỹ thuật tham số, điều chỉnh thử quá trình, vạn nhất xảy ra đừng dễ, ảnh hưởng tới bình thường sinh sản coi như phiền toái nha, ta cái này trong lòng thật sự là không chắc nha. A Cường vừa nói, một bên bất đắc dĩ gãi gãi đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc. Lâm Vượng lại tràn ngập lòng tin, chỉ cần chúng ta quyết định, không có vượt qua không được khó khăn. Chúng ta cùng nhau đi tới, lần nào không phải tại trùng điệp khó khăn bên trong giết ra một đường máu tới nha. Từ ban sơ ứng đối kịch liệt thị trường cạnh tranh, càng về sau phát triển quốc tế thị trường, lại đến trí năng hóa cải tạo, vận dụng MBA phân tích, thứ nào sự tình dễ dàng, không đều bị chúng ta cắn răng đánh hạ thôi. Lần này đi màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển con đường, mặc dù khiêu chiến không nhỏ, nhưng chỉ cần mọi người tâm hướng một chỗ muốn, hình hướng một chỗ làm, khẳng định cũng có thể thành công nha. Lâm Vượng ánh mắt kiên định, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không chịu thua sức lực, phản phất đã thấy nhà máy thành công chuyển hình sau mỹ hảo tiền cảnh. Long Phi quyết định trước từ nguyên vật liệu vào tay, tìm kiếm càng thêm bảo vệ môi trường, có thể thoái biến thay thế vật liệu. Cái này như là mở ra một trận gian nan tâm bảo hành trình, chỉ bất quá bảo tàng giấu ở rắc rối phức tạp vật liệu trong thị trường, rất khó tìm kiếm. Mua sắm các nhân viên 4 chỗ 43, liên lạc các nơi nhà cung cấp, lên mạng tìm kiếm các loại khả năng phù hợp yêu cầu vật liệu tin tức, điện thoại một cái tiếp một cái đánh, bưu kiện một phong tiếp một phong phát, có thể tiến triển lại có chút không thuận. Long Phi, những này kiểu mới vật liệu bảo vệ môi trường nhà cung cấp rất ít, mà lại giá cả so truyền thống vật liệu cao rất nhiều, mua sắm nhân viên nói ra, hắn ngồi tại trong phòng họp, hướng Long Phi hồi báo tình huống, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thật vất vả tìm tới mấy nhà có loại vật liệu này, nhưng người ta hoặc là sản lượng có hạn, cung ứng không được chúng ta nhu cầu, hoặc là chính là ỷ vào tài liệu này khan hiếm, đem giá cả nhấc lên cao, chúng ta nếu là theo cái giá tiền này mua sắm, chi phí coi như lớn mức tăng lên nhà, làm ăn này coi như khó làm nhà. Long Phi nhíu mày, tìm tiếp, nhìn có thể hay không cùng nhà cung cấp đàm luận một cái hợp tác lâu dài giá cả ưu đãi. Cùng bọn hắn nói một chút chúng ta phát triển quy hoạch, cho thấy chúng ta là trưởng kỳ có nhu cầu, tranh thủ để bọn hắn nhìn thấy hợp tác chỗ tốt, thích hợp giảm xuống chút giá cả nhà. Long Phi trong lòng minh bạch, tài liệu này là màu xanh lá chuyển hình cơ sở, vô luận như thế nào đều được cầm xuống, dù là tốn nhiều chút miệng lưỡi, dùng nhiều chút thời gian đi đàm phán, cũng không thể dễ dàng buông tha. Trải qua gian khổ đàm phán, rốt cục có một nhà cung cấp nguyện ý lấy tương đối hợp lý giá cả cung cấp vật liệu bảo vệ môi trường, nhưng chất lượng cùng tính ổn định còn có đợi kiểm nghiệm. Mua sắm nhân viên mang về một chút hàng mẫu, đưa đến chất kiểm bộ môn cùng bộ môn nghiên cứu tiến hành kiểm tra đo lường cùng dùng thử. Nghiên cứu phát minh các nhân viên vây quanh những này hàng mẫu, tiến hành một loạt thí nghiệm, từ chất liệu cường độ, tính dẻo dai, đến tại khác biệt dệt công nghệ dưới biểu hiện, đều nhất tiến hành khảo thí, ghi chép lại các loại số liệu, mà chất kiểm nhân viên thì nghiêm ngặt giữ cửa ải, xem xét có tồn tại hay không chất lượng thiếu hụt các loại vấn đề. Tại sinh sản trong quá trình, vì giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao cùng vật ô nhiễm bài phóng, cần đối với thiết bị tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Cái kia nguyên bản tại xưởng lý chính thường vận chuyển thiết bị, giờ phút này đều gặp phải bị phá giải, thay đổi linh bộ kiện hoặc là tăng thêm trang bị mới đưa vận mệnh, toàn bộ xưởng phảng phất biến thành một cái công trường lớn, khắp nơi đều là công cụ cùng linh kiện, các các công nhân bận rộn xuyên thẳng qua trong đó. Cái này lại đến hoa một số tiền lớn, mà lại cải tạo trong lúc đó sẽ ảnh hưởng sinh sản tiến độ, sinh sản quản lý mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đứng tại hơi có vẻ tạp nhạp xưởng bên trong, nhìn xem những cái kia ngay tại thi công thiết bị, chau mày, chúng ta lúc đầu có không ít đơn đặt hàng chờ lấy sinh sản đâu, cái này thay đổi tạo, dây chuyền sản xuất ngừng một bộ phận, còn lại cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, giao hàng kỳ khẳng định đến đẩy về sau nha, hộ khách bên kia cũng không tốt bàn giao nha. Đây thật là cục diện lưỡng nan nha. Long Phi kiên định nói, ngắn hạn khó khăn chúng ta muốn vượt qua, vì lâu dài phát triển, đây là đáng giá. Chúng ta không thể chỉ trước mắt điểm ấy lợi ích cùng khó khăn nha, nếu là hiện tại không nỡ đầu nhập, về sau tại bảo vệ môi trường yêu cầu càng ngày càng nghiêm thị trường hoàn cảnh bên dưới, chúng ta coi như bị động nha. Mọi người vất vả một chút, tăng giờ làm việc, tại tận lực rút ngắn cải tạo thời gian đồng thời, bảo đảm công trình chất lượng, tranh thủ sớm ngày để mới thiết bị đưa vào sử dụng nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình đến xưởng xem xét cải tạo tình huống, cho các công nhân ủng hộ động viên, để mọi người nổi lên nhiệt tình mà ứng đối cái này một khiêu chiến. Các công nhân tăng giờ làm việc, Bạch Thiên Hắc Dạ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, tại dưới ánh mặt trời chói chang vận chuyển thiết bị, lắp đặt linh kiện, tại ánh đèn mờ nhạt ban đêm điều chỉnh thử máy móc, kiểm tra đo lường tham số, trên mặt của mỗi người đều lộ ra mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định, đều muốn lấy muốn vì nhà máy màu xanh lá chuyển hình ra một phần lực. Cùng lúc đó, nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng đang cố gắng khai phát bảo vệ môi trường hình dệt công nghệ cùng kỹ thuật. Trong phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ thiết bị càng không ngừng vận chuyển, nghiên cứu phát minh các nhân viên mặc áo khoác trắng, vận rộn điều phối lấy hóa học thuốc thử, điều chỉnh công nghệ tham số, tiến hành lần lượt thí nghiệm. Nhưng mà, quá trình cũng không thuận lợi, luôn luôn gặp được đủ loại vấn đề. Long Phi, chúng ta thử rất nhiều lần, mới công nghệ hay là không quá thành thục, sản phẩm chất lượng không quá ổn định, nghiên cứu phát minh người phụ trách nói ra, hắn cầm mới nhất một nhóm thí nghiệm sản phẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ, có đôi khi dệt đi ra vài vóc, xúc cảm không đều đều, có địa phương còn dễ dàng lên nhăn, chất lượng này căn bản không đạt được chúng ta yêu cầu nha, cũng không cách nào đẩy hướng thị trường nha, nhưng chúng ta đã dựa theo hiện hữu mạch suy, nghĩ điều chỉnh rất nhiều lần, vẫn chưa được, cảm giác lâm vào bình cảnh, không biết nên làm sao đột phá nha. Long Phi cổ vũ bọn hắn, không nên nản chí, tiếp tục thí nghiệm, nhiều tham khảo trong ngoài nước tiên tiến kinh nghiệm. Nhìn xem những cái kia tại bảo vệ môi trường dệt công nghệ bên trên làm tốt thí nghiệm, bọn hắn là thế nào giải quyết cùng loại vấn đề, chúng ta có thể tham khảo một chút, kết hợp với chính chúng ta tình huống thực tế tiến hành cải tiến nha. Nói không chừng thử lại mấy lần, liền có thể tìm tới cái kia phương pháp thích hợp nha, sáng tạo cái mới nào có dễ dàng như vậy, đều là đang không ngừng trong thất bại lục lọi ra tới nha, mọi người ủng hộ a. Long Phi đi vào phòng thí nghiệm, nhìn xem cái kia bày đầy thí nghiệm hàng mẫu cùng tư liệu mặt bàn, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cố gắng cho nghiên cứu phát minh đoàn đội rót vào lòng tin, để bọn hắn không cần từ bỏ. Ở trong quá trình này, một chút nhân viên đối với màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển lý niệm lý giải không đủ khắc sâu, xuất hiện tâm tình mâu thuẫn. Tại nhà máy khu nghỉ ngơi, mấy cái nhân viên tập hợp một chỗ, nhỏ giọng oán trách. Chương 350 mở bờ A khu động tinh chuẩn quyết sách 22, chương 350 mở bờ A khu động tinh chuẩn quyết sách 22, tại sao muốn hành hạ như thế? Trước kia phương pháp không phải rất tốt sao? Có nhân viên phàn nàn nói, hắn ngồi trên ghế, một mặt không tình nguyện bộ dáng, lại là đổi vật liệu, lại là đổi thiết bị, còn phải học mới công nghệ, nhiều phiền phức nha, nhưng mà này còn không nhất định có thể thành công đâu, nếu là làm hư, chúng ta làm việc đều có thể thụ ảnh hưởng nha, thật không biết xưởng lãnh đạo là nghĩ thế nào nha. Mặt khác nhân viên cũng nhao nhao phụ họa, tất cả mọi người đối với một loạt này cải biến không quá lý giải, cảm thấy là cho chính mình không duyên cơ tăng thêm rất nhiều gánh vác. Long Phi tự mình cho mọi người họp, giảng giải màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển tầm quan trọng. Tại rộng rãi trong phòng họp, các công nhân viên ngồi tràn đầy, Long Phi đứng ở trên đài, thần tình nghiêm túc mà thành khẩn, dùng thông tục dễ hiểu lời nói ra, cái này không chỉ có là vì chúng ta nhà máy tương lai, cũng là vì con cháu của chúng ta hậu đại. Mọi người ngẫm lại, hiện tại toàn cầu hoàn cảnh vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như chúng ta còn giống như kiểu trước đây, chỉ truy cầu sản lượng cùng lợi nhuận, mặc kệ đối với hoàn cảnh tạo thành phá hư, vậy sau này chúng ta hài tử, cháu trai sinh hoạt thế giới lại biến thành cái dạng gì nha? Chỉ có đi màu xanh lá phát triển con đường, chúng ta mới có thể dài lâu sinh tồn được, chúng ta nhà máy mới có thể tại trên thị trường có nơi sống yên ổn, mà lại đây cũng là chúng ta làm xí nghiệp công dân ứng tận xã hội trách nhiệm nha. Hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu được cũng tích cực duy trì lần này chuyển hình nha. Các công nhân viên nghe Long Phi nói, dần dần an tĩnh lại, không ít người bắt đầu như có điều suy nghĩ, trong lòng đối với màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển lại có nhận thức mới. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, nhà máy rốt cục thành công đẩy ra một loạt màu xanh lá bảo vệ môi trường dệt sản phẩm. Những sản phẩm kia ở bên ngoài quan thượng đẹp đẽ mỹ quan, xúc cảm thoải mái dễ chịu, mà lại có bảo vệ môi trường có thể thoái biến bằng sáng màu xanh lục gia trì, vô luận là sợi tổng hợp chất liệu hay là sinh sản trong quá trình áp dụng công nghệ, đều nghiêm ngặt tuân theo bảo vệ môi trường tiêu chuẩn. Nhưng ở thị trường mở rộng lúc, lại gặp nan đề. Người tiêu dùng đối với chúng ta sản phẩm mới không tín nhiệm lắm, cảm thấy chúng ta là đang làm dáng tiêu thụ quản lý sốt rồi nói, hắn cầm thị trường phản hồi tư liệu, vội vã chạy đến Long Phi phòng làm việc, ngài nhìn, mặc dù chúng ta tuyên truyền sản phẩm là màu xanh lá bảo vệ môi trường, có thể người tiêu dùng cảm thấy hiện tại thật nhiều xí nghiệp đều đánh lấy bảo vệ môi trường cơ hiệu, thực tế lại không làm đến chân chính bảo vệ môi trường nha, cho nên đối với chúng ta sản phẩm mới, cầm thái độ hoài nghi, không quá nguyện ý mua sắm đâu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Phi quyết định tăng lớn tuyên truyền cường độ, thông qua tổ chức bảo vệ môi trường chủ đề hoạt động, mời người tiêu dùng tham quan nhà máy các loại phương thức, để mọi người tận mắt thấy nhà máy là bảo vệ môi trường làm cố gắng. Hắn nghĩ đến, chỉ có để người tiêu dùng thật sự cảm thụ đến nhà máy thành ý cùng hành động thực tế, mới có thể tiêu trừ đi bọn hắn lo nghĩ, tán thành sản phẩm bảo vệ môi trường thuộc tính. Long Phi, những hoạt động này phí tổn có thể không thấp, mà lại hiệu quả cũng không nhất định tốt, tài vụ nhân viên nhắc nhở. Hắn nhìn xem kia hàng ra hoạt động dự toán danh sách, đau lòng nói ra, lại là sân bãi thuê, lại là tuyên truyền vật liệu chế tác, còn có mời khách quý cái gì, cái này mỗi một hạng đều là tiêu tiền sự tình nha, hơn nữa còn không dám hứa chắc có thể đạt tới chúng ta hiệu quả dự chủ, vạn nhất tiền tiêu, người tiêu dùng hay là không thèm chịu nể mặt mũi, vậy coi như thua. Thật lớn nha, ngài nhìn có phải hay không lại suy nghĩ một chút nha. Long Phi ánh mắt kiên định, đây là cần thiết đầu tư, chỉ cần có thể để người tiêu dùng tán thành sản phẩm của chúng ta, hết thảy đều đáng giá. Chúng ta không có khả năng bởi vì sợ dùng tiền, sợ không có hiệu quả liền không làm nha. Hiện tại thị trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, chúng ta phải chủ động xuất kích, để người tiêu dùng hiểu rõ chúng ta màu xanh lá lý niệm cùng hành động thực tế, đôi này chúng ta sản phẩm mở rộng cực kỳ trọng yếu nha. Long Phi tâm ý đã quyết, ngay sau đó liền an bài các bộ môn lấy tay chuẩn bị tương quan hoạt động, muốn để nhà máy màu xanh lá bảo vệ môi trường hình tượng xâm nhập lòng người. Thời gian không phụ người hữu tâm, theo người tiêu dùng bảo vệ môi trường ý thức dần dần đề cao, cùng nhà máy không ngừng cố gắng, màu xanh lá bảo vệ môi trường sản phẩm bắt đầu từ từ nhận thị trường hoan nghênh. Tại các đại thương trường tủ riêng bên trong, thôn trang xưởng may màu xanh lá sản phẩm được trưng bày tại dễ thấy vị trí, hấp dẫn không ít chú trọng bảo vệ môi trường người tiêu dùng ngừng chân chọn lựa, tuyến thượng trong cửa hàng, tương quan sản phẩm lượng tiêu thụ cũng bước lên cao, khen ngợi như nước thủy triều, tất cả mọi người đối với sản phẩm bảo vệ môi trường tính năng cùng phẩm chất khen không dứt miệng. Nhưng mà, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Một chút đối thủ cạnh tranh nhìn thấy màu xanh lá sản phẩm thị trường tiềm lực, nhao nhao bắt trước, đẩy ra tương tự sản phẩm, trên thị trường trong lúc nhất thời xuất hiện đông đảo đánh lấy bảo vệ môi trường cờ hiệu dệt sản phẩm, cạnh tranh càng kịch liệt, nguyên bản thôn trang xưởng may thật vất vả mở ra thị trường cục diện, lại gặp phải bị chia cắt nguy cơ. Long Phi, giá tiền của bọn hắn so với chúng ta thấp, thị trường của chúng ta số định mức nhận lấy để ép. Mạc Vân nói ra, hắn cầm mới nhất thị trường số định mức phân tích báo cáo, lo lắng đi tiến Long Phi phòng làm việc, ngài nhìn, những đối thủ cạnh tranh này vì chiếm trước thị trường, đem giá cả ép tới rất thấp. Có chút người tiêu dùng liền hướng về phía giá cả tiện nghi, lựa chọn bọn hắn sản phẩm, chúng ta lượng tiêu thụ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Phi suy nghĩ một lát sau nói ra, chúng ta không thể chỉ tại trên giá cả cạnh tranh, muốn tăng lên sản phẩm phẩm chất cùng kèm theo giá trị, chế tạo đặc biệt hàng hiệu hình tượng. Chúng ta sản phẩm đến có người khác bắt chước không đến điểm sáng, chỉ dựa vào giá cả chiến là không có đường ra nha, chúng ta phải tại trên thiết kế dụng tâm hơn, dung nhập càng nhiều đặc biệt văn hóa nguyên tố, tại sản phẩm công năng tiến tới một bước sáng tạo cái mới. Để người tiêu dùng cảm thấy chúng ta sản phẩm không chỉ có bảo vệ môi trường, mà lại càng có cấp bậc, càng có đặc sắc, dạng này mới có thể tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng nha. Long Phi trong lòng minh bạch, muốn tại cái này kịch liệt cạnh tranh bên trong bảo trì ưu thế, liền phải đi khác biệt hóa cạnh tranh con đường, dựa vào phẩm chất cùng hàng hiệu thủ thắng. Nhà máy gia tăng tại thiết kế cùng sáng tạo cái mới phương diện đầu nhập, thuê chuyên nghiệp nhà thiết kế đoàn đội, cùng bộ môn nghiên cứu chặt chẽ hợp tác, đẩy ra càng nhiều có cá tính hóa cùng cao cấp hóa màu xanh lá sản phẩm. Những sản phẩm kia có dung nhập tinh mỹ truyền thống theo thủa công nghệ, thể hiện ra đặc biệt nghệ thuật mỹ cảm. Có tăng thêm sáng tạo cái mới công năng tính, tỉ như có từ sạch sẽ, kháng khuẩn các loại đặc điểm, lập tức liền hấp dẫn đông đảo truy cầu phẩm chất cao sinh hoạt, chú trọng bảo vệ môi trường người tiêu dùng ánh mắt, thị trường số định mức cũng dần dần ổn định cũng bắt đầu tăng trở lại. Đúng lúc này, chính sách cũng phát sinh biến hóa, đối với bảo vệ môi trường không đạt tiêu chuẩn xí nghiệp gia tăng xử phạt cường độ, không ít nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, tại bảo vệ môi trường phương diện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu xí nghiệp nhau nhau nhận lấy nghiêm khắc chế tài, có bị giao trách nhiệm ngừng sản xuất chỉnh đốn, có thậm chí trực tiếp ngừng. Long Phi, may mắn chúng ta sớm chuyển hình. Không phải vậy lần này coi như phiền toái. A Cường nói ra, hắn nhìn xem những cái kia bị xử phạt xí nghiệp báo cáo tin tức, lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái, chúng ta nếu là còn theo trước kia đường xưa đi, lúc này đoán chừng cũng phải bể đầu sức chẳng nha, hiện tại xem ra, chúng ta đi màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển con đường thật sự là quá chính xác nha, mặc dù quá trình vất vả, nhưng một bước này đi được quá đáng giá nha. Long Phi cảm khái nói, cái này cũng nói rõ chúng ta đi màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển con đường là chính xác. Chúng ta phải tiếp tục kiên trì, không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên chính mình nha, con đường tương lai còn rất dài. Nhưng chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối kiên định tín niệm, không ngừng tiến lên, ta tin tưởng chúng ta thôn trang xưởng may nhất định có thể tại cái này thủy triều màu xanh lá bên trong sông ra thuộc về mình một vùng thiên địa nha. Long Phi nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia một mảnh màu xanh biết giặt giáo khu xưởng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong, hắn biết do phía trước vẫn như cũ sẽ có rất nhiều khiêu chiến, nhưng chỉ cần lo liệu lấy màu xanh lá có thể kéo dài lý niệm, liền không có khảm qua không được mà, nhà máy nhất định sẽ càng chạy càng ổn, càng chạy càng xa. Chương 351 nhân tài tranh đoạt, 1, 1, chương 351 nhân tài tranh đoạt, 1, 1, theo thôn trang xưởng may tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển trên đường không ngừng rào bước tiến lên, cái kia rực rỡ hẳn lên khu xưởng bên trong, bảo vệ môi trường thiết bị có thứ tự vận chuyển, màu xanh lá sản phẩm liên tục không ngừng sản xuất ra, tại trên thị trường cũng dần dần đứng bước bước chân, thắng được càng ngày càng nhiều người tiêu dùng tán thành. Nhưng mà, tại mảnh này hướng tốt tình thế phía sau, nhân tài tầm quan trọng càng nổi bật, liền như là cao ốc căn cơ bình thường, nổi lên trèo chống toàn bộ xí nghiệp tiếp tục phát triển mấu chốt tác dụng. Nhưng lúc này dệt ngành nghề đối với người mới tranh đoạt cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn, từng cái xí nghiệp đều sử xuất tất cả bộ liếng, muốn thu nạp nhân tài ưu tú, vì chính mình tại cái này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong tăng thêm quả cân, thôn trang xưởng may tự nhiên cũng bị cuốn vào trận này không có khói lửa nhân tài đại chiến bên trong. Long Phi, gần nhất chúng ta mấy cái hoạch tâm nhân viên kỹ thuật đều nhận được đối thủ cạnh tranh đào góc mời, đãi ngộ rất mê người. Mạc Vân thần sắc khẩn trương nói ra, hắn một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi phòng làm việc, trong tay còn cầm một phần ghi chép tương quan tình huống tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi mịn, ngài nhìn, mấy nhà này đối thủ cạnh tranh mở ra điều kiện, không chỉ có tiền lương so chúng ta chỗ này cao hơn một mảng lớn, còn hứa hẹn cho bọn hắn tốt hơn chức vị, càng nhiều hạng mục tài nguyên đâu, ta thật lo lắng bọn hắn sẽ không nhịn được dụ hoặc, nếu là bọn hắn đi, chúng ta một chút mấu cho kỹ. Thuật Khâu nhưng là không còn người khống chế nha, đôi này chúng ta nhà máy tới nói, thế nhưng là cái sự đả kích không nhỏ nha. Long Phi nhíu mày, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại nhân tài. Những này hạch tâm nhân viên kỹ thuật đều là chúng ta nhà máy bảo bối nha, đi theo chúng ta một đường dốc sức làm tới, đối với trong xưởng kỹ thuật nghiên cứu phát minh, sinh sản công nghệ vậy cũng là rõ như lòng bàn tay, nếu như bị người khác đào đi, chúng ta cố gắng trước đó coi như uổng phí không ít nha, mà lại đến tiếp sau làm việc khai triển cũng sẽ gặp được đại phiền phải đâu. Long Phi vừa nói, một bên trong phòng đi qua đi lại, trong lòng tính toán nên như thế nào ứng đối bất thình lình nguy cơ. A Cường khí phân nói, những đối thủ này quá hèn hạ, chuyên chọn chúng ta mấu chốt nhân viên ra tay. Chính bọn hắn không hảo hảo bồi dưỡng nhân tài, liền nghĩ từ chúng ta chỗ này đào có sẵn, đây cũng quá không chính công nha, chúng ta nhưng phải nghĩ biện pháp trị bọn hắn mới được nha. A Cường khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm tay, hắn không thể lập tức đi tìm những đối thủ cạnh tranh kia lý luận một phen, nhưng trong lòng cũng minh bạch, giờ phút này khẩn yếu nhất hay là trước ổn định chính mình trong xưởng nhân tài. Lâm Vượng phân tích nói, cái này cũng nói rõ người của chúng ta mới có thực lực, chỉ là chúng ta đến cho bọn hắn cung cấp tốt hơn không gian phát triển cùng đãi ngộ. Dù sao người thường đi chỗ cao thôi, người ta nhìn thấy có tốt hơn cơ hội, khó tránh khỏi sẽ tâm động nha. Chúng ta không có khả năng quang chỉ trách đối thủ cạnh tranh, còn phải từ tự thân tìm xem nguyên nhân, nhìn xem chúng ta ở đâu chút phương diện còn có thể làm được tốt hơn, để người của chúng ta mới cam tâm tình nguyện lưu lại, tiếp tục là chúng ta nhà máy hiệu lực nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, tỉnh táo tự hỏi cách đối phó, trong lòng rõ ràng lưu lại nhân tài cũng không phải chỉ dựa vào tức giận liền có thể giải quyết sự tình, đến xuất ra thật sự cử động đến mới được. Vì hiểu rõ nhân viên ý nghĩ cùng nhu cầu, Long Phi quyết định tự mình cùng hạch tâm nhân viên tiến hành một đối một nói chuyện. Hắn đi vào từng gian phòng làm việc, có thể là tại khu xưởng trong góc, tìm tới những cái kia hạch tâm nhân viên kỹ thuật, thành khẩn cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. "Tiểu Lý, ta biết gần nhất có những công ty khác tìm ngươi, ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi." Long Phi thành khẩn nói ra, hắn nhìn xem Tiểu Lý, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng chân thành, "Ngươi tại chúng ta nhà máy cũng công tác đã lâu như vậy, trình độ kỹ thuật tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ngươi bỏ ra cùng cống hiến trong xưởng cũng đều nhớ kỹ đâu, hiện tại đứng trước tình huống như vậy, ngươi có cái gì lợi trong lòng, đều có thể nói cho ta một chút nha." Tiểu Lý có chút do dự, "Long xưởng trưởng, nói thật, đối phương cho điều kiện quả thật không tệ, mặc kệ là tiền lương đãi ngộ, vẫn là bọn hắn miêu tả tương lai phát triển tiền cảnh, đều rất hấp dẫn người. Nhưng ta tại cái này cũng công tác lâu như vậy, cùng trong xưởng các đồng nghiệp chung đụng được cũng giống như người một nhà mở dạng, đối với chỗ này còn có cảm tình, cho nên trong lòng rất xoắn xuýt nha." Tiểu Lý gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, trong lòng đúng là lưu cùng đi ở giữa đung đưa không ngừng, một bên là tốt hơn điều kiện vật chất, một bên là quen thuộc làm việc hoàn cảnh cùng thâm hậu đồng sự tình nghĩa, thực sự khó mà lựa chọn. Long Phi vội vàng nói, "Chúng ta cũng rất xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tốt hơn nghề nghiệp phát triển quy hoạch cùng tiền lương đãi ngộ. Chúng ta nhà máy hiện tại chính sự đang nhanh chóng phát triển giai đoạn, nhất là tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển khối này mà, còn có rất lớn không gian phát triển đâu, về sau có rất nhiều trọng yếu hạng mục chờ ngươi đi tham dự, cũng sẽ cho ngươi cung cấp càng nhiều học tập tăng lên cơ hội nha, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta cùng một chỗ đem chúng ta nhà máy tiến thiết đến càng hay lắm hơn." Long Phi ngôn từ khẩn thiết, thực tình hy vọng có thể đả động Tiểu Lý, để hắn lưu lại tiếp tục là nhà máy phát sáng phát nhiệt. Nhưng mà, lưu lại hiện hữu nhân tài chỉ là bước đầu tiên, hấp dẫn càng nhiều nhân tài ưu tú gia nhập mới là kế lâu dài. Tại các đại trường cao đẳng hội tuyển dụng bên trên, thôn trang xưởng may thông báo tuyển dụng trước gian hàng, luôn luôn có vẻ hơi quẩn cục é, cùng những cái kia cỡ lớn nổi danh xí nghiệp náo nhiệt tràn diện tạo thành so sánh rõ ràng. "Long Phi, chúng ta đi trường cao đẳng thông báo tuyển dụng, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đều đối với chúng ta nhà máy không quá cảm thấy hứng thú, cảm thấy chúng ta chỗ xa xôi, không gian phát triển có hạn nhân viên tuyển mộ bất đắc dĩ nói ra." Hắn ngồi tại thông báo tuyển dụng hiện trường trong góc, nhìn xem những cái kia các sinh viên tốt nghiệp nhau nhau tuôn hướng mặt khác xí nghiệp quầy hàng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta cho bọn hắn giới thiệu chúng ta nhà máy tình huống. Nhưng bọn hắn nghe chút chúng ta ở trong thôn, đã cảm thấy giao thông không tiện, công trình giải trí cũng ít, mà lại lo lắng tại chúng ta dạng này xưởng nhỏ không có gì lên cao không gian, căn bản không nguyện ý hiểu rõ hơn một chút ưu thế của chúng ta nha, cái này có thể làm thế nào đâu. Long Phi suy nghĩ một lát sau nói, vậy chúng ta liền tăng lớn tuyên truyền cường độ, đột xuất xưởng chúng ta đặc sắc cùng ưu thế, tỉ như màu xanh lá phát triển lý niệm, tiên tiến kỹ thuật thiết bị, còn có tốt đẹp đoàn đội không khí. Người tuổi trẻ bây giờ đều rất có ý nghĩ, cũng chú trọng xí nghiệp xã hội trách nhiệm cùng sáng tạo cái mới hoàn cảnh, chúng ta phải đem những này điểm sáng bày ra, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta nhà máy không giống với địa phương nha. Long Phi trong lòng rõ ràng, muốn hấp dẫn nhân tài, liền phải đem chính mình chiêu bài đánh bóng, để cho người khác nhìn đến đây chỗ đặc biệt cùng tiềm lực phát triển. Thế là, thông báo tuyển dụng đoàn đội một lần nữa làm ra tinh mỹ tài liệu quảng cáo, bản kêu bản trên sách tuyên truyền, in nhà máy màu xanh biết giặt rào khu xưởng hoàn cảnh, hiện đại hóa trí năng sinh sản thiết bị, còn có các công nhân viên tại lập đoàn trong hoạt động tràn đầy đủ cười tấm hình. Văn tự giới thiệu bên trong kỹ càng trình bày nhà máy màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển lý niệm, đối với người mới bồi dưỡng coi trọng cùng muôn màu muôn vẻ xí nghiệp văn hóa. Bọn hắn còn tại các đại trường cao đẳng cử hành nhiều trận tuyên truyền giảng giải sẽ, mỗi lần tuyên truyền giảng giải sẽ hiện trường đều bố trí được ấm áp mà chuyên nghiệp. Các bạn học, thôn trang chúng ta xưởng may mặc dù ở địa lý vị trí bên trên không chiếm ưu thế, nhưng chúng ta có rộng lớn phát triển tiền cảnh cùng sáng tạo cái mới làm việc hoàn cảnh, hoan nên mọi người gia nhập nhân viên tuyển mộ tràn ngập kích tình giới thiệu lấy, bọn hắn đứng trên bục giảng, thông qua máy chiếu ảnh lộ ra được nhà máy các loại ưu thế, giảng thuật từng cái trong nhà xưởng trưởng thành cố sự, ý đồ hấp dẫn dưới đài những kia tuổi trẻ học sinh ánh mắt, xưởng chúng ta hiện tại chính đại lực tiến lên màu xanh lá phát triển, đây chính là phù hợp thời đại trào lưu nha, ở chỗ này, các ngươi không chỉ có thể học được chuyên nghiệp dệt kỹ thuật, còn có thể tham dự vào sáng tạo cái mới hạng mục bên trong, là bảo vệ môi trường sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình đâu, mà lại chúng ta nhà máy đoàn đội không khí đặc biệt tốt, mọi người tựa như người một nhà mở dạng, hô bang hỗ trợ, cộng đồng trưởng thành nha. Lần này, sắp thực hấp dẫn một chút ưu tú sinh viên tốt nghiệp chú ý, có mấy cái học sinh tại tuyên truyền giảng giải sau đó, đi vào thông báo tuyển dụng trước gian hàng kỹ càng trưng cầu ý kiến, còn đưa lý lịch sơ lược, cái này khiến thông báo tuyển dụng đoàn đội hơi thấy được một tia hy vọng. Nhưng cùng với những cái khác cỡ lớn xí nghiệp so sánh, lực hấp dẫn còn chưa đủ, những cái kia xí nghiệp lớn nương tựa theo vang dội hàng hiệu, hùng hậu tiền vốn thực lực cùng trải rộng cả nước thậm chí toàn cầu nghiệp vụ bố cục, vẫn như cũng là các sinh viên tốt nghiệp lựa chọn hàng đầu, thôn trang xưởng may muốn từ đó được chia một chén canh, độ khó quả thực không nhỏ. Chương 351 nhân tài tranh đoạn, 1-2-1, chương 351 nhân tài tranh đoạn, 1-2-1, cùng lúc đó, đám đối thủ cạnh tranh không gần như chỉ ở tiền lương đãi ngộ bên trên cấp ra cao hơn điều kiện, còn cung cấp càng thêm hoàn thiện phúc lợi hệ thống. Có xí nghiệp trừ kết sổ cơ bản tiền lương, còn có phong phú tích hiệu tiền thưởng, cuối năm chia hoa hồng, ngũ hiểm nhất kim đều theo chiếu cao nhất tỷ lệ giao nạp, còn ngoài định mức cung cấp nhà ở phụ cấp, giao thông phụ cấp, ăn uống phụ cấp các loại, thậm chí còn có định kỳ kiểm tra sức khỏe, có lương nghỉ đồng, phòng tập thể thao các loại phúc lợi công trình, cái này khiến người tìm việc bọn họ rất khó không động tâm. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta chi phí có hạn, rất khó tại đãi ngộ bên trên cùng bọn hắn cạnh tranh. Mạc Vân lo lắng nói, hắn cầm một phần ngành nghề bên trong tất cả xí nghiệp đãi ngộ so sánh báo cáo. Cao mày, chúng ta nhà máy mặc dù mấy năm này phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng dù sao nội tình mỏng nha, nếu là cùng bọn hắn liều đãi ngộ, chúng ta tiền vốn áp lực coi như quá lớn, mà lại coi như khẽ cắn môi đề cao đãi ngộ, cũng không nhất định liền có thể hơn được bọn hắn nha, đây thật là cái tình cảnh lưỡng nan nha. Long Phi nói ra, đãi ngộ cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta có thể từ xí nghiệp văn hóa cùng nhân viên quan tâm phương diện vào tay. Người tuổi trẻ bây giờ tìm việc làm, cũng không đơn giản chỉ nhìn tiền nha, bọn hắn cũng hy vọng tại một cái có nhiệt độ, có lòng cảm mến trong xí nghiệp làm việc đâu. Chúng ta phải đem chúng ta nhà máy xí nghiệp văn hóa làm vững chắc, để các công nhân viên ở chỗ này có thể cảm nhận được nhà ấm áp, làm việc đến vui vẻ, dạng này cũng có thể hấp dẫn cùng lưu lại nhân tài nhà. Long Phi trong lòng minh bạch, tại đãi ngộ bên trên trong thời gian ngắn rất khó siêu việt đối thủ, vậy thì phải mở ra lối riêng, từ phương diện khác chế tạo chính mình sức cạnh tranh. Nhà máy bắt đầu tổ chức các loại muôn màu muôn vẻ nhân viên hoạt động, như lập đoàn, huấn luyện, kỹ năng thi đua các loại, tăng cường nhân viên lòng cảm mến cùng lực ngưng tụ. Mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần ngoài trời lập đoàn hoạt động, mọi người cùng nhau đi vùng ngoại ô leo núi, nấu cơm dã ngoại, đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong tăng tiến lẫn nhau tình cảm. Định kỳ khai triển chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, mời ngành nghề bên trong chuyên gia đến cho các công nhân viên lên lớp, tăng lên mọi người nghiệp vụ năng lực, sẽ còn tổ chức kỹ năng thi đua, thiết trí phong phú phần thưởng, cổ vũ các công nhân viên đang làm việc bên trong không ngừng tăng lên kỹ thuật của mình trình độ, hình thành người đuổi ta đuổi tốt đẹp không khí. Tiểu Vương, trong công tác có cái gì không hiểu tiểu tùy lúc hỏi ta. Đạo sư Lao Trương thân thiết đối với công nhân viên mới Tiểu Vương nói ra, hắn mang theo Tiểu Vương tại xưởng bên trong dạo qua một vòng, kiên nhận giới thiệu với hắn lấy mỗi một đài thiết bị thao tác phương pháp cùng chú ý hạng mục. Chúng ta chỗ này nha, tất cả mọi người là như thế tới, có cái gì kinh nghiệm đều sẽ lẫn nhau chia sẻ, ngươi cứ yên tâm lớn mật địa học, có vấn đề gì đừng không có ý tứ mở miệng nha. Tiểu Vương cảm kích nói, ta ơn Trương sư phó, có ngài chỉ đạo trong lòng ta an tâm nhiều. Ta vừa tốt nghiệp liền đến chúng ta nhà máy, còn lo lắng không thích đứng được đâu, hiện tại có ngài mang theo ta, ta cảm giác rất nhanh liền có thể lên thủ công làm nha, thật đặc biệt cảm tạ ngài nha. Tiểu Vương trên mặt tràn đầy cảm kích dáng tươi cười, trong lòng đối với cái này mới làm việc hoàn cảnh tràn đầy hảo cảm, cũng quyết định phải thật tốt làm, không cô phụ Lao Trương dạy bảo. Nhưng mà nhân tài bồi dưỡng cần thời gian cùng chi phí, trong ngắn hạn hiệu quả cũng không rõ ràng. Công nhân viên mới bọn họ mặc dù tại các loại huấn luyện cùng chỉ đạo bên dưới dần dần quen thuộc làm việc, nhưng muốn chân chính một mình đảm đương một phía, trở thành trong xưởng nòng cốt lực lượng, còn cần không ngừng mà tích lũy kinh nghiệm, quá trình này không phải một lần là xong, mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút để cho người ta bất đắc dĩ tình huống. Long Phi, chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng người mới, nhưng vẫn là có không ít người tại học được bản sự đằng sau liền đi ăn máng khác huấn luyện. Người phụ trách nói ra, hắn cầm một phần nhân viên sói mòn số liệu bảng báo cáo, lắc đầu bất đắc dĩ, những người tuổi trẻ này lúc mới tới nhìn xem đều rất có nhiệt tình mà, chúng ta cũng là dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn nha, có thể chờ bọn hắn nắm giữ nhất định kỹ năng sau liền bị phía ngoài lương cao dụ hoặc đi, chúng ta đây không phải toi công bận rộn thôi, thật rất để cho người ta thất vọng đau khổ nha. Chương 351 nhân tài tranh đoạn, 1-2-2, chương 351 nhân tài tranh đoạn, 1-2-2. Long Phi khích lệ nói, không cần bởi vì cá biệt tình huống liền nản chí, chúng ta phải tin tưởng đại đa số nhân viên là có đội ơn tri tâm cùng lâu dài ánh mắt. Nhân tài lưu động tại hiện tại xã hội này cũng là rất bình thường hiện tượng nha, chúng ta không có khả năng bởi vì có mấy người đi liền phủ định chúng ta bồi dưỡng làm việc nha. Chỉ cần chúng ta kiên trì đem người mới bồi dưỡng hệ thống làm tốt, xây dựng tốt làm việc không khí, chắc chắn sẽ có những cái kia nguyện ý cùng chúng ta nhà máy cùng một chỗ trưởng thành, cộng đồng phát triển nhân viên lưu lại nha, chúng ta phải hướng lâu dài nhìn nha. Long Phi mặc dù trong lòng cũng có chút thất lạc, nhưng vẫn là cố gắng ổn định tâm tình của mọi người, cổ vũ mọi người tiếp tục làm người tốt mới bồi dưỡng làm việc. Đúng lúc này, một vị ngành nghề bên trong nổi danh chuyên gia biểu thị đối với thôn trang xưởng may phát triển lý niệm cảm thấy hứng thú, nguyện ý đến đây khảo sát hợp tác. Tin tức này tựa như một đạo ánh rạng đông, làm cho cả nhà máy cũng vì đó phấn chấn, tất cả mọi người thấy được hy vọng mới. Đây chính là cái cơ hội khó được, nếu như có thể đem hắn mời đi theo, đối với chúng ta kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng nhân tài bồi dưỡng đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Vượng hưng phấn mà nói ra, nàng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất đã thấy chuyên gia đến sau, cho nhà máy mang tới một loạt tích cực biến hóa. Vị này chuyên gia tại dệt ngành nghề đây chính là nổi tiếng nhân vật nhà, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tinh xảo. Nếu là hắn có thể gia nhập chúng ta nhà máy, chỉ đạo chúng ta nghiên cứu phát minh làm việc, cho chúng ta bồi dưỡng nhân tài, chúng ta nhà máy kỹ thuật sáng tạo cái mới năng lực nhất định có thể cái trước bậc thang lớn. Nha. Long Phi tự mình tiếp đãi vị này chuyên gia, mang theo hắn đi thăm nhà máy các ngõ ngách, từ trí năng hóa xưởng sản xuất, đến bảo vệ môi trường nước bẩn xử lý công trình, lại đến tràn ngập sức sống nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, mỗi đến một chỗ, Long Phi đều kỹ càng hướng chuyên gia giới thiệu nhà máy hiện trạng, phát triển quy hoạch cùng trước mắt gặp phải vấn đề. Ta rất thưởng thức cố gắng của các ngươi cùng quyết tâm, nhưng ta cũng có ta lo lắng, chuyên gia nói ra, hắn một bên nhìn xem xưởng bên trong thiết bị vận hành tình huống, một bên như có điều suy nghĩ nói ra, dù sao ta tại công việc cũ hoàn cảnh bên trong đợi quen thuộc, mà lại ta cũng lo lắng sau khi đến, ta một chút ý nghĩ cùng lý niệm có thể hay không ở chỗ này rất tốt rơi xuống đất áp dụng nha, cái này đều được mới hảo hảo suy nghĩ một chút nha. Long Phi thành cần nói, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn. Chúng ta nhà máy mặc dù bây giờ còn có chút không đủ, nhưng tất cả mọi người có một viên tích cực tiến thủ tâm, cũng đặc biệt khát vọng có thể được đến ngài dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo nha, chỉ cần là có lợi cho chúng ta nhà máy phát triển, có lợi cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng nhân tài bồi dưỡng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó đi chứng thực nha, ngài cứ yên tâm đi. Long Phi ngôn từ khẩn thiết, trong ánh mắt lộ ra chờ đợi, thực tình hy vọng chuyên gia có thể quyết định gia nhập nhà máy. Trải qua nhiều vòng câu thông cùng hiệp thương, chuyên gia rốt cuộc quyết định gia nhập thôn trang xưởng may, mang đến tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm. Hắn vừa đến nhà máy, liền xâm nhập đến từng cái bộ môn, hiểu rõ tình huống thực tế, sau đó căn cứ trong xưởng hiện trạng, chế định kỹ càng kỹ thuật nghiên cứu phát minh, kế hoạch cùng nhân tài bồi dưỡng phương án, còn tự thân cho các công nhân viên lên lớp, truyền thụ tri thức chuyên nghiệp của mình cùng thực tiễn kinh nghiệm. Tại chuyên gia chỉ đạo bên dưới, nhà máy nhân tài bồi dưỡng hệ thống dần dần hoàn thiện, kỹ thuật sáng tạo cái mới năng lực cũng không ngừng tăng lên. Các công nhân viên tại chuyên gia dẫn dắt bên dưới, học được rất nhiều tuyến đầu kỹ thuật cùng lý niệm, làm việc hiệu suất cùng chất lượng đều có rõ ràng đề cao, trong xưởng cũng lần lượt đẩy ra một chút sáng tạo cái mới tính sản phẩm, tại trên thị trường thu được không sai tiếng vọng. Nhưng nhân tài tranh đoạt cùng bồi dưỡng là một trận đánh lâu dài, thôn trang xưởng may trên con đường này y nguyên gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Phía ngoài đối thủ cạnh tranh vẫn như cũ nhìn chằm chằm, không ngừng ném ra ngoài các loại điều kiện mê người hấp dẫn nhân tài, trong xưởng tự thân tại nhân tài bồi dưỡng phương diện cũng còn cần không ngừng ưu hóa quá trình, tăng lớn đầu nhập, để càng nhiều nhân tài ở chỗ này có thể chân chính cắm rễ, trưởng thành, là nhà máy phát triển lâu dài tiếp tục cống hiến lực lượng, mà hết thảy này cũng còn cần Long Phi cùng toàn thể các công nhân viên tiếp tục không ngừng cố gắng cùng thăm dò. Nha. Thôn trang xưởng may tại nhân tài bồi dưỡng cùng phát triển bên trên dần dần đi vào quỹ đạo, trong xưởng các hạng làm việc đều đâu vào đấy khai triển lấy, các công nhân viên chuyên nghiệp tố dưỡng ngày càng tăng lên, hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng cũng đều ổn định tại tương đối cao trình độ. Mà lúc này, ngành nghề bên trong hưng khởi một cỗ vượt giới hợp tác dậy sóng, liền như là gió xuân thổi qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đông đảo xí nghiệp nhao nhao đánh vỡ ngành nghề giới hạn, bắt tay hợp tác, va chạm ra không tưởng tượng được sáng tạo cái mới hoa, đã sáng tạo ra từng cái làm cho người chú mục thương nghiệp thành quả. Long Phi nương tựa theo bén nhạy thị trường sức quan sát, phát giác được đây khả năng là nhà máy thực hiện dạng nhảy vọt phát triển kỳ ngộ mới, phảng phất thấy được một đầu thông hướng rộng lớn hơn tiên địa mới tinh con đường ở trước mắt chậm chậm triển khai. Chương 351 nhân tài tranh đoạt 2.1. Chương 351 nhân tài tranh đoạt 2.1. Mạc Vân, ngươi nhìn gần nhất những này thành công vượt giới hợp tác cán lệ, cho xí nghiệp mang đến to lớn ích lợi cùng sáng tạo cái mới sức sống, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Long Phi cầm một chồng tư liệu đối với Mạc Vân nói ra, hắn ngồi ở văn phòng trên đế, thần sát chuyên chú lại tràn ngập chờ mong, ngón tay nhẹ nhàng liếc nhìn những tài liệu kia, phía trên kỹ càng ghi chép không đồng hành nghiệp ở giữa hợp tác hậu đái tới biến hóa kinh người. Ngươi nhìn, nhà này điện tử xí nghiệp cùng thời thượng hàng hiệu hợp tác, đẩy ra mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác nguyên tố trang phục, lập tức liền thành thị trường bạo khoản. Còn có nhà kia thực phẩm xí nghiệp chữ Nhật sáng tạo công ty liên thủ chế tạo ra đặc sắc xung quanh sản phẩm, lượng tiêu thụ quá tốt rồi đâu. Chúng ta nếu là cũng có thể tìm tới thích hợp vượt giới đối tượng hợp tác, nói không chừng cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này nha. Mạc Vân có chút do dự, thế nhưng là vượt giới hợp tác phong hiểm cũng không nhỏ, chúng ta đối với những khác ngành nghề hiểu rõ có hạn, có thể làm sao? Dù sao khác nghề như cách núi nhà, chúng ta vẫn luôn chuyên chú tại dệt lĩnh vực, đối với khác ngành nghề thị trường nhu cầu, vận doanh hình thức, ngành nghề quy tắc cái gì, cũng không quá quen thuộc nhà, vạn nhất hợp tác quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, chúng ta khả năng đều ứng đối không tốt, đến lúc đó không chỉ có không được đến chỗ tốt, ngược lại còn ảnh hưởng chúng ta nhà máy hiện hữu phát triển, cái này nhưng phải thận trọng cân nhắc nha. Mạc Vân khẽ nhíu mày, trong lòng đối với cái này vượt giới hợp tác tiền cảnh có chút lo lắng. Cảm thấy cái này mặc dù nhìn như là cái cơ hội tốt, nhưng trong đó ẩn tàng phong hiểm cũng không thể khinh thường. A Cường lại tràn ngập nhiệt tình, ta cảm thấy có thể thử một lần, nói không chừng có thể mở ra mới thị trường. Chúng ta luôn trông coi truyền thống nghề dệt vụ, không gian phát triển tóm lại là có hạn nha, hiện tại có như thế cái vượt giới cơ hội bày ở trước mắt, nên dũng cảm đi thử một chút thôi. Cho dù có phong hiểm, đó cũng là có cơ hội đổi lấy lớn hồi báo nha, không thử một chút làm sao biết được hay không đâu, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dụng tâm đi làm, nhất định có thể lục lọi ra một con đường tới nha. A Cường nói đến rõ ràng, trong ánh mắt lộ ra kích động qua mang, phản phất đã thấy vượt giới hợp tác sau nhà máy nên đón đại phát triển mỹ hảo hình ảnh. Lâm Vượng cũng biểu thị duy trì, chỉ cần chúng ta cẩn thận lựa chọn hợp tác đồng bạn, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hay là có cơ hội thành công. Chúng ta không có khả năng mù quáng mà đi vượt giới, trước tiên cần phải hảo hảo khảo sát đối tượng hợp tác, nhìn một chút đối phương xí nghiệp thực lực, thị trường danh tiếng, phát triển lý niệm cái gì, có phải hay không cùng chúng ta phù hợp, sau đó lại nhằm vào hợp tác từng cái khâu, tỉ như sản phẩm nghiên cứu phát minh, sinh sản kế hoạch, thị trường mở rộng các loại, đều sớm làm tốt kỹ càng quy hoạch cùng chuẩn bị, dạng này liền có thể tận lực giảm xuống phong hiểm, để cao thành công xác suất nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, trong lòng đã đang tự hỏi nên từ chỗ nào chút phương diện lấy tay đi chuẩn bị lần này vượt giới hợp tác. Long Phi quyết định trước từ tương quan ngành nghề xí nghiệp tiếp xúc bắt đầu. Bọn hắn đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía một nhà nổi tiếng trang phục hàng hiệu. Nhà này trang phục hàng hiệu tại giới thời trang rất có danh khí, dưới cờ các loại trang phục thâm thụ người tiêu dùng yêu thích, cửa hàng trải rộng các đại thành thị phồn hoa thương quyền, có khổng lồ tiêu phí quần thể cùng thành thục đường dây tiêu thụ. Nếu như có thể hợp tác với bọn họ, chúng ta sợi tổng hợp liền có thể có rộng lớn hơn ứng dụng chẳng cảnh, tăng lên kèm theo giá trị. Chúng ta nhà máy sản xuất sợi tổng hợp phẩm chất vẫn luôn rất không tệ, nếu có thể vận dụng đến bọn hắn cao cấp trang phục hệ liệt bên trong, cái kia không chỉ có thể để mặt của chúng ta liệu bị càng nhiều người xem đến, để cao nổi tiếng, còn có thể mượn bọn hắn hàng hiệu lực ảnh hưởng, tăng lên sợi tổng hợp giá trị nhà, đôi này chúng ta tới nói thế nhưng là cái cả hai cùng có lợi cơ hội tốt đâu. Long Phi nói ra, trong lòng của hắn đối với lần này hợp tác tràn đầy chờ mong, phản phất đã thấy nhà máy sản xuất sợi tổng hợp tại trang phục hàng hiệu biểu hiện ra trên đài rực rỡ hào quang chẳng cảnh. Nhưng mà, tại cùng đối phương hiệp đàm bên trong, vấn đề rất nhanh liền bạo lộ ra. Song Phương ngồi đang sửa chữa đẹp đẽ trong phòng họp, bầu không khí lại hơi có vẻ khẩn trương. Trang phục hàng hiệu người phụ trách một bên nhìn xem thôn trang xưởng máy tư liệu, một bên đưa ra băn khoăn của mình. Các ngươi sinh sản quy mô cùng cung ứng năng lực khả năng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hàng năm trang phục sản lượng đều rất lớn, mà lại tiêu thụ mùa thịnh vượng thời điểm, đối với các loại sợi tổng hợp nhu cầu số lượng sẽ kịch liệt gia tăng. Các ngươi nhà máy trước mắt quy mô, ta lo lắng đến lúc đó cung ứng không được nha. Nếu là xuất hiện đoạn hàng tình huống, đôi kia chúng ta tiêu thụ thế nhưng là sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn nha. Trang phục hàng hiệu người phụ trách nói ra, hắn khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, trong lòng đối với cùng dạng này quy mô tương đối nhỏ bé xưởng may hợp tác có chút do dự. Long Phi vội vàng giải thích, chúng ta có thể mở rộng sinh sản, hoặc là điều chỉnh sinh sản kế hoạch đến phối hợp các ngươi. Chúng ta đã có mở rộng sản lượng quy hoạch, chỉ cần hợp tác có thể đã định, chúng ta sẽ lập tức đầu nhập tiền vốn, đưa vào mới thiết bị, thông báo tuyển dụng càng nhiều công nhân, mau chóng tăng lên chúng ta sinh sản quy mô nha. Mà lại chúng ta cũng sẽ căn cứ các ngươi tiêu thụ nhạt mùa thịnh vượng tình huống, sớm hợp lý an bài sinh sản kế hoạch, ưu tiên bảo hộ các ngươi sợi tổng hợp cung ứng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn hàng tình huống nha. Xin ngài yên tâm nha. Long Phi vội vàng nói, trong lòng minh bạch đây là đối phương trọng yếu lo lắng, nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ đi mới được, nhưng đối phương tựa hồ hay là trong lòng còn có lo nghĩ, cũng không có lập tức bị thuyết phục. Nhưng đối phương vẫn đối với thôn trang xưởng may thực lực tồn tại lo nghĩ, cảm thấy chỉ dựa vào hứa hẹn miệng còn chưa đủ, dù sao mở rộng sinh sản, điều chỉnh kế hoạch đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, vạn nhất đến lúc ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ảnh hưởng thế nhưng là bọn hắn trang phục hàng hiệu toàn bộ sản xuất tiêu thụ dây xích nha. Cùng lúc đó, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Tại nhà máy khu nghỉ ngơi, xưởng bên trong, các công nhân viên khi nhàn hạ cũng đều đang nghị luận lần này vượt giới hợp tác sự tình, mọi người đều có các lo lắng. Vượt giới hợp tác cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Chúng ta nhà máy cái này thật vất vả góp nhặt lên tiền vốn, nhân lực cái gì, nếu là đều quăng vào đi, kết quả hợp tác không thành, hoặc là không có đạt tới hiệu quả dự trù, vậy chúng ta coi như thua thiệt lớn nha, sau này phát triển đều sẽ chịu ảnh hưởng đâu, nguy hiểm này cũng quá lớn nha. Có nhân viên lo lắng nói, hắn ngồi trên ghế, cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc, trong lòng đối với cái này không biết vượt giới hợp tác tràn đầy bất an, mà lại cùng với những cái khác ngành nghề hợp tác, có thể sẽ xáo trộn chúng ta hiện hữu sinh sản tiết tấu. Chúng ta hiện tại dựa theo cố định sinh sản kế hoạch, sinh sản, tiêu thụ đều rất thông thuận nha, nếu là đột nhiên phải phối hợp trang phục hàng hiệu bên kia nhu cầu, điều chỉnh cái này điều chỉnh cái kia, vạn nhất làm không tốt, chúng ta nguyên bản đơn đặt hàng đều hoàn thành không được nữa, cái này có thể làm thế nào nha? Ta cảm thấy hay là đến cẩn thận một chút nha. Phòng sản xuất cửa chủ quản cũng đưa ra lo lắng, hắn đứng tại xưởng bên trong, nhìn xem những cái kia ngay tại có thứ tự vận chuyển máy móc, trong lòng suy nghĩ cái này thật tốt sinh sản trật tự nếu như bị làm rối loạn, coi như phiền toái nhà. Long Phi một phương diện cố gắng tiêu trừ nội bộ lo lắng, hắn chuyên môn tổ chức nhân viên đại hội, đứng ở trên đài, thành khẩn mà kiên nhẫn cho mọi người giải thích vượt giới hợp tác ý nghĩa cùng tiền cảnh, giảng thuật khả năng gặp phải phong hiểm cùng ứng đối biện pháp, ý đồ để mọi người lý giải cũng duy trì lần này hợp tác. Một phương diện khác tiếp tục cùng trang phục hàng hiệu câu thông, mời đối phương đến nhà máy thực địa khảo sát, biểu hiện ra nhà máy tiên tiến thiết bị, hoàn thiện quản lý hệ thống cùng tích cực hướng lên đoàn đội không khí, đồng thời xuất ra kỹ càng phát triển quy hoạch hòa hợp làm phương án, biểu hiện ra nhà máy tiềm lực phát triển hòa hợp làm thành ý trải qua nhiều lần hiệp thương cùng phương án sửa chữa, song phương rốt cục đã đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Một khắc này, Long Phi trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống, cảm thấy bước ra mấu chốt này bước đầu tiên, con đường tiếp theo lại khó, cũng có lòng tin đi tiếp thôi. Nhưng khiêu chiến mới theo nhau mà tới. Tại sản phẩm thiết kế cùng khai phát khâu, bởi vì song phương lý niệm cùng phương thức làm việc tồn tại khác biệt, sinh ra không ít mâu thuẫn. Tại thiết kế trong phòng họp, bầu không khí một lần có chút giằng co. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Chương 351 nhân tài tranh đoạt 2, 2, 1. Chương 351 nhân tài tranh đoạt 2, 2, 1. chúng ta theo đuổi là thời thượng cùng trào lưu, các ngươi sợi tổng hợp thiết kế quá mức bảo thủ. Hiện tại người tiêu dùng đều ưa thích những cái kia mới lạ, đặc biệt có cá tính trang phục, chúng ta thiết kế đến đuổi theo trào lưu của thời đại nha, có thể các ngươi cung cấp sợi tổng hợp kiểu dáng, sắc hoa cái gì, đều quá trung quy trung cũ, khuyết thiếu điểm sáng, làm được như vậy quần áo rất khó hấp dẫn người tiêu dùng ánh mắt nha. Trang phục hàng hiệu nhà thiết kế nói ra, hắn cầm sợi tổng hợp hàng mẫu, một bên biểu hiện ra một bên cau mày nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia bất mãn. Nhưng chúng ta cũng muốn cân nhắc sợi tổng hợp tính thực dụng cùng chi phí. Chúng ta sản xuất sợi tổng hợp đến cam đoan chất lượng quá cứng, có thể chịu đựng thường ngày mặc mài một nhà, mà lại chi phí không có khả năng quá cao, không phải vậy y phục này giá cả liền lên đi, người tiêu dùng không nhất định nguyện ý mua chúng nhà, cho nên không thể chỉ truy cầu những cái kia loẻ loẻ thiết kế, còn phải chiếu cố tình huống thực tế thôi. Nhà máy nghiên cứu phát minh nhân viên phản bác, hắn cũng dựa vào lý lẽ biện luận, cảm thấy không có khả năng một vị nên ngọt thời. Thường mà không để ý đến sợi tổng hợp bản thân cơ bản thuộc tính, song phương lâm vào thế bí. Long Phi tranh thủ thời gian tổ chức song phương tiến hành xâm nhập giao lưu cùng thảo luận, tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Hắn ngồi ở giữa, kiên nhẫn dẫn đạo mọi người hoán vị suy nghĩ, từ thị trường nhu cầu, người tiêu dùng tâm lý cùng nhiều phương diện đi cân nhắc vấn đề. Tất cả mọi người nhượng bộ một bước, mục tiêu của chúng ta là cộng đồng chế tạo ra thụ thị trường hoan nghênh sản phẩm. Chúng ta đã muốn cân nhắc một thời thượng nguyên tố, để sản phẩm khả năng hấp dẫn người tiêu dùng ánh mắt, cũng muốn chiếu cố tính thực dụng cùng chi phí, dạng này mới có thể để cho sản phẩm đã có sức cạnh tranh, lại có thể cam đoan có lợi nhuận không gian nha. Mọi người tâm bình khí hòa lại thương lượng một chút, nhìn xem làm sao trong này ở giữa tìm tới một cái tốt nhất điểm kết hợp nha. Long Phi nói ra, trải qua một phen kịch liệt lại thành khẩn giao lưu, Song Vương rốt cục từ từ buông xuống thành kiến, bắt đầu cộng đồng nghiên cứu thảo luận như thế nào thiết kế ra đã thời thượng lại thực dụng sợi tổng hợp cùng trang phục kiểu dáng. Tại giải quyết thiết kế vấn đề sau, thị trường mở rộng lại trở thành nan đề. Phòng thị trường trong văn phòng, các nhân viên làm việc ngồi vây chung một chỗ, nhìn xem nghiên cứu thị trường báo cáo, sầu mi khổ kiểm, đều tại vì như thế nào mở rộng vượt giới hợp tác sản phẩm mà phát sầu. Vượt giới hợp tác sản phẩm tại trên thị trường định vị tương đối mơ hồ, mở rộng sách lược không tốt chế định. Cái này sản phẩm đã có chúng ta xưởng may sợi tổng hợp đặc điểm, lại dung nhập trang phục hàng hiệu phong cách, nó đến cùng nên phương châm chính cao cấp thời thượng lộ tuyến, hay là tẩu thân dân thực dụng lộ tuyến nha, mục tiêu hộ khách quần thể cũng không tốt lắm xác định, mà lại hiện tại trên thị trường các loại trang phục sản phẩm nhiều như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể để chúng ta sản phẩm trổ hết tài năng đâu, thật sự là đau đầu. Nhà phòng thị trường nhân viên cảm thấy rất đau đầu. Lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng nóng trông có thể tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp tốt đến nhà. Long Phi quyết định tham khảo mặt khác thành công án lệ kinh nghiệm, kết hợp tự thân sản phẩm đặc điểm, chế định ra một bộ có tính nhắm vào mở rộng phương án. Hắn để phòng thị trường nhân viên góp nhặt đại lượng đồng loại hình vượt giới hợp tác sản phẩm mở rộng tư liệu, phân tích bọn chúng ưu khuyết điểm, sau đó căn cứ từ mình sản phẩm sợi tổng hợp ưu thế, trang phục kiểu dáng đặc sắc cùng mục tiêu hộ khách quần thể định vị, chế định tuyến thượng họ phở lìn đem kết hợp mở rộng sách lược, tỉ như lợi dụng xã giao truyền thông tiến hành thời thượng xuyên đáp biểu hiện ra, mời nổi tiếng internet bác chủ mặc thử đề cử, online bên dưới tổ chức sản phẩm mới. Buổi họp báo tại các đại thương trường khai triển chủ đề bán hạ giá hoạt động chờ chút. Ngay tại mọi người toàn lực ứng phó chuẩn bị đẩy ra hợp tác sản phẩm lúc, nguyên vật liệu cung ứng xuất hiện vấn đề. Mua hàng trong môn, mua sắm nhân viên gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, càng không ngừng gọi điện thoại, bốn chỗ hỏi thăm tình huống. Bởi vì vượt giới hợp tác sản phẩm đối với nguyên vật liệu có đặc thù yêu cầu, hiện hữu nhà cung cấp không cách nào kịp thời cung cấp. Chúng ta lần này thiết kế sợi tổng hợp cần một loại đặc thù sợi vật liệu, trước đó nhà cung cấp nơi đó cũng không đủ tồn kho, mà lại loại tài liệu này tương đối khan hiếm, một lát rất khó tìm đến mới nguồn cung cấp nha, cái này sản phẩm lập tức liền muốn sống sinh, không có nguyên vật liệu có thể làm thế nào nha. Gấp rút chết ta rồi nha. Mua sắm nhân viên sốt ruột nói, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng đặc biệt lo lắng, biết cái này nguyên vật liệu nếu là cung ứng không được, coi như chậm trễ đại sự nha. Chương 351 nhân tài tranh đoạn 222, chương 351 nhân tài tranh đoạn 222. Long Phi lập tức tìm kiếm khắp nơi mới nhà cung cấp, phát động trong xưởng hết thảy mọi người mạch tài nguyên, lên mạng tìm kiếm, gọi điện thoại trưng cầu ý kiến, thực địa bái phỏng, phàm là có khả năng cung cấp loại này nguyên vật liệu địa phương đều không buông tha. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục tại tới gần sản phẩm tuyên bố trước giải quyết nguyên vật liệu vấn đề, một nhóm kia nhóm phù hợp yêu cầu nguyên vật liệu kịp thời chuyển đến trong xưởng, phòng sản xuất cửa lúc này mới có thể thuận lợi khởi công, tất cả mọi người thở dài một hơi. Sản phẩm rốt cục thành công đưa ra thị trường, có thể ngay từ đầu tiêu thụ tình huống cũng không lý tưởng. Tại các đại thương trường tủ riêng bên trong, mặc dù sản phẩm được trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề, biểu hiện ra đến cũng rất tinh mỹ, nhân viên tiêu thụ cũng nhiệt tình cho khách hàng giới thiệu đề cử, có thể những khách hàng phần lớn chỉ là nhìn một chút, mặc thử thiếu, chân chính mua sắm thì càng ít. Xem ra thị trường đối với chúng ta vượt giới sản phẩm còn không quá tiếp nhận. Có thể là chúng ta tuyên truyền còn chưa làm đúng chỗ, người tiêu dùng còn không hiểu rõ lắm chúng ta sản phẩm ưu thế nha, cũng có thể là thị trường còn cần thời gian đến tán thành loại này vượt giới hợp tác sản phẩm mới đi, dù sao hiện tại cái này lượng tiêu thụ thật sự là không như ý muốn nha. Tiêu thụ quản lý nói, hắn nhìn xem cái kia ít đến thương cảm tiêu thụ ghi chép, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút thất lạc, vốn cho rằng sản phẩm đưa ra thị trường có thể nên đón cái thời đầu tốt đẹp, không nghĩ tới lại là cục diện như vậy nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không nên nản chí, chúng ta tăng lớn tuyên truyền cường độ, thu thập hộ khách phản hồi, kịp thời cải tiến. Chúng ta lại phân tích người tiêu dùng phản hồi ý kiến, nhìn xem là sản phẩm kiểu dáng, giá cả, chất lượng các phương diện chỗ đó có vấn đề, sau đó tính nhắm vào tiến hành điều chỉnh ưu hóa nha. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì, sửa đổi không ngừng, nhất định có thể để sản phẩm bị thị trường tiếp nhận nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình đến tiêu thụ một đường, cùng cùng nhân viên tiêu thụ cùng nhau giải khách hàng ý nghĩ, thu thập phản hồi tin tức, sau đó tổ chức các bộ môn căn cứ những tin tức này đối với sản phẩm tiến hành cải tiến. Thông qua không ngừng mà điều chỉnh cùng ưu hóa, sản phẩm dần dần nhận lấy người tiêu dùng tán thành, lượng tiêu thụ bắt đầu lên cao. Tại trên xã giao truyền thông, càng ngày càng nhiều người tiêu dùng phơi ra mặc hợp tác sản phẩm tấm hình, tán thưởng sản phẩm chất lượng cùng thời thượng cảm giác, họ phơ lỉnh tủ riêng bên trong, khách hàng cũng dần dần nhiều hơn, mua sắm người cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là cái này kiếm không dễ thành quả cảm thấy cao hứng, cảm thấy trước đó vất vả đều là đáng giá nha. Nhưng vào lúc này, đối thủ cạnh tranh cũng đẩy ra tương tự vượt giới sản phẩm, đồng thời giá cả càng có ưu thế. Tại trên thị trường, đột nhiên xuất hiện không ít cùng thôn trang xưởng may hợp tác sản phẩm tương tự trang phục, mà lại đối phương định giá thấp hơn, lập tức hấp dẫn không ít nguyên bản định mua sắm bọn hắn sản phẩm người tiêu dùng, cái này khiến thôn trang xưởng may lại lâm vào nguy cơ mới bên trong. Long Phi, bọn hắn đây là đang chèn ép chúng ta nên làm cái gì? Mạc Vân hỏi, hắn cầm đối thủ cạnh tranh sản phẩm tư liệu, lo lắng đi tiến Long Phi phòng làm việc, ngài nhìn, bọn hắn cái này sản phẩm nhìn xem cùng chúng ta không sai biệt lắm, có thể giá cả lại tiện nghi không ít nha, đôi này chúng ta lượng tiêu thụ khẳng định sẽ có rất lớn ảnh hưởng nha. Chúng ta thật vất vả mới khiến cho sản phẩm mở ra thị trường, cũng không thể cứ như vậy bị bọn hắn cướp đi số định mức nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp nha. Long Phi tỉnh táo sau khi tự hỏi nói ra, chúng ta muốn đột xuất sản phẩm chúng ta đặc sắc cùng phẩm chất, cung cấp tốt hơn phục vụ, đồng thời cùng hợp tác đồng bạn cộng đồng nghiên cứu sách lược ứng đối. Chúng ta không có khả năng ánh sáng tại trên giá cả cùng bọn hắn cạnh tranh nha, chúng ta sản phẩm tại sợi tổng hợp chất lượng, công nghệ chi tiết, thiết kế đặc biệt tính các phương diện đều là có ưu thế, muốn đem những này điểm sáng biểu hiện ra cho người tiêu dùng, để bọn hắn biết sản phẩm của chúng ta là đáng giá nha. Mà lại chúng ta còn muốn đang phục vụ trên dưới công phu, thì như cung cấp càng thân mật hậu mãi bảo hộ, càng cá tính hóa xuyên đáp đề nghị cái gì, để người tiêu dùng cảm nhận được chúng ta dụng tâm, dạng này mới có thể lưu lại hộ khách, thắng được thị trường nha. Long Phi trong lòng minh bạch, đối mặt cái này khiêu chiến mới, nhất định phải tỉnh táo ứng đối, phát huy tự thân ưu thế, mới có thể tại cái này kịch liệt thị trường cạnh tranh bộ lập tục tiến lên nha. Tại trận này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong, thôn trang xưởng may gặp phải áp lực lớn, nhưng bọn hắn y nguyên kiên định tiến lên, cố gắng tại vượt giới hợp tác trên con đường xông ra một mảnh thiên địa mới. Tựa như tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la đi thuyền thuyền, mặc dù không ngừng gặp phải cuồng phong sóng lớn, nhưng từ đầu đến cuối hướng phía mục tiêu bờ bên kia anh dũng tiến lên, tất cả mọi người giấu trong lòng đối với tương lai hy vọng, tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, điều gì cũng sẽ nên đón gió êm sóng lặng, dương quang sáng lạn ngày đó nha. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 1, 1, chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 1, 1, thôn trang xưởng may vượt giới hợp tác sản phẩm tại trên thị trường dần dần đứng bước gót chân, cái kia từng kiện dung hợp đặc biệt thiết kế cùng chất lượng tốt sợi tổng hợp trang phục, chính thông qua các đại đường dây tiêu thụ, liên tục không ngừng đi tiến người tiêu dùng trong tay, thu hoạch càng ngày càng nhiều khen ngợi, hàng hiệu nổi tiếng cũng tại vững bước tăng lên. Nhưng mà, theo ngành nghề phát triển, dệt ngành nghề bên trong quần quần sóng ngầm, liên quan tới dệt sản phẩm ngành nghề tiêu chuẩn chi tranh cũng càng kịch liệt, liền như là một trận không có khói lửa lại liên quan đến sinh tử tồn vòng chiến tranh, lặng yên kéo ra màn che. Long Phi, gần nhất ngành nghề hiệp hội đang thảo luận chỉnh sửa mới dệt sản phẩm tiêu chuẩn, đây đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn a. Mạc Vân cầm một phần ngành nghề báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc đi tiến Long Phi phòng làm việc, hắn đem báo cáo nhẹ nhàng đặt lên bàn, chỉ vào phía trên lít nha lít nhít số liệu cùng điều khoản nói ra, ngài nhìn, cái này một khi tiêu chuẩn có biến, từ nguyên vật liệu tuyển dụng, sinh sản công nghệ quy phạm, đến sản phẩm chất lượng kiểm tra đo lường chờ chút, từng cái khâu đều được đi theo điều chỉnh nha, nếu là mới tiêu chuẩn đối với chúng ta bất lợi, vậy chúng ta cố gắng trước đó có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Thật vất vả mở ra thị trường cục diện nói không chừng cũng phải thụ ảnh hưởng nha. Long Phi thần tình nghiêm túc, đây đúng là cái vấn đề mấu chốt, nếu như mới tiêu chuẩn đối với chúng ta bất lợi, vậy chúng ta cố gắng trước đó có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng ta phải cao độ coi trọng đứng lên nha, ngành nghề này tiêu chuẩn tựa như là quy tắc trò chơi, quy tắc nếu là thay đổi, hơn nữa còn là hướng phía bất lợi cho chúng ta phương hướng biến, vậy chúng ta tại cái này trong chợ coi như khắp nơi nhận hạn chế nha, nhất định phải nghĩ biện pháp tại tiêu chuẩn này chế định trong quá trình tranh thủ đến vị trí có lợi mới được nha. Long Phi cau mày, trong lòng rõ ràng đây là một trận đánh ác liệt, liên quan đến lấy nhà máy sự phát triển của tương lai đi hướng. A Cường khí phân nói, có chút lớn xí nghiệp muốn lợi dụng cơ hội lần này, chế định đối bọn hắn có lợi tiêu chuẩn, chèn ép chúng ta những này xí nghiệp nhỏ. Bọn hắn ỷ vào chính mình quy mô lớn, giao thiệp rộng, tài nguyên nhiều, liền muốn tại tiêu chuẩn bên trong thiết trí các loại bậc cửa, đem chúng ta những này xí nghiệp nhỏ chen đi ra đâu, đây cũng quá không công bằng nhà, quá khi dễ người nhà. A Cường khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm tay, trong phòng đi tới lui mấy bước, càng nghĩ càng giận. Phận không thể lập tức đi tìm những cái kia xí nghiệp lớn lý luận một phen. Lâm Vượng phân tích nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, đến tích cực tham dự vào tiêu chuẩn chế định trong quá trình, tranh thủ chúng ta quyền lợi. Ánh sáng sinh khí cũng vô dụng nha, chúng ta phải chủ động xuất kích, đem chúng ta ý nghĩ, tố cầu đều biểu đạt ra đến, để ngành nghề hiệp hội biết chúng ta xí nghiệp nhỏ cũng là ngành nghề trọng yếu tạo thành bộ phận, chế định tiêu chuẩn đến cân nhắc chúng ta tình huống thực tế nha, không phải vậy tiêu chuẩn này nếu là chỉ khuynh hướng xí nghiệp lớn, cái kia toàn bộ ngành nghề sinh thái đều sẽ mất cân bằng nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, tỉnh táo tự hỏi cách đối phó. Trong lòng đã đang tính toán lấy nên từ chỗ nào chút phương diện đi tranh thủ quyền lợi. Long Phi quyết định tổ kiến một cái chuyên môn đoàn đội, nghiên cứu hiện hữu ngành nghề tiêu chuẩn cùng khả năng chỉnh sửa phương hướng. Hắn đem trong xưởng hiểu kỹ thuật, quen thuộc ngành nghề pháp quy, am hiểu số liệu phân tích nhân viên triệu tập lại, mọi người ngồi vây quanh tại trong phòng họp, thần tình nghiêm túc lại tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Mọi người vất vả chút, nhất định phải đem việc này tình biết rõ ràng, tìm ra đối với chúng ta có lợi nhất phương án. Nhiệm vụ lần này thật không đơn giản nha, quan hệ đến chúng ta nhà máy bản thân lợi ích, cũng quan hệ đến toàn bộ ngành nghề công bằng công chính nha, mọi người đồng tâm hiệp lực, dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể có thu hoạch nha. Long Phi đối với đoàn đội thành viên nói ra, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm cùng chờ mong, hy vọng đoàn đội này có thể tại trận đánh cờ này bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Đoàn đội các thành viên ngày đêm phân chiến, tìm đọc đại lượng tư liệu, bản kêu bản nặng nghề ngành nghề thư tịch, từng phần chuyên nghiệp pháp quy đóng văn kiện đầy bản công tác, mọi người con mắt chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, tại rộng lượng mạng lưới trong tin tức tìm kiếm hữu dụng số liệu cùng án lệ, đồng thời, bọn hắn còn tích cực cùng ngành nghề bên trong chuyên gia giao lưu, gọi điện thoại, phát biểu kiện, đến nhà bái phỏng, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể thu hoạch chuyên nghiệp ý kiến cơ hội, khiêm tốn thỉnh giáo liên quan tới tiêu chuẩn chỉnh sửa khả năng liên quan đến các mặt vấn đề. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, những đại xí nghiệp khác đã tạo thành liên minh, ý đồ chủ đạo tiêu chuẩn chế định. Những cái kia xí nghiệp lớn các đại biểu tập lập tự mình tụ hội, thương thảo, thống nhất cách xử lý, nương tựa theo tự thân thực lực hùng hậu cùng rộng khắp lực ảnh hưởng, hướng ngành nghề hiệp hội tạo áp lực, muốn để mới tiêu chuẩn dựa theo ý nguyện của bọn hắn đến chế định, cái này không thể nghi ngờ cho thôn trang xưởng may đoàn đội mang đến áp lực lớn. Long Phi, thế lực của bọn hắn quá lớn, chúng ta rất khó chống lại đoàn đội thành viên tiểu lý có chút hề mà nói, hắn ngồi trên ghế, vuốt vuốt mệt mỏi hai mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, chúng ta thu thập những tài liệu kia, ý kiến, cảm giác tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra không có ý nghĩa nhà, bọn hắn liên hiệp một cái đứng lên, vậy quyền lên tiếng coi như lớn nhiều, chúng ta muốn thay đổi gì, quá khó khăn nha. Long Phi khích lệ nói, đừng nản chí, chúng ta có lý có cứ, phải tin tưởng ngành nghề hiệp hội sẽ xem xét các phe ý kiến. Chúng ta mặc dù quy mô nhỏ, nhưng chúng ta đại biểu là ngành nghề bên trong đông đảo trung tiểu xí nghiệp tiếng lòng nha, mà lại chúng ta chuẩn bị những tài liệu này, số liệu đều là thật sự, đều là căn cứ vào ngành nghề tình huống thực tế cùng khoa học căn cứ nha, chỉ cần chúng ta đem đạo lý nói rõ, ngành nghề hiệp hội khẳng định sẽ coi trọng nha, không có khả năng còn không có cố gắng trước hết từ bỏ nha. Long Phi vừa nói, một bên cho mọi người ủng hộ động viên, ý đồ để mọi người tỉnh lại, không nên bị trước mắt khó khăn hù ngã. Tại ngành nghề tiêu chuẩn thảo luận hội bên trên, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt, đại biểu các nơi tề tụ một đường, đều giấu trong lòng riêng phần mình mục đích cùng ý nghĩ. Long Phi đại biểu thôn trang xưởng may phát biểu quan điểm của mình, hắn đứng tại đài phát ngôn bên trên, ánh mắt kiên định, thanh âm vang dội lại trầm ổn. Chúng ta cho là mới tiêu chuẩn hẳn là chiếu cố xí nghiệp lớn nhỏ lợi ích, không thể chỉ khuynh hướng một phương, mà lại tiêu chuẩn chế định hẳn là căn cứ vào khoa học cùng tình huống thực tế, không thể vì một ít xí nghiệp tư lợi mà hy sinh ngành nghề chỉnh thể phát triển. Mọi người ngẫm lại, nếu như tiêu chuẩn đối với xí nghiệp lớn có lợi, trong lúc này xí nghiệp nhỏ sinh tồn gian nan, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến toàn bộ ngành nghề khuyết thiếu sáng tạo cái mới sức sống nha, chỉ có tất cả mọi người có thể tại hợp lý tiêu chuẩn phát xuống dương, ngành nghề mới có thể khỏe mạnh, tiếp tục tiến bộ nha. Long Phi khẳng khái phân trần, ý đồ dùng lý tính phân tích cùng thành khẩn thái độ thuyết phục ở đây mỗi người. Nhưng hắn phát biểu bị xí nghiệp lớn đại biểu phản bác. Một vị xí nghiệp lớn đại biểu ngạo mạn đứng lên, khinh thường nhìn Long Phi một chút, trong giọng nói lộ ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Các người xí nghiệp nhỏ căn bản không hiểu việc nghiệp phát triển xu thế, chỉ có dựa theo chúng ta nói lên tiêu chuẩn mới có thể thôi động ngành nghề tiến bộ. Chúng ta xí nghiệp lớn có tiên tiến kỹ thuật, khổng lồ nghiên cứu phát minh đoàn đội, chúng ta chế định tiêu chuẩn chính là vì dẫn dắt ngành nghề hướng phía cao hơn trình độ phát triển nha, các ngươi liền theo làm theo là được rồi, đừng ở chỗ này ra vẻ hiểu biết nha. Xí nghiệp lớn đại biểu ngạo mạn nói, hắn lời nói này để không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, hội nghị lâm vào thế bí. Trở lại nhà máy sau, Long Phi cùng đoàn đội thành viên cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục thu thập số liệu cùng án lệ, chuẩn bị càng đầy đủ luật cứ. Mọi người kìm nén một mạch, nghĩ đến nhất định phải tại lần sau trong giao phong càng có niềm tin, càng có thể thuyết phục người khác. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 1-2, chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 1-2, Long Phi, ta phát hiện có chút lớn xí nghiệp cái gọi là tiêu chuẩn kỳ thật tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng không hợp lý địa phương, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Lâm Vượng nói ra, nàng cầm một phần chỉnh lý tốt tư liệu, phía trên kỹ càng liệt kê xí nghiệp lớn nói lên tiêu chuẩn bên trong tại thực tế thể dục chuyên ngành làm, chi phí suy tính, thị trường thích ứng tính các phương diện tồn tại vấn đề. Ngài nhìn, những địa phương này rõ ràng không phù hợp ngành nghề bên trong đại bộ phận xí nghiệp tình huống thực tế nha, nếu như dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn đến, rất nhiều trung tiểu xí nghiệp căn bản không có cách nào bình thường sinh sản, mà lại bù trừ. Lẫn nhau phí người tới nói, cũng có thể sẽ dẫn đến sản phẩm giá cả hư cao, lựa chọn biến thiếu nha, chúng ta đem những này vấn đề hào hào trải bớt, lần sau lúc họp lộ ra đến, để tất cả mọi người xem bọn hắn tiêu chuẩn không có nhiều hợp lý nha. Cùng lúc đó, Long Phi quyết định liên hợp mặt khác một chút trung tiểu xí nghiệp, cộng đồng phát ra tiếng. Hắn biết rõ chỉ dựa vào thôn trang xưởng may lực lượng quá mức yếu kém, chỉ có đoàn kết lại mới có thể hội tụ chống canh một sức ảnh hưởng lớn, để ngành nghề hiệp hội nghe được thanh âm của bọn hắn. Mọi người đoàn kết lại, lực lượng liền lớn, không thể để cho xí nghiệp lớn muốn làm gì thì làm. Chúng ta những này trung tiểu xí nghiệp mặc dù một cái đến xem quy mô không lớn, nhưng chung vào một chỗ đó cũng là ngành nghề bên trong lực lượng trọng yếu nha, chúng ta có tương tự khốn cảnh cùng tố cầu, chỉ có liên hợp lại, đi tranh thủ hợp lý ngành nghề tiêu chuẩn, chúng ta mới có thể tại ngành nghề này bên trong tốt hơn sinh tồn và phát triển nha, hy vọng tất cả mọi người có thể vứt bỏ lo lắng, cùng một chỗ là chúng ta quyền lợi cố gắng nha. Long Phi hô hào đạo. Hắn thông qua điện thoại, bưu kiện, ngành nghề diễn đàn các loại con đường, tích cực liên hệ mặt khác trung tiểu xí nghiệp người phụ trách, hướng bọn hắn trình bày liên hợp tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Trải qua cố gắng, càng ngày càng nhiều trung tiểu xí nghiệp gia nhập bọn hắn trận doanh, mọi người trao đổi lẫn nhau, chia sẻ riêng phần mình thu thập được tin tức cùng ý kiến, tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. nhưng ở trong quá trình này cũng xuất hiện một chút nội bộ mâu thuẫn, dù sao mỗi cái xí nghiệp đều có ích lợi của mình suy tính cùng tình huống thực tế. Có chút xí nghiệp chỉ muốn đi nhờ xe, không nguyện ý chân chính xuất lực. Bọn hắn cảm thấy dù sao có mọi người ở phía trước đỉnh lấy, chính mình đi theo được nhờ là được, cũng không nguyện ý tốn thời gian, tinh lực đi thu thập tư liệu, chuẩn bị luận cứ cái gì, cái này quá khinh người nhà, chúng ta như thế đồng tâm hiệp lực làm việc, bọn hắn lại tại phía sau lười biếng, cái này không công bằng nha. A Cường phàn nàn nói, hắn tức bực dậm chân, trong lòng đối với những cái kia tiêu cực biếng nhác xí nghiệp rất là bất mãn, cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận doanh đoàn kết cùng sức chiến đấu. Long Phi kiên nhẫn điều giải, tất cả mọi người có băn khoăn của mình, chúng ta muốn bao nhiêu câu thông, nhiều lý giải. Khả năng bọn hắn xí nghiệp xác thực có chỗ khó xử của mình nha, chúng ta nhiều cùng bọn hắn nói một chút lần này tranh thủ ngành nghề tiêu chuẩn tầm quan trọng, khích lệ một chút bọn hắn, để bọn hắn minh bạch chỉ có tất cả mọi người xuất lực, chúng ta mới có thể chân chính đạt tới mục đích nha, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng, tận lực hóa giải những này mâu thuẫn nhỏ, bảo trì đoàn kết nha. Long Phi vừa nói, một bên chủ động đi cùng những cái kia có ý tưởng người phụ trách xí nghiệp câu thông, cân đối các phe quan hệ, cố gắng duy trì lấy cái này kiếm không dễ liên minh. Tại lại một lần ngành nghề tiêu chuẩn thảo luận hội bên trên, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, các phương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Phi phô bày bọn hắn nghiên cứu mới thành quả, hắn cầm thật dày một sấp tư liệu, đi đến đài phát ngôn, đều đâu vào đấy hướng mọi người lộ ra được số liệu, án lệ cùng kỹ càng phân tích. Những số liệu này cùng án lệ đầy đủ nói rõ, các ngươi tiêu chuẩn không chỉ có không hợp lý, mà lại sẽ trở ngại ngành nghề sáng tạo cái mới cùng phát triển. Liên lấy nguyên vật liệu tuyển dụng tiêu chuẩn tới nói đi, dựa theo yêu cầu của các ngươi, nhất định phải sử dụng nào đó mấy loại giá cao nguyên vật liệu, đây đối với đại bộ phận trung tiểu xí nghiệp tới nói, chi phí căn bản không chịu đựng nổi nha, mà lại dạng này sẽ hạn chế nguyên vật liệu thị trường tính đa dạng, bất lợi cho sáng tạo cái mới sợi tổng hợp nghiên cứu phát minh nha. Còn có sinh sản công nghệ bên trong một chút tham số thiết trí, quá phức tạp cùng hạ khắc, thực tế thao tác bên trong rất khó thực hiện, đây không phải làm khó mọi người thôi, dạng này tiêu chuẩn nếu là phổ biến xuống dưới, toàn bộ ngành nghề đều sẽ nhận ảnh hưởng trái chiều nha. Long Phi hữu lực nói, hắn lời nói này có lý có cứ, để ở đây không ít người đều rơi vào trầm tư, cũng đưa tới ngành nghề hiệp hội coi trọng, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ các phe ý kiến, không còn một vị khuynh hướng xí nghiệp lớn cái kia phương. Nhưng mà, xí nghiệp lớn cũng không cam lòng, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn làm áp lực. Bọn hắn lợi dụng mình tại ngành nghề bên trong giao thiệp quan hệ, bốn chỗ gieo rắc bất lợi cho chúng tiểu xí nghiệp liên minh ngôn luận, còn tại một chút nghiệp vụ hợp tác, thị trường tài nguyên phân phối các phương diện, đối với liên minh bên trong xí nghiệp tiến hành âm thầm chèn ép, ý đồ để mọi người biết khó mà lui. Long Phi, bọn hắn ban tiếng, nếu như chúng ta không thỏa hiệp, về sau tại trên thị trường sẽ cho chúng ta làm khó dễ. Hiện tại đã có chút phía hợp tác nghe được tiếng gió, đối với chúng ta thái độ đều có chút thay đổi nha, ta thật lo lắng tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gánh không được nha. Mạc Vân lo lắng nói, hắn cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc, trong lòng rất là bất an, không biết nên ứng đối ra sao cái này khí thế hung hung áp lực. Long Phi kiên định nói, chúng ta không có khả năng bị uy hiếp hùng ngã, chỉ cần chúng ta kiên trì chân lý, liền nhất định có thể thành công. Chúng ta hiện tại làm chính là vì toàn bộ ngành nghề tốt, cũng là vì chính chúng ta phát triển lâu dài nha. Không có khả năng bởi vì bọn hắn điểm ấy uy hiếp liền rút lui nha, nếu là lần này nội bộ, về sau chúng ta liền vĩnh viễn chỉ có thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi nha. Mọi người tỉnh lại, chúng ta tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận, ta tin tưởng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng cường của nha. Long Phi ánh mắt kiên định, cho mọi người ăn một viên thuốc can thần, để mọi người ổn định tâm tính, tiếp tục tại trận này gian nan đánh cờ bên trong anh dũng hướng về phía trước. Tại trận này dài dằng dặc mà gian nan đánh cờ bên trong, thôn trang xưởng may từ đầu đến cuối không có từ bỏ, bọn hắn cùng trung tiểu xí nghiệp liên minh cùng một chỗ, lần lượt thu thập chứng cứ, phát biểu quan điểm, dựa vào lý lẽ biện luận. Đối mặt xí nghiệp lớn các loại áp lực cùng trở ngại, không thối lui chút nào. Cuối cùng, ngành nghề hiệp hội tổng hợp cân nhắc ý kiến các phe, cân nhắc lợi hại sau, chế định ra một cái tương đối hợp lý ngành nghề tiêu chuẩn. Khi tin tức kia truyền đến lúc, toàn bộ thôn trang xưởng may đều sôi trào, mọi người nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta rốt cục thắng lợi, mọi người nhảy cẫng hoan hô, cái tiếng âm thanh kích động phảng phất muốn xông phá nhà máy, quanh quẩn tại toàn bộ khu xưởng trên không. Các công nhân viên lẫn nhau ôm, vỗ tay chúc mừng, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, đều vì cái này kiếm không dễ thắng lợi cảm thấy không gì sánh được tự hào. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Ngành nghề phát triển thay đổi trong nháy mắt, vấn đề mới lúc nào cũng có thể xuất hiện, tựa như tại đầu này tràn ngập long đong trên con đường, mặc dù thắng được trận này mấu chốt chiến dịch, nhưng phía trước vẫn như cũng là từ từ hành trình, cần bọn hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, tiếp tục đá mài tiến lên nha. Tại thành công tham dự ngành nghề tiêu chuẩn chế định sau, thôn trang xưởng may tựa như một chiếc tại sóng cả mãnh liệt thương hải bên trong tìm đúng hướng đi thuyền, nên đón phát triển mới kỳ ngộ, cái kia từng tại ngành nghề bên trong đánh cờ tranh thủ tới có lợi địa vị. Phản phất là nhà máy phụ thêm một tầng kiên cố áo giáp, để mọi người đối với tương lai tràn đầy ước mơ. Nhưng mà, cùng lúc đó, một mảnh hoàn toàn mới lại tràn ngập không biết lĩnh vực cũng nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, khai thác mới phát thị trường, cái này đã là tràn ngập dụ hoặc bảo tàng chi địa, lại như là che kín bụi gai mạo hiểm chi đồ. Long Phi, gần nhất ta lưu ý đến một chút mới phát thị trường đối với dệt sản phẩm nhu cầu đang nhanh chóng tăng trưởng, đây khả năng là chúng ta mở rộng nghiệp vụ cơ hội tốt. Mạc Vân cầm một phần thị trường phân tích báo cáo, nện bước hơi có vẻ vội vàng bộ pháp đi vào Long Phi phòng làm việc, hắn đem báo cáo nhẹ nhàng đặt ở trên bàn công tác. Dùng tay chỉ phía trên những cái kia không ngừng dương lên nhu cầu đường con cùng dự đoán số liệu nói ra, ngài nhìn, những này mới phát thị trường, giống một chút phát triển nhanh chóng mới phát kinh tế thể quốc gia, theo kinh tế bay lên, mọi người sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, đối với trang phục, nhà tơ lụa các Loại dệt sản phẩm nhu cầu đó là từ từ dâng đi lên nhà, mà lại thị trường còn xa không có bão hòa đâu. Nếu là chúng ta có thể tại những địa phương này mở ra nguồn tiêu thụ, vậy chúng ta nhà máy phát triển coi như lại có thể cái trước bậc thang lớn nha. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ 2.1. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ 2.1. Long Phi cẩn thận nhìn xem báo cáo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy nhà máy sản phẩm tại những cái kia mới phát trong chợ rất được hoan nghênh náo nhiệt chẳng cảnh, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, ở trong đó phong hiểm tuyệt không cho phép coi nhẹ, đây đúng là cái mê người cơ hội, nhưng mới phát thị trường thường thường tràn đầy sự không chắc chắn, chúng ta đến cẩn thận làm việc. Những địa phương này chúng ta trước đó không chút bước chân qua, thị trường hoàn cảnh, tiêu phí yêu thích cái gì chúng ta cũng không quá hiểu rõ nhà, liền giống với tiến vào một mảnh sương mù nồng nặc lạ lẫm rừng rậm, sơ ý một chút, liền có thể mất phương hướng, lâm vào khốn cảnh đâu, cho nên mỗi một bước đều được đi được vững vững vàng vào nhà. A Cường kích động, sợ cái gì, chúng ta trước đó đã trải qua nhiều như vậy khó khăn đều gắng gượng qua tới, lần này cũng nhất định được. Từ ban sơ ứng đối toàn cầu chuỗi cung ứng vấn đề, đến trí năng hóa cải tạo, lại đến ứng đối ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, lần nào không phải ngàn khó vạn hiểm nha, có thể chúng ta không đều cắn răng đánh hạ thôi. Ta cảm thấy lần này khai thác mới phát thị trường, chính là chúng ta nhà máy lại một lần nữa bay lên cơ hội tốt, phải nắm lấy nha, không có khả năng bó tay bó chân nha. A Cường nói đến dõng dạc, hai tay không tự giác nắm chặt, khắp khuôn mặt là tự tin cùng thần sắc mong đợi, cái kia cổ trùng tính mà phảng phất muốn lập tức lao tới mới phát thị trường làm một vố lớn giống như. Lâm Phượng thì lộ ra tương đối tỉnh táo, khai thác mới phát thị trường cần xâm nhập hiểu rõ nơi đó văn hóa, tiêu phí thói quen cùng chính sách pháp quy, không có khả năng mù quáng xúc động. Mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc biệt văn hóa bối cảnh, này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng đối với sản phẩm tiểu dáng, nhan sắc, đồ án các phương diện yêu thích nhà, tỉ như nói có nhiều chỗ khả năng tiên vị tiên diễm sắc thái, có nhiều chỗ thì ưa thích thanh lịch phong cách, còn có tiêu phí thói quen, giống mua sắm tần suất, mua sắm con đường, đối với giá cả độ mẫn cảm chờ chút cũng không giống nhau, lại thêm chính sách pháp quy, xuất nhập cảng chính sách, thu thuế chính sách, chất lượng tiêu chuẩn cái gì, những này đều được thăm dò rõ ràng, không phải vậy rất dễ dàng liền thất bại nha, cho nên trước tiên cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, đều đâu vào đấy phân tích, trong lòng đã đang tự hỏi nên từ chỗ nào chút phương diện đi lấy tay giải những tin tức mấu chốt này. Long Phi quyết định trước phái một chi nghiên cứu thị trường đoàn đội tiến về mục tiêu mới phát thị trường tiến hành thực địa khảo sát. Chi này đoàn đội do trong xưởng kinh nghiệm phong phú, giỏi về câu thông lại năng lực thích ứng mạnh nhân viên tạo thành, bọn hắn gánh vác là nhà máy khai thác mới thị trường dò đường trọng yếu sứ mệnh, giấu trong lòng khẩn trương cùng mong đợi tâm tình bước lên mảnh thổ địa xa lạ này. Điều nghiên đoàn đội ngay tại chỗ tao ngộ rất nhiều khó khăn. Vừa xuống phi cơ, ngôn ngữ không thông liền thành bọn hắn gặp phải đạo thứ nhất nan quan, cái kia tha hương nơi đất khách quê người ngôn ngữ phảng phất là từng đạo mã hóa mật mã, để bọn hắn tại giao lưu thường xuyên thường không hiểu ra sao, vô luận là hỏi đường, nghe ngóng tin tức thị trường, hay là cùng nơi đó thương gia câu thông, đều trở nên dị thường gian nan. Mà nên giao thông tình huống cũng làm cho người đau đầu không thôi, con đường công trình không hoàn thiện, giao thông công cộng tuyến đường phức tạp lại không quy luật, xuất hành phần lớn chỉ có thể dựa vào không quá đáng tin cậy cũ kỹ phương tiện giao thông, đi hướng một chỗ thường thường phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Càng hỏng bét chính là tin tức thị trường hỗn loạn không chịu nổi, các loại tin tức ngầm, quá hạn số liệu tràn ngập trong đó, muốn thu hoạch chuẩn xác đáng tin một tay tư liệu, liền như là mò kim đáy biển bình thường khó khăn. Long Phi, tình huống nơi này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, rất khó thu hoạch chuẩn xác đáng tin tức thị trường. Điều nghiên đoàn đội người phụ trách ở trong điện thoại bất đắc dĩ nói ra, hắn đứng tại ồn ào bên đường, chung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người cùng nghe không hiểu ồn ào ngôn ngữ, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Chúng ta chạy thật nhiều địa phương, hỏi không ít người, có tin tức hoặc là lập lờ nước đôi, hoặc là mâu thuẫn lẫn nhau, căn bản không có cách nào chỉnh lý ra vật hữu dụng nha. Công việc này tiến triển được quá chậm rãi, thật sợ làm trễ mãi trong xưởng kế hoạch nha. Long Phi cổ vũ bọn hắn, không nên nản chí, nghĩ thêm đến biện pháp, cùng nơi đó thương gia, cư dân nhiều giao lưu, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ngôn ngữ không thông tìm phiên dịch hỗ trợ, hoặc là dùng một chút phần mềm phiên dịch, độ bị vẽ khoa tay, luôn có thể để cho người khác minh bạch chúng ta ý tứ nha. Giao thông không tiện liền sớm kế hoạch xong lộ tuyến, nhiều dự lưu chút thời gian thôi. Tin tức thị trường cuối này, đi thêm chính quy nghiên cứu thị trường cơ cấu, ngành nghề hiệp hội hiểu rõ một chút, lại cùng những cái kia có kinh nghiệm thương gia, người tiêu dùng xâm nhập tâm sự, ta tin tưởng chỉ cần các ngươi kiên trì không ngừng, nhất định có thể đào ra tin tức có giá trị đến nha. Long Phi mặc dù trong lòng cũng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là cố gắng ổn định đoàn đội cảm xúc, cho bọn hắn ủng hộ động viên, hy vọng bọn họ có thể vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, điều nghiên đoàn đội rốt cục mang về một chút tin tức có giá trị. Bọn hắn giống như là trải qua gian nan hiểm trở người tầm bảo, mang theo chân quý bảo tàng khải hoàn mà về. Đoàn đội các thành viên trên khuôn mặt mặc dù lộ ra mọi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Những này mới phát thị trường đối với dệt sản phẩm kiểu dáng cùng chất lượng có đặc biệt yêu cầu, mà nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Đoàn đội người phụ trách hướng Long Phi báo cáo. Hắn ngồi tại trong phòng họp, một bên lộ ra được thu thập tới tư liệu, một bên kỹ càng giảng giải, tỉ như nói, nơi đó người tiêu dùng đặc biệt ưa thích loại kia dung hợp truyền thống dân tộc nguyên tố cùng hiện đại thời thượng thiết kế tiểu dáng, đối với sản phẩm chất lượng yêu cầu cũng rất cao, nhất là coi trọng sợi tổng hợp thoải mái dễ chịu độ cùng dùng bền tính nha. Mà nên đã có không ít bản thổ dệt xí nghiệp cùng từ bên ngoài đến hàng hiệu lớn tại cạnh tranh, thị trường số định mức cơ bản đều bị chia cắt một bộ phận, chúng ta muốn chen vào, nhưng phải tốn nhiều sức lực nha. Long Phi trầm tư một lát sau nói, vậy chúng ta liền căn cứ những tin tức này, tính nhắm vào khai phát sản phẩm mới. Nếu biết bọn hắn yêu thích cùng yêu cầu, chúng ta liền phải hợp ý nha, để chúng ta sản phẩm có thể phù hợp nơi đó thị trường khẩu vị, dạng này mới có sức cạnh tranh thôi. Bộ môn nghiên cứu vất vả một chút, kết hợp những đặc điểm này, mau chóng thiết kế ra vài khoản sản phẩm mới hàng mẫu đến nhà. Long Phi trong lòng minh bạch, đây là mở ra mới phát thị trường mấu chốt một bước, sản phẩm nếu là không phù hợp nơi đó nhu cầu, hết thảy đều là không tốt nha. Nhưng mà, tại sản phẩm khai phát trong quá trình, lại gặp kỹ thuật nan đề. Nghiên cứu phát minh các nhân viên ngồi vây quanh ở trong phòng thí nghiệm, đối với bản vẽ thiết kế cùng hiện hữu thiết bị, mặt ủ mày chau. Long Phi, muốn thỏa mãn mới phát thị trường đặc thù yêu cầu, chúng ta hiện hữu kỹ thuật cùng thiết bị khả năng cần thăng cấp cải tạo, cái này cần đầu nhập đại lượng tiền vốn. Liên lấy dung nhập truyền thống dân tộc nguyên tố công nghệ tới nói đi, chúng ta hiện hữu thế vừa, in nhuộm kỹ thuật còn chưa đủ tinh tế, không đạt được loại kia nguyên chất nguyên vị hiệu quả nhà, đến đưa vào mới thiết bị, học tập mới công nghệ mới được đâu, còn có tăng lên sợi tổng hợp thoải mái dễ chịu độ khối kia, cũng phải cải tiến quá trình sản xuất, tăng thêm một chút mới xử lý khâu, có thể những này đều được dùng tiền nhà, mà lại không phải một số lượng nhỏ đầu bộ môn kỹ thuật chủ. Quản nói ra, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng rõ ràng cái này tiền vốn áp lực cũng không nhỏ nha. Long Phi cắn răng, vì khai thác mới thị trường, khoản đầu tư này là cần thiết. Chúng ta không có khả năng bởi vì không nỡ chút tiền ấy, liền từ bỏ cơ hội tốt như vậy nha, chỉ cần sản phẩm mới có thể tại mới phát thị trường mở ra nguồn tiêu thụ, về sau nhất định có thể kiếm về nha. Ngành tài vụ nhìn xem an bài thế nào tiền vốn, ưu tiên bảo hộ kỹ thuật thăng cấp cải tạo khối này mà đầu nhập nha. Long Phi ánh mắt kiên định, mặc dù trong lòng cũng đau lòng khoản này không nhỏ chi tiêu, nhưng vẫn là quyết định muốn đánh hạ kỹ thuật năng quan, là sản phẩm tiến vào mới phát thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Tiền bạc áp lực để ngành tài vụ cảm thấy 10 phần khẩn trương. Tài vụ chủ quản nhìn xem trong chương mục tiền vốn số dư còn lại, lại tính một cái sắp chi tiêu các hạng phí tổn, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Long Phi, cứ như vậy, tiền của chúng ta liên sẽ phi thường khẩn trương, nếu như trận khai thác không thuận lợi, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nhà máy lúc đầu tiền vốn cũng không phải là đặc biệt dư giả nhà, hiện tại lại muốn bắt ra như thế một số tiền lớn đi làm kỹ thuật thăng cấp cùng thiết bị cải tạo, vạn nhất sản phẩm mới tại mới phát thị trường không được hoan nên, bán không được, tiền bạc kia coi như không về được nhà. Đến lúc đó chúng ta ngay cả bình thường sinh sản vận doanh đều có thể duy trì không đi xuống nha, nguy hiểm này thật sự là quá lớn nha. Tài vụ chủ quản lo lắng nói, hắn cầm tài vụ bảng báo cáo, lo lắng. Hướng Long Phi nói lo âu trong lòng, hy vọng Long Phi có thể lại thận trọng suy nghĩ một chút. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 2-2-1, chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ, 2-2-1, Long Phi kiên định nói, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chúng ta không có khả năng bởi vì sợ phong hiểm mà bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta nếu là một mực sợ hãi rụt rè, trông coi hiện hữu một mẫu ba phần đất, sớm muộn sẽ bị thị trường đào thải nha. Lần này khai thác mới phát thị trường là chúng ta nhà máy phát triển con đường phải đi qua, mặc dù có phong hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị, toàn lực ứng phó đi ứng đối, ta tin tưởng chúng ta có thể thành công nha. Tất cả mọi người đến có chút tinh thần mạo hiểm thôi. Long Phi ý đồ thuyết phục tài vụ chủ quản, cũng tại cho toàn bộ nhà máy nhân viên truyền lại một loại không sợ phong hiểm, dũng cảm tiến tới tín nhiệm. Sản phẩm mới rốt cục khai phát đi ra, cái kia từng kiện dung hợp nơi đó đặc sắc nguyên tố cùng phẩm chất cao sợi tổng hợp dệt sản phẩm, gánh chịu lấy thôn trang xưởng may hy vọng, bị tỉ mỉ đóng gói tốt, chuẩn bị vận chuyển về mới phát thị trường. Nhưng ở tiến vào mới phát thị trường lúc, lại gặp hàng rào thuế quan cùng chính sách hạn chế. Tiêu thụ quản lý đứng tại chất đầy hàng hóa nhà kho trước, lo lắng gọi điện thoại. Long Phi, nơi đó chính phủ đối với nhập khẩu dệt sản phẩm thiết trí rất cao thuế quan, hơn nữa còn có một chút không phải thuế quan hàng rào, cái này khiến sản phẩm của chúng ta chi phí tăng lên rất nhiều. Lúc đầu chúng ta sản phẩm mới này định giá liền suy tính chi phí cùng thị trường tình huống, có thể cái này một thêm thuế quan, giá cả lập tức liền lên đi, sức cạnh tranh giảm mất đi nhiều nhà, lại thêm những cái kia rườm rà không phải thuế quan hàng rào, như cái gì sản phẩm chứng nhận thủ tục phức tạp, nhập khẩu hạn ngạch hạn chế cái gì, cái này sản phẩm muốn thuận lợi tiến vào thị trường có thể quá khó khăn nha. Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý sốt rồi nói, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng đặc biệt phát sầu, không biết nên như thế nào đột phá cái này trùng điệp trở ngại. Long Phi quyết định tự mình cùng nơi đó chính phủ cùng ngành tương quan tiến hành câu thông cùng nhật thương. Hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị nhà máy tư liệu, sản phẩm giới thiệu cùng phía hợp tác án, không xa vạn dặm lao tới mới phát thị trường chỗ quốc gia, gián tiếp buôn ba tại từng cái ngành chính phủ cùng cơ cấu tương quan ở giữa, ý đồ là sản phẩm tiến vào thị trường tranh thủ có lợi điều kiện. Tại cùng nơi đó chính phủ đàm phán bên trong, Long Phi đầy đủ phô bày thôn trang xưởng may ưu thế cùng thành ý, hắn ngồi tại đàm phán trước bàn, thần sắc thành khẩn lại tự tin, dùng lưu loát ngoại ngữ hướng đối phương giới thiệu nhà máy tình huống. Sản phẩm của chúng ta không chỉ có chất lượng đáng tin, mà lại có thể là nơi đó sáng tạo vào nghề cơ hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngay nhìn, chúng ta lần này mang tới sản phẩm mới, đều là dùng phẩm chất cao nguyên vật liệu cùng tiên tiến sinh sản công nghệ, chất lượng bên trên tuyệt đối có bảo hộ nha. Mà lại nếu như chúng ta sản phẩm có thể thuận lợi tiến vào nơi đó thị trường, kế hoạch chúng ta ngay tại chỗ đầu tư xây nhà máy hoặc là cùng nơi đó xí nghiệp hợp tác sinh sản, dạng này liền có thể thu nạp không ít nơi đó sức lao động, là giải quyết vấn đề nghề nghiệp ra một phần lực nha, đồng thời cũng có thể kéo theo tương quan sản nghiệp phát triển, đẩy mạnh kinh tế địa phương phồn vinh nha. Hy vọng quý phương có thể cân nhắc cho chúng ta một chút chính sách ưu đãi nha. Long Phi nói ra, trong ánh mắt lộ ra chờ đợi. Thực tình hy vọng đối phương có thể tán thành nhà máy giá trị, nối lòng đối với sản phẩm tiến vào thị trường hạn chế. Trải qua gian khổ đàm phán, rốt cục tranh thủ đến một chút chính sách ưu đãi. Cái kia từng đạo hàng rào thuế quan phảng phất được mở ra từng cái lỗ hổng, sản phẩm có thể tương đối thuận lợi tiến vào mới phát thị trường, mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, cảm thấy thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Sản phẩm thành công tiến vào mới phát thị trường sau, tiêu thụ tình huống lại không bằng mong muốn. Ngay tại chỗ thương trường tủ riêng bên trong, mặc dù sản phẩm được trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề, biểu hiện ra đến cũng rất tinh mỹ, nhân viên tiêu thụ cũng nhiệt tình hướng khách hàng giới thiệu đề cử, có thể những khách hàng phần lớn chỉ là nhìn một chút, mặc thử, mua sắm người lắc đắc không có mấy. Long Phi, nơi đó người tiêu dùng đối với chúng ta hàng hiệu nhận biết độ rất thấp, đường dây tiêu thụ cũng không đủ thông suốt. Chúng ta cái này hàng hiệu ngay tại chỗ không có gì nổi tiếng nha, người tiêu dùng đều không hiểu rõ chúng ta sản phẩm có cái gì ưu thế, tự nhiên là không quá nguyện ý mua nha. Mà lại chúng ta trước mắt đường dây tiêu thụ quá đơn nhất, chủ yếu liền dựa vào mấy cái kia thương trường tủ riêng, diện tích che phủ quá nhỏ, rất khó tiếp xúc đến càng nhiều khách hàng tiềm năng nha, cái này lượng tiêu thụ không thể đi lên có thể làm sao xử lý nha, nhân viên tiêu thụ nói ra, hắn nhìn xem cái kia quặng cu é tủ riêng, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là thất lạc, vốn cho rằng sản phẩm tiến vào thị trường có thể nên đón tốt mở đầu, không nghĩ tới lại là cục diện như vậy nha. Chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ 222, chương 352 ngành nghề tiêu chuẩn đánh cờ 222. Long Phi lập tức điều chỉnh marketing sách lược, tăng lớn hàng hiệu mở rộng cường độ, đồng thời tích cực phát triển đường dây tiêu thụ. Hắn để thị trường mở rộng bộ môn chế định kỹ càng mở rộng kế hoạch, liên hệ nơi đó công ty quảng cáo, tại TV, báo chí, ngoài trời biển quảng cáo các loại truyền thông bên trên đưa lên quảng cáo, để cao hàng hiệu tỷ lệ xuất hiện, còn cùng nơi đó đại lý môi giới hợp tác, tổ chức sản phẩm mở rộng hoạt động, tại náo nhiệt phố thương mại khu dựng biểu hiện ra đài, mời người qua đường mặc thử thể nghiệm, cấp cho phiếu ưu đãi, đồng thời lợi dụng xã giao truyền thông tiến hành tuyến thượng. Marketing, mở phía quan phương tài khoản, tuyên bố sản phẩm hình ảnh, video cùng người tiêu dùng khen ngợi các loại nội dung, hấp dẫn fan hâm mộ chú ý, dẫn đạo tuyến thượng mua sắm. Ở trong quá trình này, bởi vì đối với nơi đó thị trường hiểu rõ không đủ xâm nhập, một chút marketing hoạt động hiệu quả không tốt, lãng phí không ít tài nguyên. Tỷ như tại một lần ngoài trời mở rộng trong hoạt động, vốn cho là sẽ hấp dẫn rất nhiều người tham gia, có thể bởi vì thời gian hoạt động tuyển tại những nơi ngày làm việc, mà lại địa điểm cũng không có cho tốt, dẫn đến hiện trường lánh lánh thanh thanh, chuẩn bị tài liệu quảng cáo, quà tặng nhỏ cái gì đều không có đưa ra ngoài bao nhiêu, đầu nhập tiền vốn cùng nhân lực đều trôi theo dòng nước. Long Phi, lần này mở rộng hoạt động không hiệu quả gì, tiền đều mất trắng, thị trường mở rộng nhân viên đủ rũ túi đầu nói ra. Hắn đứng tại hoạt động sau khi kết thúc trống rông trong sân, nhìn xem còn thừa lại không ít vật liệu, trong lòng đừng đề cập nhiều ảo não, cảm thấy mình không có làm tốt công việc, cô phụ mọi người kỳ vọng. Long Phi an ủi, không quan hệ, hấp thụ giáo huấn, lần sau cải tiến. Chúng ta vừa mới bắt đầu ở chỗ này làm marketing, khó tránh khỏi sẽ có đoán không được tình huống thời điểm nha, lần này không làm tốt, chúng ta liền phân tích nguyên nhân, nhìn xem là thời gian, địa điểm không có chọn đúng, hay là hoạt động hình thức không đủ hấp dẫn người, tổng kết kinh nghiệm, lần sau đem hoạt động làm được tốt hơn thôi, không cần bởi vì lần này thất bại liền chán ngán thất vọng nha, mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình cùng thị trường mở rộng nhân viên cùng một chỗ phục bản hoạt động tình huống, tìm kiếm vấn đề, cổ vũ mọi người không cần nụ trí, tiếp tục cố gắng làm tốt đến tiếp sau mở rộng làm việc. Trải qua không ngừng màn nếm thử cùng điều chỉnh, thôn trang xưởng may sản phẩm dần dần tại mới phát trên thị trường thu được nhất định tán thành, tiêu thụ công trạng bắt đầu từ từ tăng lên. Tại trên xã giao truyền thông, càng ngày càng nhiều nơi đó người tiêu dùng bắt đầu chú ý cũng lời khen nhà máy phía quan phương tài khoản, chia sẻ sản phẩm sử dụng thể nghiệm, họ phớt lỉnh tủ riêng lưu lượng khách cũng dần dần tăng nhiều, mua sắm người càng đến càng nhiều, sản phẩm danh tiếng cũng càng ngày càng tốt, tất cả mọi người là cái này kiếm không dễ thành quả cảm thấy cao hứng, cảm thấy trước đó vất vả đều là đáng giá nha. Nhưng vào lúc này, đối thủ cạnh tranh đã nhận ra động tĩnh của bọn hắn, bắt đầu khai thác hạ giá các loại thủ đoạn tiến hành chèn ép. Những đối thủ cạnh tranh kia nhìn thấy thôn trang xưởng may sản phẩm tại mới phát thị trường có khởi sắc, lo lắng sẽ chiếm trước thị trường của bọn hắn số định mức, liền ngao nhau sử xuất giá cả chiến chiêu số. Long Phi, đối thủ cạnh tranh giá cả so với chúng ta thấp rất nhiều, thị trường của chúng ta số định mức nhận lấy uy hiếp. Bọn hắn đem cùng khoản tương tự sản phẩm giá cả hàng một mảng lớn nha, có chút người tiêu dùng xem xét giá cả tiện nghi, liền chạy đi mua bọn họ, chúng ta lượng tiêu thụ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiêu thụ quản lý nói, hắn cầm mới nhất tiêu thụ số liệu, lo lắng đi tiến Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Trong lòng nóng trông Long Phi có thể tranh thủ thời gian nghĩ ra cách đối phó đến nhà. Long Phi suy tư hồi lâu, chúng ta không thể cùng bọn hắn trả giá nghiên cứu chiến, muốn đột xuất sản phẩm chúng ta đặc sắc cùng phẩm chất, cung cấp tốt hơn phục vụ. Chúng ta sản phẩm tại dung nhập văn hóa địa phương nguyên tố, công nghệ chi tiết, chất lượng khống chế các phương diện đều là có ưu thế nhà, không thể vì nhất thời lượng tiêu thụ liền mù quáng hạ giá, đem chính mình lâm vào giá thấp thấp chất tuần hoàn ác tính bên trong nhà. Chúng ta muốn đem những ưu thế này tuyên truyền ra ngoài, để người tiêu dùng biết sản phẩm của chúng ta là đáng giá, dù là giá cả hơi cao một chút, cũng đáng mua sắm nha. Đồng thời, chúng ta còn muốn đang phục vụ trên dưới công phu, thì như cung cấp càng thân mật hậu mãi bảo hộ, càng cá tính hóa xuyên đáp đề nghị cái gì, tăng lên người tiêu dùng mua sắm thể nghiệm, dạng này mới có thể lưu lại hộ khách, thắng được thị trường nha. Long Phi trong lòng minh bạch, đối mặt cái này kịch liệt cạnh tranh, nhất định phải thủ vững chính mình đặc sắc cùng ưu thế, đi khác biệt hóa cạnh tranh con đường, mới có thể tại mới phát trong thị trường đứng vững gót chân nha. Tại trận này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong, thôn trang xưởng may mỗi người đều thừa nhận áp lực lớn, nhưng bọn hắn ý nguyên kiên định tiến lên, cố gắng tại mới phát trong thị trường đứng vững gót chân. Tựa như tại quần phong trong sóng lớn đi thuyền thuyền, mặc dù không ngừng gặp phải phong bạo tập kích, nhưng từ đầu đến cuối hướng phía cố định mục tiêu anh dũng tiến lên, tất cả mọi người giấu trong lòng đối với tương lai hy vọng, tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, kiểu gì cũng sẽ nên đón gió êm sóng lặng, thu hoạch tràn đầy ngày đó nha. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1-1, chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1-1, thôn trang xưởng may tại mới phát thị trường vừa mới lấy được một ít thành tích, sản phẩm kia giống như từng viên tân tinh, tại mảnh này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thị trường trên bầu trời dần dần tách ra qua mang, lượng tiêu thụ vững bước kéo lên, hàng hiệu nổi tiếng cũng chậm chậm mở ra cục diện, tất cả mọi người đắm chìm tại cố gắng thu hoạch hồi báo trong vui sướng, còn chưa tới kịp thở dốc, một trận liên quan tới quyền tài sản tri thức phong bạo lại lặng yên đánh tới, như là khói mù bao phủ, cho cái này kiếm không dễ tốt đẹp phát triển trạng thái bịt kín một tầng bóng ma. Long Phi, không xong, chúng ta phát hiện trên thị trường xuất hiện một cái cùng chúng ta cực kỳ tương tự sản phẩm, từ thiết kế đến công nghệ, cơ hồ giống nhau như lúc. Mạc Vân vội vã cầm hàng mẫu tìm tới Long Phi, thần sắc lo lắng, hắn một đường chạy chậm đến, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn, tiến vào phòng làm việc sau, đem hàng mẫu nặng nề mà đặt lên bàn, thở hổn hển nói ra, ngài nhìn xem, cái này làm công, cái này sắc hoa, cái này chỉnh thể phong cách, cùng chúng ta đoạn thời gian trước vừa đẩy ra phương châm chính sản phẩm quá giống nha, ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là chúng ta nhà máy hàng đâu, cẩn thận nhìn lên mới phát hiện. Không phải, đây nhất định là có người tại đạo văn chúng ta nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Phi tiếp nhận hàng mẫu, cẩn thận chu đáo, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cau mày, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng sầu lo, ngón tay nắm thật chặt hàng mẫu, lật qua lật lại xem xét, càng xem trong lòng càng khí, cái này rõ ràng là đạo văn chúng ta thành quả, nhất định phải tra rõ ràng là ai ở sau lưng giở trò. Chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội vì sản phẩm này thế nhưng là hao phí đại lượng tâm huyết nha, từ ban sơ nghiên cứu thị trường, đến thiết kế lý niệm lối suy nghĩ, lại đến thử đi thử lại nghiệm cải tiến công nghệ, bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới chế tạo ra như thế một cái có đặc sắc, thủ thị trường hoang nên sản phẩm nha, bây giờ bị người khác như thế trắng trợn đạo văn, tuyệt không thể cứ tính như vậy, nhất định phải bắt được hắc thủ phía sau màn. A Cường tức giận nói, đây cũng quá vô sỉ, chúng ta vất vả nghiên cứu thành quả cứ như vậy bị người khác đánh cắp. Chúng ta vì làm sáng tạo cái mới, đầu nhập vào nhiều như vậy tiền vốn, các nhân viên kỹ thuật ngày đêm tăng ca, lần lượt lật đổ làm lại, chính là muốn làm ra không giống bình thường, có sức cạnh tranh sản phẩm, bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp xét đi qua, ngồi mát ăn bắt bảng, đây cũng quá khi dễ người nhà, ta cái này trong lòng kìm nén một cỗ lửa đâu, được thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn mới được nha. A Cường khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm tay, trong phòng đi qua đi lại, hận không thể lập tức liền đi tìm những cái kia đạo văn người lý luận một phen, đòi một lời giải thích. Lâm Vượng tỉnh táo phân tích nói, chúng ta đầu tiên muốn thu tập chứng cứ, chứng minh đây là đối với chúng ta quyền tài sản tri thức xâm phạm. Ánh sáng sinh khí cũng vô dụng nha, thưa kiện cũng tốt, đi cùng đối phương thương lượng cũng được, đều được có thật sự chứng cứ mới được nha. Chúng ta phải mau đem chúng ta sản phẩm này từ thiết kế sơ thảo, thiết kế mạch suy nghĩ hình thành quá trình, đến mỗi một cái công nghệ khâu kỹ càng ghi chép, còn có tương quan độc quyền xin mời tài liệu các loại, đều sửa sang lại, nhìn xem cùng cái này xâm phạm bản quyền sản phẩm đến cùng có bao nhiêu tương tự, từ chỗ nào chút phương diện có thể vô cùng xác thực chứng minh bọn hắn là đạo văn chúng ta, đây chính là mấu chốt bước đầu tiên nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng cũng rất tức giận, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo, đều đâu vào đấy tự hỏi cách đối phó, trong lòng đã đang tính toán lấy nên từ chỗ nào chút phương diện đi thu thập chứng cứ. Long Phi lập tức tổ chức một cái chuyên môn điều tra tiểu tổ này do trong xưởng quen thuộc pháp vụ, am hiểu thị trường điều tra, tinh thông sản phẩm, kỹ thuật nhân viên tạo thành, bọn hắn gánh vác bảo vệ nhà máy quyền tài sản tri thức trọng yếu sứ mệnh, mang đầy ngập tinh thần trọng nghĩa cùng sứ mệnh cảm giác, bắt đầu đối với trên thị trường xâm phạm bản quyền sản phẩm tiến hành truy tung cùng điều tra. Điều tra quá trình tràn đầy khó khăn cùng trở ngại. Xâm phạm bản quyền người hết sức giàu hoạt, bọn hắn sinh sản cùng đường dây tiêu thụ đều ẩn tàng rất sâu, tựa như là nút trong bóng tối u linh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Điều tra tiểu tổ đầu tiên là tại trên thị trường bốn chỗ nghe ngóng cái này xâm phạm bản quyền sản phẩm nơi phát ra, có thể hỏi không ít đại lý môi giới, nhà bán lẻ, bọn hắn hoặc là mập mờ suy đoán, hoặc là hỏi gì cũng không biết, căn bản không chiếm được đầu mối hữu dụng. Tiếp đấy, muốn thuận hậu cần tin tức đuổi theo tra đầu mườn, lại phát hiện đối phương dùng một chút hư giả giao hàng địa chỉ cùng thu kiện tin tức, để manh mối lập tức liền gây mất. Long Phi, bọn gia hỏa này giống như có chuẩn bị mà đến, điều tra của chúng ta tiến triển rất chậm. Chúng ta thử các loại thường quy biện pháp, nhưng chính là tìm không thấy mấu chốt manh mối nha, bọn hắn đem tung tích của mình ẩn tàng quá tốt, cảm giác mỗi đi một bước đều giống như tại trong sương mù tìm tòi, căn bản không biết phương hướng đúng hay không nha, cái này có thể quá làm cho người ta nhức đầu nha. Điều tra tiểu tổ thành viên cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, hắn ngồi tại trong phòng họp, hướng Long Phi hồi báo điều tra tình huống, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng mệt mỏi thân xác. Trong lòng rất là lo lắng tiếp tục như vậy không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ nha. Long Phi khích lệ nói, không nên nản chí, tiếp tục đào sâu, nhất định có thể tìm tới manh mối. Bọn hắn lại giàu hoạt, đều sẽ để lại dấu vết để lại nha. Chúng ta mở rộng điều tra phạm vi, không chỉ có cực hạn tại bản địa thị trường, nhìn xem xung quanh địa khu thậm chí mặt khác có tiêu thụ sản phẩm này địa phương, có cái gì mới phát hiện. Lại từ mạng lưới đường dây tiêu thụ vào tay, nhìn xem trên mạng một chút tiêu thụ số liệu, người sử dụng đánh giá cái gì, có thể hay không đào ra điểm tin tức hữu dụng nha. Ta tin tưởng chỉ cần mọi người không buông bỏ, nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra nha. Long Phi mặc dù trong lòng cũng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là cố gắng ổn định đoàn đội cảm xúc, cho bọn hắn ủng hộ động viên, hy vọng bọn họ có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại, manh mối chỉ hướng một nhà đối thủ cạnh tranh xí nghiệp. Điều tra tiểu tổ các thành viên giống như là ở trong hắc ám lục lọi sau một hồi, rốt cục thấy được một tia ánh rạng đông, lập tức mừng rỡ, thuận manh mối đào sâu xuống dưới, phát hiện xí nghiệp này gần đây một chút sinh sản hoạt động, sản phẩm thiết kế phong cách các phương diện đều cùng thôn trang xưởng may khoản kia sản phẩm có rất nhiều khả nghi chỗ tương tự. Nguyên lai là bọn hắn vẫn ghen tị với chúng ta tại mới phát thị trường phát triển, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta nhà máy sản phẩm tại mới phát thị trường càng ngày càng được hoan nghênh, chính mình lại không cái kia sáng tạo cái mới năng lực, liền nghĩ đi bảng môn tà đạo, đạo văn chúng ta sản phẩm đến đoạt thị trường số định mức nha, thật sự là quá hèn hạ nha. A Cường khí phẫn không thôi, hắn dùng sức vỗ bàn một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể hiện tại liền đi cùng đối phương đối chất nhau, để bọn hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Long Phi quyết định cùng đối phương tiến hành chính diện thương lượng. Song Phương ngồi tại trong phòng họp, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế, phản phất trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Tại thương lượng trong hội nghị, đối phương xí nghiệp người phụ trách lại thề thốt phủ nhận xâm phạm bản quyền hành vi, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, mang trên mặt một tia khinh thường thân sắc, ngạo mạn nói, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta đạo văn? Cái này hoàn toàn là từ không sinh có. Trên thị trường sản phẩm ngàn vạn, xuất hiện tương tự rất bình thường nha, dựa vào cái gì liền nói là chúng ta xét các ngươi đâu? Các ngươi cũng không thể tùy tiện oan uổng người tốt nha, nói không chừng là chính các ngươi bắt chước người khác, trái lại trả đũa đâu. Đối phương thái độ phách lối, Newton dùng loại này vô lại phương thức đến nghe nhìn lẫn lộn, trốn tránh trách nhiệm. Long Phi lấy ra thu thập được chứng cứ, bao quát bản vẽ thiết kế, sinh sản công nghệ ghi chép các loại, từng cái bày ở trước mặt đối phương. Hắn đứng dậy, thần tình nghiêm túc lại phẫn nộ, chỉ vào những chứng cứ kia nói ra, những chứng cứ này đủ để chứng minh các ngươi xâm phạm bản quyền hành vi, chúng ta đem thông qua pháp luật thủ đoạn giữ gìn chúng ta hợp pháp quyền lợi. Ngươi xem một chút, đây là sản phẩm chúng ta ban sơ thiết kế sơ đồ phát thảo, phía trên đánh dấu ngày, thiết kế mạch suy nghĩ, cùng các ngươi sản phẩm này cơ hồ giống nhau như lúc, còn có cái này sinh sản công nghệ, từ nguyên vật liệu lựa chọn, xử lý phương pháp, đến cụ thể chế tác quá trình, mỗi một cái khâu đều có thể đối ứng bên trên, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Các ngươi đừng nghĩ chống chế, chúng ta trên tòa án gặp đi. Đối phương thấy thế, thái độ có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn ý đồ giảo biện, cái này cũng có thể chỉ là trùng hợp, trên thị trường tương tự sản phẩm có nhiều lắm. Nói không chừng chúng ta nhà thiết kế chính là nghĩ đến cùng một chỗ đi đâu, cái này rất bình thường nha, không có khả năng bằng vào những này liền nói chúng ta đạo văn nha. Các người đây cũng quá nhỏ nói thành to đi. Đối phương ánh mắt lấp lóe, mặc dù trong lòng có chút hư, nhưng vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận, nghĩ đến có thể kéo nhất thời là nhất thời, tận lực trốn tránh trách nhiệm. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1 2 1. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1 2 1. Long Phi nghiêm chỉnh tuyên bố, đây cũng không phải là trùng hợp, kiến thức của chúng ta quyền tài sản không thể xâm phạm, các ngươi nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu ra thành quả, là được luật pháp bảo vệ, các ngươi loại này đạo văn hành vi đã nghiêm trọng tổn hại ích lợi của chúng ta, phá hủy thị trường công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, chúng ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng, để cho các ngươi vì mình hành động trả giá thật lớn nha. Long Phi ngữ khí kiên định, mắt sáng như đuốc, không thối lui chút nào cùng đối phương rằng có lấy, biểu lộ kiên quyết bảo vệ quyền tài sản tri thức quyết tâm. Nhưng mà, trận này quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến cũng không có dễ dàng như vậy. Đang chuẩn bị tố tụng trong quá trình, thôn trang xưởng may gặp phải to lớn pháp luật phí tổn cùng thời gian chi phí. Chỉ là thuê chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, chính là một bút không nhỏ chi tiêu, mà lại theo vụ án tiến lên, còn cần thanh toán các loại tố tụng phí, chứng cứ thu thập phí giám định, tiền xe cộ chờ chút, cái này khiến nguyên bản tiền vốn cũng có chút khẩn trương, tình trạng tài chính trở nên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng thời, pháp luật chương trình rườm rà phức tạp, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, từ lập án, đưa ra chứng cứ, mở phiên tòa thẩm tra xử lý, đến chờ đợi phán quyết, mỗi một cái khâu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không cho phép nửa điểm sai lầm, đôi này trong xưởng nhân viên tới nói, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Long Phi, thưa kiện cần hao phí đại lượng tiền vốn cùng tinh lực, mà lại kết quả cũng khó có thể đoán trước. Chúng ta nhà máy hiện tại đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt nha, tiền vốn vốn là có rất nhiều địa phương phải dùng, thoáng một cái muốn xuất ra nhiều tiền như vậy đi thưa kiện, bạn nhất cuối cùng không có đánh thắng, vậy coi như thua thiệt lớn nha, mà lại trong quá trình này mọi người còn phải đội vàng phối hợp luật sư chuẩn bị các loại vật liệu, làm trễ nải bình thường sinh sản kinh doanh, nhưng làm sao bây giờ nha, nguy hiểm này thật sự là quá lớn nha. Tài vụ chủ quản lo âu nói ra. Hán cầm tài vụ bảng báo cáo, cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc, trong lòng đối với trận này kiện cáo tiền cảnh tràn đầy lo lắng, hy vọng Long Phi có thể lại thận trọng suy nghĩ một chút. Long Phi trầm tư một lát sau nói ra, dù là khó khăn đi nữa, chúng ta cũng không thể lùi bước, nếu không về sau còn sẽ có càng nhiều người tới phạm kiến thức của chúng ta quyền tài sản. Chúng ta lần này cần là thỏa hiệp, chẳng khác nào cho những cái kia muốn đạo văn xí nghiệp mở cái lỗ hổng, về sau chúng ta sáng tạo cái mới thành quả cũng không chiếm được bảo hộ, cái kia mọi người còn thế nào có động lực đi làm nghiên cứu phát minh, làm sáng tạo cái mới nha, chúng ta không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn nha, nhất định phải để bọn hắn biết, xâm phạm người khác quyền tài sản tri thức là muốn bỏ ra nặng nghề đại giới nha. Long Phi ánh mắt kiên định, mặc dù trong lòng cũng rõ ràng ở trong đó gian nan, nhưng vẫn là quyết định muốn đem trận này kiện cáo đánh tới đáy, giữ gìn nhà máy hợp pháp quyền lợi. Cùng lúc đó, xâm phạm bản quyền sự kiện ảnh hưởng bắt đầu ở trên thị trường quyết tán, một chút hộ khách đối với thôn trang xưởng may sản phẩm sinh ra chất vấn. Tại cùng hộ khách câu thông bên trong, thường xuyên sẽ nghe được thanh âm như vậy: các ngươi sản phẩm đều bị người khác đạo văn, có phải hay không các ngươi kỹ thuật bảo hộ không đủ đúng chỗ? Chúng ta lúc đầu rất tín nhiệm các ngươi sản phẩm, nhưng bây giờ trên thị trường xuất hiện như thế tương tự đồ vật, chúng ta đều có chút do dự, không biết nên chọn cái nào mới tốt nha. Một vị hộ khách trong điện thoại hỏi, trong giọng nói lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng. Cái này cũng đại biểu một bộ phận hộ khách tiếng lòng, bọn hắn đối với sản phẩm bản gốc tính cùng phẩm chất bảo hộ sinh ra hoài nghi, cái này không thể nghi ngờ cho tiêu thụ làm việc mang đến không nhỏ trở ngại. Tiêu thụ đoàn đội cố gắng hướng hộ khách giải thích, ý đồ tiêu trừ bọn hắn lo nghĩ. Tiêu thụ quản lý cầm điện thoại, kiên nhẫn lại thành khẩn nói ra, xin ngài yên tâm, chúng ta ngay tại khai thác pháp luật biện pháp giải quyết vấn đề này, sản phẩm của chúng ta chất lượng cùng sáng tạo cái mới năng lực là có bảo hộ. Chúng ta có hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh ghi chép cùng độc quyền chứng minh, có thể tin tưởng chứng minh sản phẩm này là chúng ta tự chủ nghiên cứu bản gốc sản phẩm nha, những cái kia đạo văn sản phẩm chỉ là bắt chước cái mặt ngoài, chất lượng cùng chúng ta căn bản không cách nào so sánh được nha. Chúng ta đã hướng pháp viện nhắc lên tố tụng, tin tưởng pháp luật sẽ trả chúng ta một cái công đạo nha, ngài vẫn là có thể hoàn toàn như trước đây tín nhiệm sản phẩm của chúng ta nha. Tại trong nhà máy bộ, các công nhân viên cũng bởi vì cuộc phong ba này mà cảm thấy bất an. Mọi người tại xưởng bên trong, khu nghỉ ngơi đều đang nhỏ giọng nghị luận chuyện này, trong lòng đều có chút lo lắng này sẽ hợp nhà máy phát triển tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, dù sao đây quan hệ đến nhà máy danh dự cùng tương lai thị trường tiền cảnh nha. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1, 2, 2, chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 1, 2, 2, Long Phi, tất cả mọi người rất lo lắng sự kiện lần này sẽ đối với nhà máy tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta thật vất vả tại mới phát thị trường đứng vững gốc chân, nếu là bởi vì chuyện này, để hộ khách đều chạy, cái kia cố gắng trước đó coi như uổng phí nha, mọi người trong lòng đều không có đáy, làm việc đều có chút để không nổi sức lực nha. Mạc Vân nói ra, hắn nhìn xem trong xưởng những cái kia lo lắng nhân viên, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hy vọng Long Phi có thể nghĩ biện pháp ổn định tâm tình của mọi người nha. Long Phi tổ chức toàn thể nhân viên đại hội, ủng hộ sĩ khí. Tại rộng rãi nhà máy trong đại viện, các công nhân viên chỉnh tề đứng đấy, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Long Phi đứng ở trên này, ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, lớn tiếng nói, mọi người không cần phải sợ, chúng ta phải tin tưởng chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác. Mặc dù bây giờ chúng ta gặp phải một chút khó khăn, nhưng là chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Sản phẩm của chúng ta là chính chúng ta dùng tâm huyết cùng trí tuệ sáng tạo ra, là chịu đựng khảo nghiệm nha, những cái kia đạo văn người sớm muộn sẽ nhận vốn có trừng phạt, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc, tiếp tục bảo trì sáng tạo cái mới, tích cực phối hợp pháp luật chương trình, liền nhất định có thể đánh thắng trận chiến này, để chúng ta nhà máy tiếp tục tại trên thị trường ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống đi nha, mọi người phải có lòng tin nha. Long Phi lời nói để các công nhân viên một lần nữa tỉnh lại, mọi người trong ánh mắt lại dấy lên đấu trí, nhao nhao biểu thị tụ họp tâm hiệp lực, trung độ nạn quan. Trải qua dài dằng dặc pháp luật chương trình, rốt cục nên đón phán quyết ngày đó. Trên tòa án, song phương luật sư kịch liệt biện luận, riêng phần mình xuất ra chứng cứ, dựa vào lý lẽ biện luận, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Quan tòa chăm chú nghe song phương trần thuật cùng chứng cứ, trải qua thận trọng suy nghĩ cùng cân nhắc sau, cuối cùng gõ vang pháp truy, tuyên bố phán quyết kết quả. Trên tòa án, quan tòa trang nghiêm tuyên án, thôn Trang xưởng may thắng kiện, đối phương xí nghiệp cần đình chỉ xâm phạm bản quyền hành vi, cũng bồi thường tương ứng tổn thất. Cái này một phán quyết giống như một đạo chính nghĩa ánh dạng đông, xua tán đi bao phủ tại thôn Trang xưởng may trên không thật lâu khói mù. Chúng ta thắng, tin tức truyền đến, trong nhà xưởng một mảnh vui mừng. Các công nhân viên kích động hoan hô lên, lẫn nhau ôm, vỗ tay chúc mừng, cái kia vui sướng thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ khu xưởng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười chiến thắng, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, đều vì cái này kiếm không dễ thắng lợi cảm thấy không gì sánh được tự hào. Nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn cần tăng cường quyền tài sản tri thức bảo hộ cùng quản lý, mới có thể tránh miễn tương tự sự kiện lần nữa phát sinh. Hắn biết rõ tại bây giờ cạnh tranh kịch liệt thị trường trong hoàn cảnh, quyền tài sản tri thức chính là xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh một trong, nhất định phải giống thủ hộ bảo tàng mở rộng, thời khắc cảnh giác, tỉ mỉ che chở. Tại đã trải qua cuộc phong ba này sau, thôn Trang xưởng may càng thêm coi trọng quyền tài sản tri thức bảo hộ, thành lập hoàn thiện quyền tài sản tri thức quản lý hệ thống, từ sản phẩm sáng ý lối suy nghĩ giai đoạn, liền bắt đầu tiến hành quyền tài sản tri thức quy hoạch cùng xin mời. Đối với nghiên cứu phát minh trong quá trình mỗi một cái mấu chốt khâu đều làm tốt ghi chép cùng giữ bí mật làm việc, đồng thời gia tăng nghiên cứu phát minh đầu nhập, cổ vũ nhân viên kỹ thuật tích cực sáng tạo. Cái mới, không ngừng đẩy ra mới sáng tạo cái mới sản phẩm, bằng vào đặc biệt thiết kế cùng chất lượng tốt phẩm chất, tại trên thị trường sức cạnh tranh cũng càng ngày càng mạnh, tiếp tục tại ngành nghề trong thủy triều bước tiến lên, viết lấy thuộc về mình huy hoàng thiên trương. Tại thành công bảo vệ quyền tài sản tri thức sau, thôn Trang xưởng may tựa như đã trải qua một trận báo tố tẩy lễ sau thuyền, tuy có khó khăn chắc trở nhưng cũng càng cứng cỏi, nên đón phát triển mới giai đoạn. Khu xưởng bên trong, các công nhân viên trên khuôn mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, đồng thời cũng giấu trong lòng đối với tương lai càng lớn mong đợi, mà Long Phi, vị này có nhạy cảm sức quan sát cùng lâu dài ánh mắt người lãnh đạo, bắt đầu mắt tại dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp chiến lược bố cục, phản phất thấy được một bức càng thêm hùng vĩ xí nghiệp phát triển lam đồ ở trước mắt chậm chậm triển khai. Mạc Vân, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn thỏa mãn với hiện hữu sinh sản cùng tiêu thụ khâu, nếu muốn ở trên thị trường càng có sức cạnh tranh, nhất định phải tiến hành dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp. Long Phi tại một lần hội nghị cấp cao bên trên nghiêm túc nói ra, hắn ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, vẫn nhìn các vị đang ngồi cao tầng nhân viên quản lý, bây giờ thị trường tình thế biến hóa quá nhanh, từng cái khâu đều chặt chẽ tương liên, chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, rất dễ dàng bị thị trường thủy triều bao phủ nha. Chỉ có đem dây chuyền sản nghiệp thượng hạ du đều chỉnh hợp đứng lên, chúng ta mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, tăng lên chỉnh thể kháng phong hiểm năng lực, tại cái này kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng nha. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 2, 1, chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến, 2, 1, Mạc Vân nhẹ gật đầu, tướng quân, ngài nói đúng. Thế nhưng là đây là một cái khổng lồ công trình, từ nơi nào vào tay đâu? Sản nghiệp này liên thượng hạ du liên quan đến phương diện nhiều lắm nha, từ nguyên vật liệu khai thác, gia công, đến chúng ta sinh sản chế tạo, lại đến tiêu thụ, hậu mai chờ chút, mỗi một cái khâu đều rắc rối phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái đâu, chúng ta phải hảo hảo mưu đồ, tìm thích hợp điểm vào mới được nha. Mạc Vân khẽ nhíu mày, trong lòng rõ ràng cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chính tự hỏi từng cái khâu khả năng gặp phải nan đề. A Cường suy tư một lát sau nói, ta cảm thấy trước tiên có thể từ nguyên vật liệu cung ứng mương bắt đầu, bảo đảm chúng ta có ổn định lại chất lượng tốt nguyên vật liệu nơi phát ra. Ngài muốn à, nguyên vật liệu liền giống với là chúng ta sản xuất căn cơ nhà, nếu như nguyên vật liệu cung ứng không ổn định, chất lượng cao thấp không đều, vậy chúng ta sản phẩm chất lượng cùng sinh sản tiến độ đều sẽ chịu ảnh hưởng nha. Mà lại nếu có thể cùng chất lượng tốt nhà cung cấp thành lập chiều sâu hợp tác, nói không chừng còn có thể giá cả bên trên tranh thủ đến ưu thế đâu, đôi này chúng ta khống chế chi phí, để cao lợi nhuận thế nhưng là rất mấu chốt nha. A Cường nói đến đạo lý rõ ràng, vừa nói một bên lấy tay khoa tay lấy, phản phất đã thấy ổn định nguyên vật liệu như tia nước nhỏ giống như không ngừng đưa vào nhà máy mỹ hảo hình ảnh. Lâm Vượng thì đưa ra, hoặc là từ hạ du đường dây tiêu thụ vào tay, phát triển rộng lớn hơn thị trường không gian. Dù sao chúng ta sản xuất ra sản phẩm, cuối cùng vẫn đến thông qua đường dây tiêu thụ đến người tiêu dùng trong tay nhà. Hiện tại trên thị trường đường dây tiêu thụ càng ngày càng nhiều nguyên hóa, nhất là tuyến thượng nền tảng thương mại điện tử phát triển được hừng hực khí thế. Nếu như chúng ta có thể ở phương diện này tăng lớn phát triển cường độ, đem mạng lưới tiêu thụ trải đến càng rộng càng dày đặc, sản phẩm kia lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng nhất định có thể tăng lên rất nhiều nha. Dạng này cũng có thể trái lại kéo theo chúng ta sinh sản, hình thành một cái tuần hoàn tốt đâu. Lâm Vượng khẽ gật đầu, có trật tự địa phân tích lấy, trong lòng đã đang tính toán lấy khác biệt đường dây tiêu thụ đặc điểm cùng tiềm lực. Long Phi trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta muốn toàn diện cân nhắc, không thể chỉ thiên về một mặt. Đầu tiên, đối với nguyên vật liệu nhà cung cấp tiến hành sàng chọn và chỉnh hợp, thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác, đồng thời ưu hóa mua sắm quá trình, giảm xuống chi phí. Chúng ta phải hảo hảo khảo sát một chút hiện hữu nhà cung cấp, nhìn xem cái nào là chân chính có thể cùng chúng ta hợp tác lâu dài, phẩm chất có bảo hộ, giá cả lại hợp lý nha, đem những cái kia không phù hợp yêu cầu từng bước đào thải rơi, sau đó cùng lưu lại đàm luận càng thâm nhập hợp tác, tỉ như ký kết hợp đồng dài hạn, tranh thủ đại lượng mua sắm giá cả ưu đãi nha. Đồng thời, còn muốn ưu hóa mua sắm quá trình, giảm bớt ở giữa khâu lãng phí, để cao mua sắm hiệu suất đâu. Thứ yếu, tại đường dây tiêu thụ phương diện, không chỉ có muốn phát triển truyền thống họ Fleurlin con đường, còn muốn phát triển mạnh tuyến thượng nền tảng thương mại điện tử. Họ Fleurlin cửa hàng độc quyền, thương trường tủ riêng những này phải tiếp tục củng cố cùng phát triển, để cao trải hàng suất cùng trưng bày hiệu quả, tuyến thượng nền tảng thương mại điện tử càng là muốn coi trọng, dự chính mình phía quan phương cửa hàng, lợi dụng được các đại nền tảng thương mại điện tử lưu lượng tài nguyên, khai triển các loại marketing hoạt động nha. Nói làm liền làm, đoàn mua sắm đội bắt đầu cùng các đại nguyên vật liệu nhà cung cấp tiến hành đàm phán. Bọn hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị phía hợp tác án, giấu trong lòng thành ý, một nhà bãi phòng nhà cung cấp. Chúng ta hy vọng có thể cùng quý phương thành lập càng chặt chẽ hơn hợp tác, cộng đồng ứng đối thị trường ba động. Hiện tại thị trường biến hóa quá nhanh nha, nguyên vật liệu giá cả một hồi trướng một hồi ngã, chúng ta nếu có thể bắt tay hợp tác, sớm làm tốt quy hoạch, thì như căn cứ thị trường nhu cầu điều chỉnh mua sắm số lượng, giá cả liên động cơ chế những này, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt nha, đã có thể bảo chứng chúng ta có ổn định nguyên vật liệu cung ứng, các ngươi cũng có thể có ổn định đơn đặt hàng nha mua sắm người phụ trách nói ra, hắn ngồi tại nhà cung cấp trong phòng họp, cười rạng rỡ, ý đồ thuyết phục đối phương tiếp nhận mới hợp tác hình thức. Nhưng mà, một chút nhà cung cấp đối với thôn trang xưởng may chỉnh hợp kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú. Một vị nhà cung cấp tựa lưng vào ghế ngồi, khe như mày, trong giọng nói lộ ra một tia tâm tình mâu thuẫn nói ra, chúng ta vẫn luôn là hợp tác như vậy, tại sao muốn cải biến? Nhiều năm như vậy đều theo quy củ cũ đến, mọi người bình an vô sự, hiện tại làm cái gì chỉnh hợp, còn không biết lại biến thành cái dạng gì đâu, vạn nhất hợp tác không thoải mái, ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta coi như tính không ra nhà, chúng ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, không có gì tất yếu cải biến nhà. Đoàn mua sắm đội kiên nhẫn giải thích chỉnh hợp sau chỗ tốt, từ chi phí giảm xuống, hợp dứt khoát ổn định, đến tương lai thị trường số định mức mở rộng chờ chút phương diện, đều nhất kỹ càng trình bày, có thể đàm phán ý nguyên tiến triển gian nan. Có nhà cung cấp mặc dù nghe cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là lo lắng trùng điệp, lo lắng mới hợp tác hình thức sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều ước thúc cùng nguy hiểm, cho nên một mực do dự, không chịu tùy tiện nhà ra đáp ứng. Cùng lúc đó, tiêu thụ đoàn đội tại phát triển tuyến thượng nền tảng thương mại điện tử lúc cũng gặp phải vấn đề. Bọn hắn nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính phức tạp thương mại điện tử hậu trường giới diện, trong lòng tóc thẳng sợ hãi, dù sao trước đó phần lớn đều là đang làm họ Fleurlin tiêu thụ làm việc, đối tuyến bên trên vận doanh khối này mà thật sự là thiếu kinh nghiệm. Tuyến thượng vận doanh cần chuyên nghiệp đoàn đội cùng kỹ thuật duy trì, chúng ta trước mắt quyết thiếu kinh nghiệm phương diện này cùng nhân tài. Cái này nền tảng thương mại điện tử cũng không phải đơn giản đem sản phẩm lên giá là được rồi nha, hiểu cửa hàng sửa sang, vận doanh mở rộng, số liệu phân tích những này nha, chúng ta hiện tại là hai mắt đen thui, cũng không biết từ chỗ nào ra tay nha, hơn nữa còn gặp thời khắc chú ý bình đại quy tắc biến hóa. Tôi không cẩn thận liền có thể làm trái quy tắc bị phạt đâu, cái này có thể quá khó khăn nha tiêu thụ quản lý nói, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là phát sầu thần sắc, cảm giác. Cái này tuyến thượng thương mại điện tử cửa lớn tựa như một đạo khó mà vượt qua cửa ải, nằm ngang ở trước mặt. Long Phi quyết định thuê chuyên nghiệp thương mại điện tử cố vấn cùng nhân viên kỹ thuật, tổ kiến chính mình tuyến thượng vận doanh đoàn đội. Hắn biết rõ chuyên nghiệp sự tình đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng mở ra tuyến thượng tiêu thụ cục diện mới. Thế là, thông báo tuyển dụng tin tức cấp tốc tuyên bố ra ngoài, mặt hướng các nơi mời chào nhân tài. Tại đoàn đội tổ kiến trong quá trình, bởi vì đối với người mới nhu cầu bức thiết, thông báo tuyển dụng làm việc trở nên 10 phần khẩn trương. Bộ tài nguyên nhân lực trong văn phòng, chung điện thoại liên tiếp, các nhân viên làm việc đội vàng sàng chọn lý lịch sơ lược, an bài phỏng vấn, vận tối mày tối mặt. Long Phi, phù hợp yêu cầu nhân tài rất khó tìm, mà lại tiền lương yêu cầu cũng rất cao. Hiện tại thương mại điện tử ngành nghề phát triển được quá nhanh, những cái kia có kinh nghiệm nhân tài chuyên nghiệp vậy cũng là bánh trái thơm ngon nhà, thật nhiều xí nghiệp đều tại muốn đoạt lấy đâu, chúng ta mở ra điều kiện nếu là không đủ hấp dẫn người ta căn bản cũng không cân nhắc chúng ta nha. Nhưng nếu là cho quá cao tiền lương, người của chúng ta lực chi phí lại được tăng lên rất nhiều nha, đây thật là cái tình cảnh lưỡng nan nha, nhân lực tài nguyên quản lý mặt lộ vẻ khó xử. Cầm một sấp lý lịch sơ lược, hướng Long Phi nói trong quá trình tuyển mộ khó xử, trong lòng nóng trông Long Phi có thể đưa ra ý kiến hay nha. Long Phi khích lệ nói, không cần cực hạn tại bản địa, mở rộng thông báo tuyển dụng phạm vi, nhất định phải tìm tới người thích hợp mới. Chúng ta có thể đến những cái kia thương mại điện tử ngành nghề phát đạt thành thị đi thông báo tuyển dụng nha, hoặc là thông qua tuyến thượng chuyên nghiệp thông báo tuyển dụng bình đài, nhiều bung tung lưới, điều gì cũng sẽ mò được mấy đầu cá lớn nha. Tiền lương phương diện, chỉ cần là chân chính có năng lực, có thể cho chúng ta nhà máy mang đến hiệu quả và lợi ích nhân tài, nên cho hay là đến cho nha, không có khả năng bởi vì nhất thời chi phí lo lắng liền bỏ qua hạt giống tốt nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng người biết chuyện mới là mấu chốt, dù là dùng nhiều chút công phu, nhiều đầu nhập chút chi phí, cũng phải đem đoàn đội xây dựng nha. Trải qua cố gắng, rốt cục thành lập nên một chi bước đầu tuyến thượng vận doanh đoàn đội. Đoàn đội các thành viên đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt chuyên nghiệp bối cảnh, nhưng đều giấu trong lòng đối với thương mại điện tử vận doanh nhiệt tình cùng chuyên nghiệp năng lực, tề tụ tại thôn Trang Sử May, chuẩn bị làm một vô lớn. Nhưng mới đoàn đội tại vận doanh sơ kỳ, bởi vì đối với thị trường cùng sản phẩm hiểu rõ không đủ xâm nhập, xuất hiện một loạt sai lầm. Bọn hắn bày kế lần thứ nhất tuyến thượng bán hạ giá hoạt động, vốn nghĩ có thể đạt được thành công lớn, hấp dẫn đông đảo người tiêu dùng chốt đơn mua sắm, có thể kết quả lại không như ý muốn. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến 221, chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến 221, lần này tuyến thượng bán hạ giá hoạt động hiệu quả rất kém cỏi, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, nhưng không có mang đến tương ứng lượng tiêu thụ tăng trưởng. Chúng ta lại là giảm giá, lại là đời giảm, còn làm quảng cáo mở rộng, có thể lưu lượng chính là không thể đi lên, tỷ lệ chuyển hóa cũng thấp đến đáng thương nha, cảm giác hoạt động này đều làm không công, tiền cùng tinh lực đều trôi theo dòng nước nha. Vận doanh đoàn đội người phụ trách tự trách nói, hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem thảm đạm tiêu thụ số liệu, cau mày, trong lòng đặc biệt ảo não, cảm thấy mình không có làm tốt công việc, cô phụ mọi người kỳ vọng. Long Phi an ủi, không cần nhục chí, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lần sau cải tiến. Chúng ta vừa mới bắt đầu làm tuyến thượng vận doanh, khó tránh khỏi gặp được gặp người nha, lần này không làm tốt, chúng ta liền hảo hảo phân tích nguyên nhân, nhìn xem là hoạt động bày kế vấn đề, hay là đối với mục tiêu hộ khách quần thể không nắm chặt được, hoặc là mở rộng con đường không có chọn đúng nha, đem những này vấn đề đều tìm đi ra, lần sau liền có thể tránh khỏi nha, thất bại là mẹ thành công thôi, mọi người tiếp tục cùng hộ nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình cùng vận doanh đoàn đội cùng một chỗ phục bản hoạt động tình huống, tra tìm vấn đề, cổ vũ mọi người không nên nản chí, phải gìn giữ tích cực tâm thái tiếp tục cố gắng. Tại trình hợp dây chuyển sản nghiệp trong quá trình, tiền vốn áp lực cũng dần dần tăng lớn. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem trên sổ sách không ngừng giảm bớt tiền vốn số dư còn lại, cùng cái kia thật dài đợi chi tiêu hạng mục danh sách, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, trong lòng tràn đầy lo lắng. Long Phi, từng cái hạng mục đều cần tiền vốn đầu nhập, tình trạng tài chính càng ngày càng khẩn trương. Mua sắm bên kia muốn cho nhà cung cấp thanh toán dự chi khoản, tranh thủ tốt hơn hợp tác điều kiện, tuyến thượng vận doanh đoàn đội tổ kiến cùng mở rộng đều được dùng tiền, còn có mặt khác các bộ môn vì phối hợp dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp, cũng đều có các loại phí tổn chi tiêu nha, có thể chúng ta thu nhập tăng trưởng tốc độ căn bản không đổi kịp chi tiêu nha, tiếp tục như vậy mắt xích tài chính coi như nguy hiểm nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nha tài. Vụ chủ quản lo âu nói ra, hắn lo lắng cầm tài vụ bảng báo cáo, hướng Long Phi hồi báo tình huống, hy vọng Long Phi có thể coi trọng, mau chóng tìm tới tiền vốn nơi phát ra nha. Long Phi quyết định cùng ngân hàng cùng cơ cấu đầu tư tiến hành câu thông, tìm kiếm tiền vốn duy trì. Hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hạng mục bản kế hoạch, qua lại từng cái ngân hàng cùng cơ cấu đầu tư ở giữa, ý đồ là dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp kế hoạch tranh thủ đến sung túc tiền vốn bảo hộ. Chúng ta chỉnh hợp kế hoạch có tiềm lực rất lớn cùng tiến cảnh, hy vọng có thể đạt được quý phương duy trì. Ngay nhìn, chúng ta nhà máy hiện tại đã tại trên thị trường có cơ sở nhất định, lần này tiến hành dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp, một khi thành công, cái kia mang tới ích lợi là tương đương khả quan nha. Từ nguyên vật liệu cung ứng ổn định, đến đường dây tiêu thụ mở rộng, có thể làm cho sản phẩm của chúng ta chi phí thấp hơn, lượng tiêu thụ càng lớn, lợi nhuận không gian cũng liền lớn hơn nha. Đôi này chúng ta song phương tới nói đều là một cái rất tốt cơ hội hợp tác nha. Long Phi tại cùng ngân hàng hiệp đàm bên trong nói ra, hắn luôn từ khẩn thiết, cố gắng hướng đối phương miêu tả lấy mỹ hảo hợp tác tiền cảnh, hy vọng có thể đả động đối phương. Nhưng mà một chút ngân hàng cùng cơ cấu đầu tư đối với chỉnh hợp kế hoạch phong hiểm tồn tại lo lắng. Một vị cơ cấu đầu tư đại biểu ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, một bên liếc nhìn hạng mục bản kế hoạch, một bên khẽ nhíu mày nói ra, kế hoạch này quá mạo hiểm, chúng ta cần càng nhiều bảo hộ và số liệu duy trì. Sản nghiệp này liên chỉnh hợp liên quan đến khâu nhiều lắm nha, tùy tiện chỗ nào xảy ra vấn đề đều có thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch áp dụng nha, mà lại thị trường biến hóa lại nhanh như vậy, các ngươi làm sao cam đoan có thể đạt tới hiệu quả dự trù đâu? Bằng vào những kế hoạch này trong sách số liệu cùng tưởng tượng có thể không đủ nha, đến có càng bây giờ bảo hộ biện pháp mới được nha. Long Phi dẫn đầu đoàn đội không ngừng hoàn thiện phương án, cung cấp kỹ lưỡng hơn thị trường phân tích cùng tài vụ dự đoán. Bọn hắn tăng giờ làm việc, thu thập càng nhiều ngành nghề số liệu, tham khảo đồng loại hình thành công án lệ, đối với mỗi một cái khâu khả năng gặp phải phong hiểm cùng ích lợi đều tiến hành tỉ mỉ ước định cùng phân tích, sau đó đem những nội dung này bổ sung đến trong phương án, để kế hoạch nhìn càng thêm nghiêm cẩn, càng có sức thuyết phục. Trải qua gian khổ cố gắng, rốt cục có bộ phận ngân hàng cùng cơ cấu đầu tư biểu thị nguyện ý cung cấp tiền vốn duy trì. Khi thu đến tin tức tốt này thời điểm, Long Phi cùng toàn bộ đoàn đội đều thở dài một hơi, cảm thấy thấy được hy vọng ánh rạng đông, có tiền bạc bảo hộ, dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp kế hoạch liền có thể thuận lợi hơn đẩy vào nhà. Chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến 222, chương 353 quyền tài sản tri thức bảo vệ chiến 222, tại chỉnh hợp tiến lên trong quá trình, còn gặp phải nội bộ quản lý cùng cân đối vấn đề. Khác biệt bộ môn ở giữa bởi vì lợi ích cùng phương thức làm việc khác biệt, sinh ra không ít mâu thuẫn cùng xung đột. Phòng sản xuất cửa cảm thấy tiêu thụ bộ môn chế định kế hoạch tiêu thụ quá cấp tiến, căn bản không cân nhắc sản xuất thực tế sản lượng cùng sắp xếp kỳ, luôn luôn đưa ra một chút trong ngắn hạn căn bản là không có cách hoàn thành đơn đặt hàng nhiệm vụ, mà tiêu thụ bộ môn lại cho là phòng sản xuất cửa quá bảo thủ, theo không kịp thị trường nhanh chóng biến hóa thiết tấu, bỏ lỡ không ít tiêu thụ cơ hội tốt, song phương vì thế thường thường tranh chấp không xuống, không ai nhường ai. Phòng sản xuất cửa cảm thấy tiêu thụ bộ môn kế hoạch không thực tế, tiêu thụ bộ môn lại cho là phòng sản xuất cửa theo không kịp thiết tấu. Tiếp tục như vậy không thể được nha, bộ môn ở giữa lẫn nhau cái cỏ, làm việc hiệu suất thấp kém. Sản nghiệp này liên chỉnh hợp còn thế nào thuận lợi tiến lên nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nha. Mạc Vân hướng Long Phi báo cáo, hắn nhìn xem Long Phi, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng cũng rất gấp, biết cái này nội bộ cân đối không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ kế hoạch áp dụng nha. Long Phi tổ chức nhiều lần cân đối hội nghị, cường điệu đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Tại trong phòng họp, các bộ môn người phụ trách ngồi cùng một chỗ, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Long Phi đứng ở phía trước, thần tình nghiêm túc nói ra, mọi người phải hiểu, chúng ta là một cái chính thể, chỉ có hiệp đồng tác chiến mới có thể thực hiện dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp mục tiêu. Chúng ta mỗi cái bộ môn liền giống với là một máy trên máy móc linh kiện, thiếu đi cái nào đều không được nha, không thể chỉ đứng tại chính mình bộ môn góc độ cân nhắc vấn đề, đến lấy đại cục làm trọng, hiểu nhau, phối hợp lẫn nhau mới được nha. Phòng sản xuất cửa phải căn cứ kế hoạch tiêu thụ hợp lý an bài sản lượng, tận lực thỏa mãn thị trường nhu cầu, tiêu thụ bộ môn cũng muốn đầy đủ cân nhắc sản xuất tình huống thực tế, chế định có thể thực hành tiêu thụ sách lược nha, mọi người tâm hướng một chỗ muốn, kinh hướng một chỗ làm, chúng ta mới có thể đem cái này dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp làm tốt nha. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cùng điều chỉnh, từng cái bộ môn dần dần tìm được hiệp đồng công tác phương pháp. Phòng sản xuất cửa cùng tiêu thụ bộ môn bắt đầu định kỳ câu thông giao lưu, sớm quy hoạch sinh sản cùng tiêu thụ nhiệm vụ, gặp được vấn đề cũng có thể cùng một chỗ hiệp thương giải quyết, những bộ môn khác ở giữa hợp tác cũng biến thành càng thêm thông thuận, toàn bộ nhà máy tựa như một máy một lần nữa điều chỉnh thử tốt tinh vi máy móc, có thứ tự vận chuyển lại. Ngay tại hết thể tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng tốt phát triển lúc, thị trường hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Quốc tế tình thế ba động dẫn đến nguyên vật liệu giá cả trên diện rộng dâng lên, nguyên bản nói xong mua sắm giá cả lập tức trở nên không có chút nào ưu thế, chi phí áp lực đột nhiên tăng lớn. Đồng thời, thủ kinh tế hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, hạ du hộ khách nhu cầu giảm bớt, sản phẩm lượng tiêu thụ không bằng mong muốn, tồn kho đọc lại cũng bắt đầu xuất hiện, cái này cho dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp mang đến áp lực lớn, phảng phất vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, lại bị một trận gió lạnh thổi đến chập chờn bất định. Long Phi, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta vừa mới cất bước, liền gặp được lớn như vậy khó khăn. Cái này nguyên vật liệu giá cả trướng đến quá bất hợp lý nha, chúng ta theo trước đó giá cả mua sắm, chi phí căn bản gánh không được, nhưng nếu là một lần nữa tìm nhà cung cấp, lại được tốn hao thời gian cùng tinh lực đi đàm phán nha. Còn có cái này lượng tiêu thụ không thể đi lên, tồn kho càng ngày càng nhiều, tiền vốn lại quay vòng không mở nha, đây thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nha, chúng ta cố gắng trước đó sẽ không đều uổng phí đi. A Cường sốt ruột nói, tâm hắn gấp như lửa đốt, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà nhìn xem Long Phi, hy vọng Long Phi có thể tranh thủ thời gian nghĩ ra cách đối phó nha. Long Phi tỉnh táo phân tích thế cục, đây là đối với chúng ta khảo nghiệm, chúng ta muốn điều chỉnh linh hoạt sách lược, giảm xuống chi phí, đào móc mới thị trường nhu cầu. Nguyên vật liệu khối này, chúng ta lại cùng nhà cung cấp hiệp thương, nhìn xem có thể hay không tại trên giá cả tranh thủ một chút giảm sóc không gian, hoặc là tìm kiếm một chút có thể thay thế nguyên vật liệu nhà, tiêu thụ phương diện, tăng lớn nghiên cứu thị trường cường độ, nhìn xem có thể hay không khai phát một chút mới hộ khách quần thể, đẩy ra một chút tính nhắm vào sản phẩm mới, thỏa mãn khác biệt thị trường nhu cầu nha. Mọi người đừng hốt hoảng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua cửa này nha. Long Phi ánh mắt kiên định, mặc dù trong lòng cũng cảm nhận được áp lực lớn, nhưng vẫn là cố gắng ổn định tâm tình của mọi người, dẫn mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp ứng đối bất thình lình nguy cơ. Tại khó khăn trước mặt, thôn trang xưởng may toàn thể nhân viên một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối khiêu chiến. Mua hàng cửa bốn chỗ buôn ba tìm kiếm mới nguyên vật liệu con đường, phòng sản xuất cửa ưu hóa quá trình sản xuất giảm xuống chi phí, tiêu thụ bộ môn tích cực phát triển hộ khách mới, mở rộng sản phẩm mới, từng cái bộ môn đều bởi vì vượt qua nan quan mà nỗ lực. Trải qua một loạt cố gắng cùng điều chỉnh, dây chuyền sản nghiệp chỉnh hợp chiến lược bố cục dần dần hiện ra hiệu quả. Nhà máy sức cạnh tranh đạt được tăng thêm một bước, tựa như một chiếc tại cuồng phong trong sóng lớn đương ngạnh tiến lên thuyền, rốt cục sông phá sương mù dày đặc, lái về phía càng rộng lớn hơn phát triển tuyến đường. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1-1-1, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1-1-1, theo dây chuyển sản nghiệp chỉnh hợp bắt đầu thấy hiệu quả, thôn trang xưởng may tại ngành nghề bên trong địa vị dần dần vững chắc, cái kia rực rỡ hẳn lên khu xưởng bên trong, máy móc có thứ tự vận chuyển, các bộ môn hiệp đồng phối hợp ăn ý, sinh sản ra sản phẩm nương tựa theo ổn định chất lượng cùng không ngừng ưu hóa công nghệ, ở trong nước trên thị trường thắng được càng ngày càng nhiều hộ khách tán thành, đơn đặt hàng số lượng cũng đứng bước kéo lên. Nhưng mà Long Phi như thế vẫn còn chưa đủ, hắn đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trong lòng giấu trong lòng càng thêm hùng vị khát vọng, đưa ánh mắt về phía quốc tế hợp tác, phản phất thấy được một mảnh càng rộng lớn hơn lại tràn ngập kỳ ngộ lam hải, hy vọng là nhà máy mang đến càng có đột phá tính không gian phát triển, để thôn trang xưởng may có thể tại toàn cầu nghề dệt trên sân khấu bộc lộ tài năng. Mạc Vân, ta cảm thấy là thời điểm cân nhắc cùng quốc tế xí nghiệp triển khai hợp tác, dạng này có thể làm cho chúng ta hấp thu tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm, tăng lên nhà máy quốc tế hóa trình độ. Long Phi trong phòng làm việc cùng Mạc Vân thảo luận, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn trên đế, thần sắc chuyên chú lại tràn ngập chờ mong, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hiện tại chúng ta nhà máy ở trong nước mặc dù phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng muốn có càng lớn làm, liền phải hướng trên quốc tế những cái kia ưu tú xí nghiệp học tập nha, bọn hắn tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh, sinh sản quản lý, hàng hiệu vận doanh các phương diện đều có rất nhiều đáng giá chúng ta tham khảo. Địa phương, thông qua hợp tác, chúng ta có thể đem những này đồ tốt đưa vào đến, để chúng ta nhà máy nâng cao một bước nhà. Mạc Vân có chút lo lắng, quốc tế hợp tác cũng không phải một chuyện dễ dàng, văn hóa khác biệt, pháp luật điều khoản, thương nghiệp quy tắc chờ chút, đều có thể trở thành chướng ngại. Ngài muốn à, khác biệt quốc gia văn hóa bối cảnh khác biệt rất lớn, giống thái độ làm việc, phương thức câu thông, đối với thời gian quan niệm những này cũng không giống nhau nha, đến lúc đó rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm cùng mâu thuẫn đâu. Mà lại từng cái quốc gia pháp luật hệ thống cũng phức tạp nhiều dạng, hợp đồng điều khoản bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều được móc xem rõ ràng, không phải vậy không cẩn thận liền có thể rơi vào trong cạm bẫy nha. Lại thêm trên quốc tế thương nghiệp quy tắc thiên biến vạn hóa, chúng ta một lát thật đúng là không nhất định có thể mò được tấu đâu, nguy hiểm này cũng không nhỏ nha, đến thận trọng cân nhắc nha. Mạc Vân khẽ nhíu mày, trong lòng đối với cái này quốc tế hợp dứt khoát chất phức tạp cùng nguy hiểm tính có thanh tỉnh nhận biết, cảm thấy đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể bước chân lĩnh vực nha. Long Phi nhẹ gật đầu, ta biết, nhưng đây cũng là chúng ta nhất định phải vượt qua khảm. Chúng ta trước từ tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bạn bắt đầu. Chỉ cần chúng ta tiền kỳ công tác chuẩn bị làm vững chắc, đem các loại khả năng gặp phải vấn đề đều cân nhắc chu toàn, một bước một cái dấu chân đẩy ra tiến, ta tin tưởng chúng ta là có thể vượt qua những chướng ngại này, đặt thành hợp tác nhà. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng minh bạch đây là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường, nhưng cùng lúc cũng là nhà máy bước về phía tầng thứ cao hơn phát triển con đường phải đi qua, hạ quyết tâm muốn đi nếm thử một phen. Thế là, nghiên cứu thị trường đoàn đội bắt đầu công việc lu đủ lên, bọn hắn phảng phất một đám không biết mệt mỏi nhà thám hiểm, xuyên thẳng qua tại toàn cầu nghề dệt hải dương mênh mông bên trong, thông qua đủ loại con đường thu thập đủ bóng phạm vi bên trong tiềm ẩn hợp tác đồng bạn tin tức. Bọn hắn tìm đọc đại lượng ngành nghề báo cáo, xí nghiệp học phỉ cản website tư liệu, tham gia quốc tế dệt triển lãm, cùng các quốc gia ngành nghề hiệp hội giao lưu câu thông, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng phát hiện chất lượng tốt hợp tác đồng bạn cơ hội. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1.1.2, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1.1.2, Long Phi, chúng ta phát hiện Âu Châu có một nhà uy tín lâu năm dệt xí nghiệp, kỹ thuật thực lực hùng hậu, hàng hiệu lực ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng là bọn hắn đối với phía hợp tác yêu cầu phi thường cao. Điều nghiên đoàn đội người phụ trách hướng Long Phi báo cáo, hắn đi vào Long Phi phòng làm việc, cầm trong tay một phần thật giấy tư liệu, phía trên kỹ càng ghi chép nhà này Âu Châu xí nghiệp phát triển lịch trình, kỹ thuật ưu thế, thị trường bố cục cùng qua lại hợp tác án lệ các loại tin tức. Xí nghiệp này tại dệt ngành nghề đều có trên 100 năm lịch sử nhà, nắm giữ lấy rất nhiều hạch tâm dệt kỹ thuật, giống bọn hắn tiểu mới sợi tổng hợp nghiên cứu phát minh kỹ thuật, bảo vệ môi trường in nhuộm công nghệ tại trên quốc tế đều là đỉnh tiêm trình độ, mà lại hàng hiệu tại Âu Mỹ thị trường đây chính là nổi tiếng nha, thâm thụ người tiêu dùng tin cậy đâu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn đối với phía hợp tác các phương diện yêu cầu đều đặc biệt hà khắc, từ xí nghiệp quy mô, năng lực sản xuất đến trình độ kỹ thuật, quản lý quy phạm chờ chút, đều có nghiêm khắc sàng chọn tiêu chuẩn nha, chúng ta muốn hợp tác với bọn họ, độ khó cũng không nhỏ nha. Long Phi suy tư một hồi, càng là có khiêu chiến, càng nói rõ có hợp tác giá trị. Chúng ta chuẩn bị một phần kỹ càng phía hợp tác án, đột xuất ưu thế của chúng ta cùng thành ý chúng ta mặc dù tại một chút phương diện cùng bọn hắn có khoảng cách, nhưng chúng ta cũng có chính mình đặc sắc cùng sở trường nha, tỉ như chúng ta ở trong nước thị trường tích lũy phong phú sinh sản kinh nghiệm, đối bản tiêu phí nhu cầu tình chuẩn nắm chắc, còn có chúng ta năm gần đây tại màu xanh lá có thể tiếp tục phát triển phương diện làm ra cố gắng nha, đem những này điểm sáng đều tốt trải bớt, thể hiện tại phía hợp tác án bên trong, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta tiềm lực hòa hợp làm giá trị nha. Long Phi vừa nói, một bên trong lòng đã tại suy tư phía hợp tác án đại khái dàn cùng, đối với lần này hợp tác tràn đầy chờ mong, dù là khó khăn trùng điệp, cũng nghĩ cố gắng tranh thủ một chút. Đang chuẩn bị phía hợp tác án trong quá trình, đoàn đội gặp rất nhiều nan đề. Bộ môn kỹ thuật trong văn phòng, các nhân viên kỹ thuật ngồi vây chung một chỗ, đối với phía hợp tác án bên trong kỹ thuật yêu cầu bộ phận, mặt ủ mày chau. Long Phi, muốn thỏa mãn đối phương kỹ thuật tiêu chuẩn, chúng ta khả năng cần đối với hiện hữu dây chuyển sản xuất tiến hành quy mô lớn cải tạo, cái này cần to lớn đầu nhập. Liên lấy bọn hắn yêu cầu loại kia cao tinh độ dệt thiết bị tới nói đi, chúng ta hiện hữu thiết bị độ chính xác không đủ, muốn thay đổi lời nói, thắng mua một nhóm mới, chi phí này cũng không phải số lượng nhỏ nha, mà lại dây chuyển sản xuất bố cục cũng phải một lần nữa điều chỉnh, tương ứng nguyên bộ công trình đều muốn đi theo thăng cấp cải tạo, tính được tiền vốn áp lực cũng lớn nha, còn không biết cái này cải tạo đằng sau có thể hay không đạt tới bọn hắn hiệu quả dự trù đâu, nguy hiểm này cũng phải cân nhắc đi vào nha. Bộ môn kỹ thuật chủ quản nói ra, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng rõ ràng đây là một hạng nhiệm vụ gian khổ, không chỉ có liên quan đến tiền vốn, còn liên quan đến toàn bộ nhà máy sinh sản vận doanh nha. Long Phi kiên định nói, chỉ cần có thể đạt thành hợp tác, những đầu nhập này là đáng giá. Chúng ta không có khả năng bởi vì trước mắt điểm khó khăn này cùng đầu nhập liền từ bỏ cơ hội tốt như vậy nha. Một khi hợp tác với bọn họ thành công, đưa vào tiên tiến kỹ thuật, chúng ta sinh sản trình độ liền có thể cái trước bậc thang lớn, sản phẩm chất lượng cùng sức cạnh tranh đều sẽ tăng lên rất nhiều. Sau này ích lợi nhất định có thể đền bù hiện tại đầu nhập nha. Ngành tài vụ nhìn xem làm sao hợp lý an bài tiền vốn, ưu tiên bảo hộ dây chuyển sản xuất cải tạo khối này con a. Long Phi ánh mắt kiên định, mặc dù trong lòng cũng đau lòng khoản này to lớn chi tiêu, nhưng vẫn là từ phát triển lâu dài góc độ cân nhắc, quyết định muốn đánh hạ kỹ thuật cửa này, là hợp tác sáng tạo điều kiện. Khi phía hợp tác án đưa cho đối phương xí nghiệp sau, chờ đợi hồi phục quá trình tràn đầy lo nghĩ. Tại nhà máy trong văn phòng, mọi người thỉnh thoảng liền sẽ nhắc lên chuyện này, trong lòng cũng giống như treo lấy một khối đá lớn, đã chờ mong lại lo lắng. Long Phi, đã qua 2 tuần, còn không có tin tức, có phải hay không chúng ta phương án bị cự tuyệt? Nay thời gian càng lâu, trong lòng ta càng không chắc nha, chúng ta dụng tâm như vậy chuẩn bị phương án, nếu như bị bọn hắn trực tiếp bắt bỏ, vậy nhưng quá đả kích người nha. Mạc Vân hỏi, hắn ngồi trên ghế, cau mày, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, trong lòng nóng trông có thể mau chóng thu đến tin tức tốt nha. Long Phi an ủi, kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ đối với Phương cũng tại cẩn thận cân nhắc. Dù sao đây là một cái trọng yếu hợp tác quyết sách nha, bọn hắn khẳng định cũng phải từ từng cái phương diện đi ước định chúng ta phương án, nhìn xem phải chăng phù hợp bọn hắn phát triển chiến lược cùng lợi ích nhu cầu nha, chúng ta liền vững vàng, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới nha. Long Phi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, chỉ là không muốn để cho mọi người quá lo nghĩ, cố gắng ổn định tâm tình của mọi người. Rốt cục, đối phương xí nghiệp truyền đến tin tức, biểu thị đối với phía hợp tác án cảm thấy hứng thú, nhưng hy vọng tiến một bước gặp mặt nói chuyện chi tiết. Tin tức này tựa như một đạo ánh dạng đông, trong nháy mắt xua tán đi mọi người trong lòng khói mù, làm cho cả nhà máy đều chấn phấn, có thể mọi người cũng biết, tiếp xuống gặp mặt nói chuyện càng là một trận đánh ác liệt nha. Long Phi tự mình dẫn đầu đoàn đội bay hướng Âu Châu. Ở trên máy bay, mọi người đã hưng phấn vừa khẩn trương, hưng phấn là có gặp mặt nói chuyện cơ hội, ly hợp làm lại tới gần một bước, khẩn trương là không biết gặp mặt nói chuyện trong quá trình gặp được dạng gì nan để cùng kiêu chiến. Đến Âu Châu sau, Song Phương ngồi đang sửa chữa đẽ, tràn ngập tiểu dáng châu Âu phong cách cổ điển đàm phán trên bàn, không giữ quy tắc làm phương thức, kỹ thuật chuyển lượng, thị trường số định mức các loại vấn đề triển khai kịch liệt thảo luận. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1 2 1, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1 2 1, chúng ta hy vọng có thể tại kỹ thuật chuyển lượng phương diện có càng nhiều bảo hộ, đồng thời tại thị trường mở rộng bên trên có thể có càng lớn quyền tự chủ. Dù sao chúng ta hợp tác cũng là vì tăng lên tự thân trình độ kỹ thuật cùng phát triển quốc tế thị trường nha, nếu là kỹ thuật chuyển lượng không có bảo hộ, chúng ta rất khó chân chính học được hạch tâm đồ vật, mà lại thị trường mở rộng nếu là khắp nơi nhận hạn chế, chúng ta sản phẩm cũng không có cách nào tại trên quốc tế đánh ra nổi tiếng nha, hy vọng quý phương có thể lý giải cũng cân nhắc chúng ta tố cầu nha. Long Phi nói ra, hắn ngồi tại đàm phán trước bàn, thần sắc thành khẩn lại kiên định, dùng lưu loát tiếng Anh hướng đối phương bày tỏ quan điểm của mình, trong lòng nóng trông đối phương có thể làm ra một chút nhượng bộ nha. Đối phương xí nghiệp thì kiên trì điều kiện của mình, kỹ thuật là chúng ta hạch tâm ưu thế, chuyển nhượng nhất định phải tại nghiêm khắc dưới điều kiện tiến hành, thị trường mở rộng cũng cần tuân theo sách lược của chúng ta. Chúng ta những kỹ thuật này đều là trải qua nhiều năm nghiên cứu phát minh, đầu nhập vào đại lượng tiền vốn cùng nhân lực mới lấy được thành quả nha, không có khả năng tùy tiện liền không giữ lại chút nào chuyển nhượng ra ngoài nha, mà lại thị trường mở rộng phương diện, chúng ta có chính mình thành thuộc hệ thống cùng hàng hiệu hình tượng, đến cam đoan chỉnh thể nhất trí tính cùng quy phạm tính nha, cho nên đến dựa theo yêu cầu của chúng ta đến nha. Đối phương xí nghiệp đại biểu thái độ cường ngạnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, đàm phán một lần lâm vào cục diện bế tắc, bầu không khí trở nên 10 phần khẩn trương, phảng phất trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Long Phi, tiếp tục như vậy khả năng đàm luận không thành. Bọn hắn không có chút nào chịu nhả ra nha, chúng ta tố cầu bọn hắn căn bản cũng không coi trọng, còn như vậy rằng có nữa, lần này hợp tác coi như thất bại nha, chúng ta thật xa chạy tới, cũng không thể cứ như vậy tay không mà về nha, đến nghĩ một chút biện pháp nha. A Cường có chút nóng nảy, hắn nhỏ giọng đối với Long Phi nói ra, trong lòng rất là lo lắng, lại không biết nên như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc này nha. Long Phi tỉnh táo phân tích, đừng hốt hoảng, chúng ta tìm kiếm lợi ích của song phương điểm giống nhau, nhất định có thể tìm tới phương án giải quyết. Mặc dù chúng ta hiện tại khác nhau tương đối lớn, nhưng khẳng định có vài chỗ là song phương đều hy vọng đạt thành nha, thì như cộng đồng phát triển thị trường, tăng lên sản phẩm chỉnh thể sức cạnh tranh những này nha, chúng ta từ những phương diện này vào tay, nhìn xem có thể hay không đưa ra một chút điều hòa phương án, đã có thể thỏa mãn bọn hắn đối với kỹ thuật cùng thị trường yêu cầu, cũng có thể bảo hộ chúng ta hạch tâm lợi ích nha. Long Phi vừa nói, một bên ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách, ý đồ tìm tới phá vỡ cục diện bế tắc đột phá khẩu. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm gian khổ đàm phán, song phương rốt cục đã đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Một khắc này, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy trước đó vất vả cùng bỏ ra đều là đáng giá, có thể mọi người cũng biết, đây chỉ là bước ra trọng yếu một bước, phía sau còn có rất nhiều làm việc muốn làm đâu. Nhưng ở hợp đồng ký kết trước, lại xuất hiện vấn đề mới. Long Phi, đối phương nói lên pháp luật điều khoản đối với chúng ta có chút bất lợi, cần mời chuyên nghiệp luật sư đoàn đội đến xét duyệt. Trong hợp đồng này có chút điều khoản dính đến quyền tài sản chi thức thuộc về, trái với điều ước trách nhiệm giới định nha, cảm giác đối với chúng ta hạn chế tương đối nhiều, nếu là không cẩn thận thẩm tra sửa chữa một chút, về sau vạn nhất xuất hiện cái gì tranh chấp, chúng ta có thể sẽ ở vào rất bị động địa vị nha. Đến tìm người chuyên nghiệp xem thật kỹ một chút nha. Bộ môn pháp vụ người phụ trách nói ra, hắn cầm hợp đồng văn bản, cau mày, nghiêm túc hướng Long Phi hồi báo tình huống. Trong lòng rất là lo lắng nha. Long Phi lập tức liên hệ quốc tế nổi tiếng luật sư sở sự vụ, đối với hợp đồng tiến hành cẩn thận thẩm tra cùng sửa chữa. Nhưng mà, bởi vì chênh lệch cùng ngôn ngữ câu thông vấn đề, làm việc tiến triển chậm chạp. Bên này là trong nước 3 ngày, bên kia Âu Châu khả năng chính là đêm khuya, câu thông đứng lên rất không tiện, mà lại dính đến rất nhiều chuyên nghiệp pháp luật thuật ngữ, phiên dịch cũng dễ dàng xuất hiện sai lầm, dẫn đến song phương lý giải bên trên không nhất trí, mỗi một cái điều khoản câu thông cùng xác nhận đều phải tốn phí thời gian dài cùng tinh lực. Long Phi, tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ hợp đồng ký kết thời gian, đối phương có thể sẽ thay đổi chủ ý, cái này vốn là đàm luận thành hợp tác liền không dễ dàng nha, nếu là bởi vì hợp đồng sự tình kéo quá lâu, làm cho đối phương không đợi được kiên nhẫn, đổi ý coi như nguy rồi nha, chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ nha. Lâm Vượng lo lắng nói, nàng nhìn xem vậy còn tại lặp đi lặp lại câu thông sửa chữa hợp đồng văn bản, lòng nóng như lửa đốt, hy vọng có thể mau chóng đem những vấn đề này giải quyết hết nha. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1 2 2, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt, 1 2 2, Long Phi cổ vũ mọi người, càng là thời khắc mấu chốt, càng phải giữ vững tỉnh táo cùng chuyên chú. Chúng ta tăng thêm tốc độ, nhất định có thể đúng hạn hoàn thành. Mọi người vượt qua một chút khó khăn, vất vả một chút, đa lợi dụng song phương đều thuận tiện thời gian câu thông, trên ngôn ngữ tận lực biểu đạt rõ ràng chuẩn xác, bảo đảm mỗi một cái điều khoản đều xét duyệt đúng chỗ nha, chúng ta không có khả năng tại thời khắc sống còn này xảy ra sự cố nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình tham dự vào hợp đồng câu thông cùng sửa chữa trong công việc, cho mọi người ủng hộ động viên, để mọi người ổn định tâm tính, tiếp tục cố gắng tiến lên làm việc. Trải qua cố gắng, hợp đồng pháp luật vấn đề đạt được giải quyết, song phương chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị. Một khắc này, mọi người kích động hoan hô lên, một phần này chịu nặng hợp đồng, gánh chịu lấy mọi người kỳ vọng cùng cố gắng, tượng trưng cho thôn trang xưởng may chính thức bước ra quốc tế hợp tác trọng yếu một bước, mở ra phát triển mới thiên trường nhà. Nhưng mà, hợp tác bắt đầu cũng không thuận lợi. Tại kỹ thuật kết nối cùng nhân viên trao đổi quá trình bên trong, văn hóa khác biệt đưa đến không ít hiểu lầm cùng xung đột. Bên trong phương nhân viên quen thuộc trong nước loại kia đoàn kết hợp tác, tập thể quyết sách làm việc hình thức, làm việc coi trọng đạo lý đối nhân xử thế, chú trọng nhân tế quan hệ hài hòa, mà bên ngoài nhân viên thì càng thiên hướng về cá nhân chủ nghĩa, cường điệu dựa theo điều lệ chế độ cùng quá trình làm việc, hợp làm nhiệm vụ phân công cùng tiết điểm thời gian yêu cầu rất nghiêm ngặt. Công tác của bọn hắn phương thức cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, câu thông đứng lên rất khó khăn. Chúng ta nói một chút ý tứ, bọn hắn giống như luôn luôn lý giải không đúng chỗ, mà lại bọn hắn an bài công tác phương thức, chúng ta có đôi khi cũng cảm thấy rất khó chịu. Cái này hợp tác đứng lên quá phí sức nha. Bên trong phương nhân viên phản nàn nói, bọn hắn tại kỹ thuật kết nối sẽ lên, bởi vì một chút kỹ thuật chi tiết cùng an bài công việc vấn đề, cùng bên ngoài nhân viên sinh ra khác nhau, trong lòng rất là phiền muộn nha. Bên trong phương nhân viên tựa hồ không quá lý giải chúng ta thiết kế lý niệm cùng chất lượng tiêu chuẩn. Chúng ta cảm thấy rất cơ sở một chút yêu cầu, bọn hắn giống như luôn luôn làm không được vị, câu thông đứng lên cũng rất cố hết sức, tiếp tục như vậy sao có thể cam đoan hợp tác hạng mục thuận lợi tiến hành nha. Bên ngoài nhân viên cũng có bất mãn, bọn hắn đứng tại góc độ của mình, cảm thấy bên trong phương nhân viên biểu hiện không phù hợp bọn hắn mong muốn, giữa song phương mâu thuẫn cùng hiểu lầm dần dần làm sâu sắc nha. Long Phi lập tức tổ chức văn hóa giao lưu hoạt động, đẩy mạnh song phương nhân viên hiểu nhau cùng dung hợp. Hắn đem tất cả triệu tập cùng một chỗ, cử hành một trận mở ra mặt khác văn hóa giao lưu tiệc tối, đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong, để song phương nhân viên chia sẻ riêng phần mình quốc gia văn hóa tập tục, làm việc thói quen các loại nội dung, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Mọi người muốn tôn trọng lẫn nhau văn hóa cùng phương thức làm việc, nhiều giao lưu, học nhiều tập. Chúng ta nếu lựa chọn hợp tác, chính là một đoàn đội nhà, liền phải lẫn nhau thích ứng, lẫn nhau bao dung, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đem hợp tác hạng mục làm tốt nha. Long Phi tại hoạt động bên trong nói ra, hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy, có thể hóa giải giữa song phương mâu thuẫn, để mọi người tốt hơn bắt tay hợp tác nha. Đồng thời, vì để cho hợp tác hạng mục mau chóng đi vào quỹ đạo, Long Phi tự mình tọa trấn chỉ huy, cân đối các phương tài nguyên. Hắn mỗi ngày đều muốn nghe lấy từng cái bộ môn làm việc báo cáo, kịp thời giải quyết vấn đề xuất hiện, nơi nào có khó khăn, hắn liền xuất hiện ở nơi nào, cố gắng bảo đảm bộ môn mỗi một cái khâu đều có thể thuận lợi tiến lên nha. Long Phi, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh tiến độ rơi ở phía sau, khả năng không cách nào đúng hạn đợi ra. Kỹ thuật này kết nối trong quá trình làm trễ nải một chút thời gian, mà lại song phương tại nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ bên trên còn cần tiến một bước rèn luyện nha, dựa theo hiện tại tiến độ này, rất khó đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bộ môn nghiên cứu người phụ trách nói ra, hắn sốt ruột đi tiến Long Phi phòng làm việc, khắp khuôn mặt là thần sắc lo âu, trong lòng rất là lo lắng sẽ ảnh hưởng toàn bộ hợp tác bộ môn tiến triển nha. Long Phi lập tức điều phối càng nhiều nhân lực cùng vật lực vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong, vô luận như thế nào, phải bảo đảm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Cái này sản phẩm mới thế nhưng là chúng ta hợp tác mấu chốt nha, nếu là không có thể đúng hạn đẩy ra, không chỉ có ảnh hưởng chúng ta thị trường kế hoạch, còn có thể làm cho đối phương đối với chúng ta năng lực sinh ra chất vấn nha, các bộ môn đều phối hợp một chút, tăng giờ làm việc cũng phải đem tiến độ đuổi đi lên nha. Long Phi ngữ khí kiên định, hạ đạt tử mệnh lệnh, đồng thời cũng tích cực cân đối các phương tài nguyên, là nghiên cứu phát minh làm việc cung cấp hữu lực duy trì nha. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, hợp tác hạng mục dần dần lấy được đột phá. Sản phẩm mới thành công nghiên cứu ra tới, cái kia dung hợp song phương ưu thế kỹ thuật cùng đặc biệt thiết kế lý niệm dạy sản phẩm, một khi biểu diễn, liền hấp dẫn đông đảo quốc tế hộ khách ánh mắt. Tại quốc tế trên thị trường, thông qua song phương cộng đồng thị trường mở rộng, sản phẩm thu được tốt đẹp tiếng vọng, đơn đặt hàng như tuyết rơi giống như bay tới, hàng hiệu tại trên quốc tế nổi tiếng cũng đề cao thật lớn. Long Phi, lần này quốc tế hợp tác thật là một cái cự đại thành công, chúng ta hàng hiệu tại trên quốc tế nổi tiếng đề cao thật lớn. Chúng ta nhà máy danh tự bây giờ tại quốc tế nghề dệt cũng bắt đầu bị người biết rõ nha, cái này có thể may mắn mà có lần này hợp tác nha, về sau chúng ta không gian phát triển coi như rộng lớn hơn nha. Mạc Vân hưng phấn mà nói ra, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, là nhà máy lấy được thành tích cảm thấy không gì sánh được tự hào nha. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 2.1.1 chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 2.1.1 Long Phi mỉm cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, không ngừng phát triển quốc tế hợp tác lĩnh vực cùng chiều sâu. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với điểm này thành tích nha, quốc tế thị trường lớn như vậy, còn có rất nhiều cơ hội chờ lấy chúng ta đi đào móc đâu, chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều chất lượng tốt hợp tác đồng bạn, khai triển càng rộng khắp hơn, càng thâm nhập hợp tác, để chúng ta nhà máy tại quốc tế trên sân khấu tách ra càng hào quang chói sáng nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng đã đang nưu đồ lấy bước kế tiếp quốc tế kế hoạch hợp tác, đối với tương lai tràn đầy lòng tin nha. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước mở rộng hợp tác thành quả lúc, quốc tế thị trường phong vân đột biến, mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa ngẩng đầu, một chút quốc gia nhao nhao ra sân khấu các loại mậu dịch hạn chế biện pháp, thuế quan đề cao, hàng rào thuế quan tăng nhiều, cho song phương hợp tác mang đến mới sự không chắc chắn. Nguyên bản thông suốt mậu dịch con đường trở nên long đong đứng lên, sản phẩm cửa ra vào chi phí gia tăng, thị trường mở rộng cũng nhận trở ngại, phảng phất vừa mới nên đón cục diện thật tốt, lại bị vẻ lo lắng bao phủ, tâm tình của mọi người cũng biến thành trở nên nặng nề, biết lại phải đứng trước khiêu chiến mới nha. Thôn trang xưởng may cùng quốc tế xí nghiệp hợp tác vừa mới lấy được sơ bộ thành công, cái kia sản phẩm mới tại quốc tế trên thị trường bộc lộ tài năng, thu hoạch không ít khen ngợi, đơn đặt hàng cũng như hoa tuyết giống như nhao nhao bay tới, toàn bộ nhà máy đều đắm chìm tại tương bừng vui sướng cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ trong không khí. Nhưng mà, làm sao tính được số trời, lại gặp phải quốc tế thị trường mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa trung kích, hàng rào thuế quan như là từng tòa núi lớn nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, vô tình phá vỡ phần này mỹ hảo mong đợi, cho nhà máy phát triển bịt kín một tầng thật dày khói mù. Long Phi, tin tức mới nhất, chúng ta lối ra đến một ít quốc gia sản phẩm bị thêm chính kết xù thuế quan, này sẽ để cho chúng ta chi phí tăng lên rất nhiều, giá cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Mạc Vân cầm một phần báo cáo, lo lắng nói, hắn một đường chạy chậm đến xông vào Long Phi phòng làm việc, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, sắc mặt bởi vì lo lắng mà hơi có vẻ đỏ bừng, đem báo cáo nặng nề mà đặt lên bàn, chỉ vào phía trên những cái kia nhìn thấy mà giật mình thuế quan điều chỉnh số liệu, ngài nhìn nha, nguyên bản chúng ta dựa vào hợp lý giá cả tại những cái kia thị trường còn có nhất định sức cạnh tranh, nhưng bây giờ cửa này thuế một thêm, chi phí từ từ dâng đi lên, giá cả lập tức liền cao hơn những nơi không ít đồng loại sản phẩm, cái này thị trường số định mức khẳng định đến trên diện rộng rút lại nha, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nha. Long Phi cau mày, ánh mắt nghiêm trọng, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn trên đế, hai tay không tự giác nắm chặt, nhìn xem trên báo cáo số liệu, trong lòng giống như là đè ép một khối đá lớn giống như nặng nề, đây đối với chúng ta quốc tế nghiệp vụ là cái đả kích nặng nề, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Chúng ta thật vất vả mới mở ra quốc tế thị trường cục diện, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện bị phá hư nha, đến tranh thủ thời gian hành động, tìm tới cách đối phó, không phải vậy cố gắng trước đó coi như đều uổng phí nha. A Cường tức giận nói, cái này rõ ràng là không công bằng hàng rào thuế quan, chúng ta muốn kháng nghị. Bọn hắn đây chính là cố ý nhằm vào chúng ta nha, dựa vào cái gì đột nhiên thêm cao như vậy thuế quan nha, chúng ta sản phẩm chất lượng lại không kém, cũng không có trái với cái gì quy tắc, đây chính là muốn đem chúng ta gạt ra thị trường của bọn hắn, quá khi dễ người, chúng ta không có khả năng cứ như vậy nén giận, phải đi kháng nghị, để bọn hắn biết làm là không đúng như vậy nha. A Cường khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm tay, trong phòng đi qua đi lại, càng nghĩ càng giận. Hận không thể lập tức liền đi cùng những cái kia thiết trí hàng rào thuế quan quốc gia lý luận một phen, là nhà máy đòi cái công đạo. Lâm Vượng tỉnh táo phân tích, kháng nghị khả năng tác dụng không lớn, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm mặt khác đột phá khẩu. Hiện tại quốc tế tình thế chính là như vậy, mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa ngẩng đầu, rất nhiều quốc gia đều tại khai thác tương tự biện pháp, chỉ dựa vào kháng nghị rất khó cải biến quyết định của bọn hắn nha. Chúng ta phải mở ra lối riêng, nhìn xem từ phương diện khác vào tay, có thể hay không hóa giải nguy cơ này, tìm tới tiếp tục phát triển quốc tế nghiệp vụ biện pháp nha. Lâm Vượng khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng cũng rất tức giận, nhưng vẫn là duy trì đầu óc tỉnh táo, lý trí tự hỏi cách đối phó, trong lòng đã đang tính toán lấy khả năng giải quyết đường tắt. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 212, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 212, Long Phi quyết định trước đối với thụ ảnh hưởng thị trường tiến hành xâm nhập điều tra nghiên cứu, hiểu rõ hàng rào thuế quan tình huống cụ thể cùng ảnh hưởng trình độ. Hắn cấp tốc triệu tập trong xưởng điều nghiên đoàn đội, chi này do kinh nghiệm phong phú nghiên cứu thị trường biên, tinh thông quốc tế mậu dịch pháp quy chuyên viên cùng quen thuộc sản phẩm tiêu thụ tình huống nhân viên tạo thành đoàn đội. Gánh vác là nhà máy tìm kiếm đường ra trọng yếu sứ mệnh, lập tức hành động đứng lên. Điều nghiên đoàn đội lao tới từng cái thụ ảnh hưởng quốc gia cùng địa khu, xâm nhập nơi đó thị trường, hải quan, tương quan ngành chính phủ cùng ngành nghề hiệp hội các vùng, triển khai toàn diện tỉ mỉ điều tra. Bọn hắn phát hiện, không chỉ có là thuế quan gia tăng, còn có các loại phức tạp kỹ thuật tiêu chuẩn cùng chứng nhận yêu cầu cũng đang không ngừng đề cao. Những cái kia nguyên bản rõ ràng minh sát sản phẩm kỹ thuật chỉ tiêu, bây giờ trở nên càng phát ra hà khắc, mới tăng rất nhiều tế trí nhập vì kiểm tra đo lường hạng mục, chứng nhận quá trình cũng biến thành dài dòng rườm rà, cần đưa ra đại lượng văn kiện tư liệu. Còn phải trải qua nhiều vòng xét duyệt nghiêm khắc, có chút sai lầm liền phải lần nữa tới qua. Long Phi, những này hàng rào thuế quan cơ hồ là vì đem chúng ta gạt ra thị trường mà thiết kế đưa, độ khó quá lớn. Liên lấy cái kia sản phẩm bảo vệ môi trường chứng nhận tới nói đi, không chỉ có yêu cầu nguyên vật liệu bảo vệ môi trường chỉ tiêu đạt tới siêu cao tiêu chuẩn, liền ngay cả sinh sản trong quá trình bài phóng, có thể hao tổn các loại đều có mới hạn chế, chúng ta hiện hữu một chút sinh sản khâu muốn hoàn toàn phù hợp yêu cầu, đến tiến hành đại quy mô cải tạo nhà, mà lại thời gian còn đặc biệt gấp, đây quả thực là cố ý khó xử chúng ta nha. Mặt khác kỹ thuật tiêu chuẩn cũng là đủ loại, muốn toàn bộ. Đặt tiêu chuẩn quá khó khăn nha, điều tra nghiên cứu người phụ trách bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi tại trong phòng họp, hướng Long Phi hồi báo điều tra nghiên cứu tình huống, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng hề bại thân sắc, cảm giác cái này từng đạo hàng rào thuế quan tựa như từng đạo khó mà vượt qua lại trời, nằm ngang ở nhà máy quốc tế nghiệp vụ phát triển trên con đường. Long Phi trầm tư một lát sau nói, nếu truyền thống cửa ra vào con đường bị ngăn trở, vậy chúng ta có thể hay không khai thác mới thị trường? Những cái kia mậu dịch chính sách tương đối rộng rãi, tiềm lực khá lớn mới phát thị trường, nói không chừng chính là chúng ta kỳ ngộ mới nha. Chúng ta không có khả năng tại trên một thân cây treo cổ, đến mau đem ánh mắt vùng dài xa một chút, đi tìm mới thị trường không gian nha. Long Phi trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, mặc dù biết khai thác mới thị trường khó khăn trùng điệp, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng, nếm thử từ nơi này phương hướng đột phá khốn cảnh. Thế là, thị trường khai phát đoàn đội bắt đầu tìm kiếm những cái kia mậu dịch chính sách tương đối rộng rãi, tiềm lực khá lớn mới phát thị trường. Bọn hắn tìm đọc đại lượng quốc tế thị trường nghiên cứu báo cáo, phân tích từng cái quốc gia cùng địa khu phát triển kinh tế xu thế, dệt ngành nghề thị trường quy mô, tiêu phí nhu cầu đặc điểm cùng chính sách dẫn hướng các loại tin tức, sàng chọn ra mấy cái trọng điểm mục tiêu thị trường. Nhưng mà, khai thác mới thị trường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Thị trường nhân viên đệ vệ lộ tơ bọn họ giấu trong lòng hy vọng bước lên những này mới phát thị trường thổ địa, lại phát hiện hiện thực xa so với tưởng tượng muốn tăng tốc. Long Phi, những này mới phát thị trường mặc dù có cơ hội, nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt, nơi đó bản thổ hàng hiệu đã chiếm cứ nhất định số định mức. Chúng ta vừa tới chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, hàng hiệu nổi tiếng lại thấp, người ta nơi đó người tiêu dùng đều nhận những cái kia uy tín lâu năm nhà, mà lại những này bản thổ hàng hiệu nương tựa theo nhiều năm kinh doanh, đã thành lập tương đối hoàn thiện đường dây tiêu thụ cùng hộ khách quần thể, chúng ta muốn chen vào, nhưng phải phí một phen đại công phu. Nha thị trường nhân viên đệ vệ lộ tờ nói ra, hắn đứng ngay tại chỗ náo nhiệt lại hơi có vẻ xa lạ phố thương mại bên trên, nhìn xem bên đường những cái kêu bản thổ hàng hiệu cửa hàng độc quyền sinh ý thịnh vượng, mà phía bên mình lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong lòng rất là bất đắc dĩ, cảm giác muốn mở ra thị trường này cửa lớn thật sự là quá khó khăn nha. Long Phi khích lệ nói, chỉ cần chúng ta sản phẩm có đặc sắc, có chất số lượng, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Chúng ta không có khả năng bị trước mắt khó khăn hù ngã nhà, mặc dù bọn hắn có bản thổ ưu thế, nhưng chúng ta sản phẩm có đặc biệt công nghệ cùng ưu lương phẩm chất nha, chỉ cần chúng ta đem những này điểm sáng tuyên truyền ra ngoài, để nơi đó người tiêu dùng hiểu rõ cũng tán thành chúng ta sản phẩm, liền nhất định có thể tại mảnh này trên thị trường đặt chân nha. Mọi người nhiều đi giải hiểu rõ nơi đó tiêu phí yêu thích, có tính nhắm vào điều chỉnh sản phẩm sách lược, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nha. Long Phi thông qua điện thoại cho tại phía xa mới phát thị trường khai phát đoàn đội ủng hộ động viên, hy vọng bọn họ có thể bảo trì lòng tin, tiếp tục cố gắng khai thác thị trường. Đang cố gắng khai thác mới thị trường đồng thời, Long Phi cũng ý thức được tăng lên sản phẩm kèm theo giá trị cùng kỹ thuật hàm lượng là đột phá hàng rào thuế quan mấu chốt. Hắn biết rõ chỉ có để sản phẩm có không thể thay thế ưu thế, mới có thể tại khắc nghiệt mậu dịch trong hoàn cảnh rết ra một đường máu. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 221, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 221, chúng ta phải thêm lớn nghiên cứu phát minh đầu nhập, khai phát ra càng có sáng tạo cái mới tính cùng sức cạnh tranh sản phẩm, để hàng rào thuế quan không cách nào tùy tiện ngăn cản chúng ta. Long Phi tại bộ môn nghiên cứu trong hội nghị nói ra, hắn đứng tại phòng họp phía trước, thần tình nghiêm túc lại tràn ngập chờ mong, ánh mắt đảo qua mỗi một vị nghiên cứu phát minh nhân viên, tình thế bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta không có khả năng lại làm từng bước sinh sản những cái kia phổ thông sản phẩm, nhất định phải xuất ra có hạch tâm kỹ thuật, có thể dẫn dắt trào lưu sản phẩm mới, dạng này mới có thể tại quốc tế trên thị trường đứng vững gót chân nha, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, đánh hạ kỹ thuật nan đề, là chúng ta nhà máy tương lai phát triển cống hiến lực lượng nha. Nghiên cứu phát minh đoàn đội ngày đêm phân chiến, trong phòng thí nghiệm ánh đèn thường thường trắng đêm tươi sáng, nghiên cứu phát minh các nhân viên đối với các loại dụng cụ thiết bị, dệt vật liệu, thử đi thử lại nghiệm, phân tích, cải tiến. Nhưng kỹ thuật đột phá cũng không phải là một lần là xong, mỗi một cái khâu đều tràn đầy khiêu chiến. Long Phi, trước mắt gặp phải kỹ thuật nan đề so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, cần nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên. Liên lấy chúng ta muốn nghiên cứu loại kia kiểu mới công năng tính sợi tổng hợp tới nói đi, đã muốn thực hiện chống nước, thông khí, kháng khuẩn các loại nhiều loại công năng hoàn mỹ dung hợp, lại phải cam đoan sợi tổng hợp thoải mái dễ chịu độ cùng dùng bền tính, ở trong đó dính đến dệt công nghệ, vật liệu phối trộn các loại vấn đề kỹ thuật quá phức tạp đi nha, chúng ta thử thật nhiều chủng phương án, có thể hiệu quả cũng không quá lý tưởng, mà lại có chút mấu chốt thí nghiệm vật liệu còn rất khó thu hoạch, chi phí cũng cao, cái này đều cần nhiều thời gian hơn cùng tiền vốn đầu nhập nha. Nghiên cứu phát minh người phụ trách nói ra, hắn nuốt nuốt bản bệnh kia máu hai mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng rất là lo lắng, biết thời gian cấp bách, có thể kỹ thuật nan để lại giống từng tòa ngoan cố pháo đài, nhất thời khó mà đánh hạ nha. Long Phi kiên định biểu thị, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đánh hạ những nan đề này. Đây là liên quan đến chúng ta nhà máy sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nha, phương diện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp cân đối, mọi người một mực chuyên tâm làm nghiên cứu phát minh, cần gì tài nguyên, chỉ cần trong xưởng có, ưu tiên bảo hộ các ngươi sử dụng, không có, ta suy nghĩ biện pháp tìm đến, chúng ta nhất định phải mau chóng đột phá những kỹ thuật này bình cảnh nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng minh bạch đây là một trận nhất định phải đánh thắng trận đánh ác liệt, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn duy trì nghiên cứu phát minh đoàn đội lấy được thành quả nha. Cùng lúc đó, nhà máy tiền vốn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem trên sổ sách cái kia càng ngày càng ít tiền vốn số dư còn lại, cùng không ngừng gia tăng mắc nợ số lượng, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc. Long Phi, bởi vì hàng rào thuế quan dẫn đến đơn đặt hàng giảm bớt, tiền vốn hấp lại trở nên chậm, tình trạng tài chính càng ngày càng khẩn trương. Chúng ta trước đó lối ra những sản phẩm kia, bởi vì thuế quan gia tăng, thật nhiều hộ khách đều do dự, đơn đặt hàng hoặc là hủy bỏ, hoặc là chính là chỉ hoãn trả tiền, tiền vốn về không được, có thể trong xưởng các hạng chi tiêu còn phải tiếp tục nha, nguyên vật liệu mua sắm, nhân viên tiền lương, nghiên cứu phát minh đầu nhập chờ chút, hạng nào đều muốn tiền nha, tiếp tục như vậy nữa, mắt xích tài chính sẽ phải gãy mất nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nha tài. Vụ chủ quản lo lắng nói, hắn cầm tài vụ bảng báo cáo, lo lắng hướng Long Phi nói trước mắt tài vụ khốn cảnh, hy vọng Long Phi có thể mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết nha. Long Phi quyết định ưu hóa nội bộ quản lý, giảm xuống chi phí, đồng thời cùng ngân hàng hiệp thương vay công việc. Hắn đầu tiên là tổ chức các bộ môn họp, yêu cầu mọi người trải vớt làm việc quá trình, giảm bớt không cần thiết lãng phí, để cao làm việc hiệu suất, từ mỗi một cái khâu tiết kiệm chi tiêu. Sau đó, tự mình mang theo kỹ càng tài vụ số liệu cùng nhà máy phát triển quy hoạch, tiến về ngân hàng tiến hành đàm phán. Tại cùng ngân hàng đàm phán bên trong, ngân hàng hợp nhà máy tiền cảnh biểu thị lo lắng. Ngân hàng đại biểu ngồi tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, nhìn xem Long Phi đưa tới tư liệu, khẽ nhíu mày nói ra, tại loại này mậu dịch hoàn cảnh bên dưới, chúng ta không thể không cẩn thận cân nhắc vay phong hiểm. Hiện tại quốc tế thị trường tình thế không rõ ràng, các ngươi lại gặp phải nhiều như vậy hàng rào thuế quan, tương lai đơn đặt hàng số lượng, lợi nhuận tình huống đều rất khó dự đoán nha, chúng ta nếu là đem tiền cho ngươi vay bọn họ, vạn nhất đến lúc các ngươi còn không lên, vậy chúng ta coi như có tổn thất nha, cho nên đến thận trọng nha. Long Phi kỹ càng hướng ngân hàng giới thiệu nhà máy sách lược ứng đối cùng tương lai quy hoạch, từ khai thác mới thị trường kế hoạch, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới tiến triển, đến ưu hóa nội bộ quản lý giảm xuống chi phí cụ thể biện pháp chờ chút, đều nhất nhất kỹ càng trình bày, ý đồ bỏ đi ngân hàng lo lắng. Trải qua một phen gian nan câu thông cùng hiệp thương, cuối cùng tranh thủ đến bộ phận bay, cái này khiến nhà máy khẩn trương tiền vốn tình huống tạm thời đạt được một chút làm dịu. Chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 222, chương 354 quốc tế hợp tác mới tầm mắt 222, đang lúc nhà máy toàn lực ứng đối hàng rào thuế qua lúc, nội bộ cũng xuất hiện một vài vấn đề. Sườn bên trong văn phòng, các công nhân viên trong âm thầm đều đang nghị luận nhà máy trước mắt gặp phải khốn cảnh, không ít người đối với tương lai cảm thấy mê mang, làm việc tính tích cực cũng nhận ảnh hưởng, ngày xưa cái kia khí thế ngất trời làm việc không khí trở nên có chút ngột ngạt. Long Phi, tất cả mọi người rất lo lắng nhà máy tiền đồ, lòng người có chút bất ổn. Cái này hàng rào thuế quan đến một lần, đơn đặt hàng thiếu đi, mọi người trong lòng đều không có đáy nha, không biết chúng ta nhà máy còn có thể hay không chịu nổi, có thể hay không giảm biên chế nha, về sau tiền lương có thể hay không đúng hạn phát nha. Những này lo lắng để mọi người làm việc đều không có cái gì sức lực, phải nghĩ biện pháp ổn định một chút tâm tình của mọi người nha. Mạc Vân nói ra, hắn nhìn xem trong xưởng những cái kia lo lắng nhân viên, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hy vọng Long Phi có thể mau chóng khai thác biện pháp, để mọi người nhặt lại lòng tin nha. Long Phi tổ chức toàn thể nhân viên đại hội, ủng hộ sĩ khí. Tại nhà máy rộng rãi trong đại viện, các công nhân viên chỉnh tề đứng đấy, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Long Phi đứng ở trên này, ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, lớn tiếng nói, mọi người không nên bị trước mắt khó khăn hù ngã, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể phá bây. Chúng ta nhà máy cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu mưa gió nhà, lần nào không phải dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua tới. Lần này hàng rào thuế quan mặc dù nghiêm trọng, nhưng chúng ta cũng không phải không có biện pháp nhà, nghiên cứu phát minh đoàn đội đang cố gắng đánh hạ kỹ thuật nan đề, thị trường khai phát đoàn đội cũng tại tích cực khai thác mới thị trường, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc, tin tưởng nhà máy nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, nên đón tốt hơn phát triển nhà, mọi người phải có lòng tin nha. Long Phi lời nói năng có khí phách, để các công nhân viên một lần nữa dấy lên hy vọng, mọi người trong ánh mắt lại có ngày xưa đấu trí, nhao nhao biểu thị sẽ đoàn kết nhất trí, trung độ nạn quan. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, nghiên cứu phát minh đoàn đội rốt cục lấy được kỹ thuật đột phá, sản phẩm mới thành công đẩy ra. Khoản kia khoản dùng mới nhất dệt kỹ thuật sản phẩm, vô luận là tại sợi tổng hợp cảm nhận, công năng đặc tính, hay là ngoại quan trên thiết kế, đều cho thấy đặc biệt mị lực. Cái này sản phẩm mới dùng mới nhất dệt kỹ thuật, có cao hơn phẩm chất cùng tính năng. Ngay nhìn mặt này liệu, không chỉ có xúc cảm mềm mại thoải mái dễ chịu, mà lại có siêu cường chống nước, thông khí công năng, đồng thời kháng khuẩn suất có thể đạt tới 90 trở lên đâu. Ở bên ngoài xem trên thiết kế, cũng là dung hợp quốc tế lưu hành nguyên tố cùng chúng ta đặc sắc văn hóa, đã thời thượng lại đặc biệt nha, tuyệt đối có thể tại trên thị trường hấp dẫn người tiêu dùng ánh mắt nha. Nghiên cứu phát minh nhân viên tự hào giới thiệu nói, bọn hắn cầm sản phẩm mới, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, vì chính mình vất vả cố gắng đổi lấy thành quả cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo. Sản phẩm mới tại mới phát trên thị trường nhận lấy chú ý, đơn đặt hàng dần dần gia tăng. Thị trường khai phát đoàn đội thông qua tổ chức sản phẩm thôi giới hội, cùng nơi đó đại lý môi giới hợp tác, lợi dụng xã giao truyền thông tuyên truyền các loại nhiều loại phương thức, đem sản phẩm mới đẩy hướng mới phát thị trường người tiêu dùng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hiểu rõ cũng tán thành thôn trang xưởng may sản phẩm, đơn đặt hàng như tuyết rơi giống như bay tới, để mọi người thấy hy vọng ánh rạng đông. Nhưng hàng rào thuế quan ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhà máy y nguyên gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Mặc dù mới phát thị trường có khởi sắc, nhưng chỉnh thể quốc tế nghiệp vụ số lượng còn chưa khôi phục lại như trước trình độ, tiền vốn áp lực vẫn tồn tại như cũ, mà lại theo thị trường cạnh tranh tăng lên, sản phẩm mở rộng, tiêu thụ các loại khâu còn cần không ngừng đầu nhập nhiều tài nguyên hơn. Long Phi, mặc dù có mới đơn đặt hàng, nhưng chỉnh thể tình thế y nguyên nghiêm trọng, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Hiện tại chỉ là bước ra một bước nhỏ nha, phía sau đường phải đi còn rất dài đâu, chúng ta phải tiếp tục bảo trì cảnh giác, không ngừng sáng tạo cái mới, tăng lên thực lực bản thân, mới có thể tại cái này hàng rào thuế quan dưới bóng ma xông ra một vùng tiên địa nha. Lâm Vượng nhắc nhở, nàng nhìn xem mới nhất nghiệp vụ số liệu, khẽ nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng, mặc dù lấy được một chút thành tích, nhưng tuyệt không thể buông lỏng, nhất định phải tiếp tục cố gắng, mới có thể củng cố thành quả, thực hiện càng lớn đột phá nha. Long Phi gật gật đầu, không sai, chúng ta muốn tiếp tục sáng tạo cái mới, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có thể tại hàng rào thuế quan dưới bóng ma xông ra một vùng thiên địa. Mọi người không có khả năng bởi vì chút thành tích này liền thỏa mãn nha, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục gia tăng nghiên cứu phát minh đầu nhập, ưu hóa sản phẩm, phát triển thị trường, đem chúng ta nhà máy ưu thế phát huy đến lớn nhất, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, nên đón càng thêm quang minh đấy tương lai nha. Long Phi ánh mắt kiên định, trong lòng đã đang lưu đồ lấy bước kế tiếp phát triển kế hoạch, hắn biết trận này phá vây chiến còn xa chưa kết thúc, cần toàn thể nhân viên tiếp tục liều đỏ sức phấn đấu nha. Tại trận này gian nan phá vây chiến bên trong, thôn trang xưởng may mỗi người đều đang cố gắng phấn đấu, bọn hắn tại xưởng bên trong tỉ mỉ sinh sản sản phẩm, tại nghiên cứu phát minh trong phòng khắc khổ nghiên cứu kỹ thuật, tại trên thị trường tích cực khai thác nghiệp vụ, mọi người tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm, đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, nên đón càng thêm quang minh đấy tương lai, để thôn trang xưởng may tại quốc tế nghề dệt trên sân khấu tiếp tục nở rộ hào quang. Chương 355 kỹ thuật số hóa chuyển hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1.1, chương 355, kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1.1, tại hàng rào thuế quan trùng điệp vây khốn bên trong gian nan tiến lên không lớn thôn trang sừng may, liền như là tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la đi thuyền thuyền, mặc dù không ngừng gặp phải lấy cuồng phong sóng lớn đập, nhưng như cũ cắn răng anh dũng hướng về phía trước. Mà lúc này, lại nên đón khiêu chiến mới cùng kỳ ngộ, kỹ thuật số hóa truyền hình, cái này giống như một đạo đã mang theo không biết phong hiểm, lại ẩn chứa vô hạn hy vọng ánh dạng đông, xuất hiện ở nhà máy phát triển con đường phía trước. Long Phi, bây giờ các ngành các nghề đều đang tiến hành kỹ thuật số hóa truyền hình, nếu như chúng ta không đuổi theo, sợ rằng sẽ bị thời đại đào thải. Mạc Vân cầm một phần liên quan tới kỹ thuật số hóa truyền hình án lệ phân tích báo cáo, thần sắc nghiêm túc đi vào Long Phi phòng làm việc, hắn đem báo cáo nhẹ nhàng đặt lên bàn, chỉ vào phía trên những cái kia thành công truyền hình sau xí nghiệp tại hiệu suất tăng lên, thị trường phát triển, chi phí khống chế các phương diện lấy được rõ rệt hiệu quả số liệu, lo lắng nói, ngài nhìn, những này đồng hành xí nghiệp thông qua kỹ thuật số hóa truyền hình, quá trình sản xuất trở nên càng thêm trí năng hiệu suất cao, có thể tinh chuẩn mà nắm chặt thị trường nhu cầu, làm ra nhanh chóng hưởng ứng. Chúng ta nếu là còn trông coi kiểu cũ hình thức, trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn nha, đến lúc đó tại trên thị trường nhưng liền không có nơi sống yên ổn nha. Long Phi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua khu xưởng bên trong bận rộn cảnh tượng, trong lòng rõ ràng đây là không thể không đối mặt biến đổi, ta biết, nhưng đây là một trận gian nan biến đổi, cần chúng ta toàn lực ứng phó. Hiện tại trong xưởng vốn là gặp phải hàng rào thuế quan áp lực, tiền vốn cùng tinh lực đều có chút căng thẳng, lại làm kỹ thuật số hóa truyền hình, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nha, có thể đây là chiều hướng phát triển, chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có thể kiên trì lên nha. A Cường có chút lo lắng, kỹ thuật số hóa truyền hình cần đầu nhập đại lượng tiền vốn cùng nhân lực, chúng ta bây giờ tình trạng tài chính có thể chống đỡ sao? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nha, đến mua sắm mới phần mềm hệ thống, phần cứng thiết bị, còn phải thuê chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài đến giữ gìn cùng thao tác, chúng ta nhà máy hiện tại tiền vốn hấp lại chậm, còn muốn ứng đối các loại thường ngày chi tiêu, đâu còn có dư thừa tiền đi làm cái này nha, mà lại cho dù có tiền, vạn nhất truyền hình không thành công, vậy những thứ này đầu nhập coi như đổ xuống sông xuống biển nha, nguy hiểm này cũng quá lớn nha. A Cường cau mày, hai tay ôm ngực, vẻ mặt buồn tiêu địa phân tích lấy, trong lòng đối với cái này kết xù đầu nhập và không xác định kết quả tràn đầy lo lắng. Lâm Vượng suy nghĩ một lát sau nói, đây đúng là cái vấn đề, nhưng nếu như truyền hình thành công, mang tới hiệu quả và lợi ích cũng là to lớn. Một khi thực hiện kỹ thuật số hóa truyền hình, chúng ta sinh sản khâu liền có thể thời gian thực giám sát cùng điều tiết khống chế, giảm bất thứ phẩm suất, để cao hiệu suất sinh sản nhà, tiêu thụ phương diện có thể thông qua mở bờ A phân tích tinh chuẩn tìm tới mục tiêu hộ khách, chế định hữu hiệu hơn marketing sách lược, tồn kho quản lý cũng có thể làm đến tinh chuẩn khống chế, tránh cho đọng lại cùng thiếu hàng tình huống xuất hiện nha. Từ lâu dài đến xem, đôi này chúng ta nhà máy phát triển là có tác dụng cực kỳ trọng yếu nha, chúng ta phải đưa ánh mắt buông dài xa một chút nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, ý đồ từ tích cực phương diện đi thuyết phục mọi người, mặc dù nàng cũng minh bạch trước mắt khó khăn không thể khinh thường, nhưng đối với truyền hình sau Mỹ hảo tiền cảnh hay là có ước mơ. Long Phi quyết định trước tổ xây một con số hóa truyền hình chuyên hạng tiểu tổ, phụ trách nghiên cứu cùng quy hoạch nhà máy kỹ thuật số hóa truyền hình đường đi. Tiểu tổ này hội tụ trong xưởng hiệu kỹ thuật, quen thuộc nghiệp vụ quá trình, có sáng tạo cái mới tư duy các lộ nhân tài, bọn hắn gánh vác là nhà máy thăm dò kỹ thuật số hóa tương lai trách nhiệm, mang theo sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm cấp tốc vùi đầu vào làm việc ở trong. Tiểu tổ thành lập sau, đầu tiên gặp phải chính là đối với hiện hữu nghiệp vụ lưu trình trải vớt cùng ước định. Bọn hắn xâm nhập đến từng cái bộ môn, kỹ càng hiểu rõ xưởng sản xuất bên trong mỗi một đạo trình tự làm việc thao tác quá trình, nguyên vật liệu mua sắm quá trình, sản phẩm từ nhập kho đến kéo ga tồn kho quản lý quá trình, cùng tiêu thụ từ tiếp đơn đến giao hàng toàn bộ khâu, kết quả phát hiện rất nhiều vấn đề. Chúng ta sinh sản, tiêu thụ, tồn kho quản lý các loại khâu đều tồn tại tin tức không thông suốt, hiệu suất thấp kém vấn đề. Liên lấy sinh sản tới nói đi, xưởng bên trong khác biệt trình tự làm việc ở giữa tin tức truyền lại còn dựa vào nhân công ghi chép cùng miệng truyền đạt, thường xuyên xuất hiện tin tức không chính xác, trễ tình huống, dẫn đến sinh sản kế hoạch thay đổi tấp nập, làm trễ lại không ít thời gian nhà. Tiêu thụ bên đó đây, đối với hộ khách số liệu thu thập cùng phân tích rất có hạn, không có cách nào căn cứ hộ khách yêu thích cùng nhu cầu đến tinh chuẩn chào hàng sản phẩm, tồn kho quản lý càng là hỗn loạn, có đôi khi trong kho hàng rõ ràng có hàng, lại bởi vì ghi chép trễ tìm không thấy, hoặc là mù quáng nhập hàng dẫn đến đọc lại, chiếm dụng đại lượng tiền vốn nha. Những vấn đề này đều được thông qua kỹ thuật số hóa truyền hình đến giải quyết nha. Tiểu tổ thành viên nói ra, hắn vừa nói một bên tại trên cuốn vở ghi chép những cái kia gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, trong lòng minh bạch đây là một hạng nhiệm vụ gian khổ, cần từ trên căn bản cải biến hiện hữu làm việc hình thức nha. Vì giải quyết những vấn đề này, bọn hắn bắt đầu dẫn vào tiên tiến kỹ thuật số hóa hệ thống quản lý. Từ trên thị trường đông đảo nhà cung cấp bên trong chọn lựa một cái danh tiếng tốt hơn, công năng tương đối toàn diện hệ thống, lòng tràn đầy đang mong đợi nó có thể cho nhà máy mang đến sức sống mới. Nhưng mà, tại hệ thống áp dụng quá trình bên trong, gặp một loạt kỹ thuật nan đề. Các nhân viên kỹ thuật canh giữ ở trong phòng máy, đối với trên màn ảnh máy vi tính không ngừng lấp lóe báo sai nhắc nhở, lòng nóng như lửa đốt. Hệ thống mới cùng chúng ta hiện hữu thiết bị kiêm dung tính không tốt, số liệu chuyển thâu thường xuyên phạm sai lầm. Cái này hệ thống mới số liệu tiếp lời cùng chúng ta những cái kia giả thiết bị kết nối không lên nha, chuyển thâu số liệu hoặc là mất đi, hoặc là xuất hiện loạn mã, căn bản không có cách nào bình thường sử dụng nha, mà lại khác biệt thiết bị ở giữa thông tin hiệp nghị cũng không nhất trí, điều chỉnh thử đứng lên quá khó khăn nha. Nhân viên kỹ thuật lo lắng nói, hắn càng không ngừng gõ lấy bàn phím, ý đồ tra tìm vấn đề, có thể một lát lại tìm không thấy hữu hiệu biện pháp giải quyết, trên trán toát ra mồ hôi mịt. Long Phi lập tức tổ chức đoàn đội kỹ thuật cùng hệ thống nhà cung cấp tiến hành khẩn cấp công quan. Song phương thông qua tuyến thượng hội nghị, hiện trường điều chỉnh thử các loại phương thức, hết ngày dài lại đêm thâu tra tìm vấn đề căn nguyên, nếm thử các loại phương án giải quyết. Các nhân viên kỹ thuật không ngừng mà sửa chữa dấu hiệu, điều chỉnh thiết bị tham số, nhà cung cấp cũng viễn chỉnh cung cấp kỹ thuật duy trì, gửi đi đổi mới miếng vá cùng phối trí văn kiện. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm phân chiến, rốt cục giải quyết bộ phận vấn đề kỹ thuật, nhưng phiền phức mới lại theo nhau mà tới. Các công nhân viên đối với hệ thống mới thao tác chưa quen thuộc, dẫn đến làm việc xuất hiện hỗn loạn. Tại xưởng bên trong, các công nhân đối với hệ thống mới thao tác giới diện, một mặt mở mịt, nguyên bản thuần thục làm việc quá trình trở nên gập ghềnh. Hệ thống mới này quá phức tạp đi, chúng ta căn bản sẽ không dùng. Phía trên này một đống thực đơn, cái nút cũng không biết theo cái nào là làm gì nha, trước kia chúng ta đều dựa vào kinh nghiệm làm việc, hiện tại toàn đến tại máy vi tính này bên trên thao tác, quá không thói quen. Nhà xưởng bên trong công nhân tiếng phàn nàn không ngừng, tất cả mọi người cảm thấy cái này hệ thống mới cho mình làm việc tăng lên không ít độ khó, nguyên bản thông thuận sinh sản tiết tấu bị đánh loạn, hiệu suất ngược lại thấp hơn nha. Long Phi minh bạch, muốn để nhân viên mau chóng thích ứng hệ thống mới, nhất định phải tiến hành toàn diện huấn luyện. Thế là, nhà máy an bài nhiều trận huấn luyện chương trình học, mời chuyên nghiệp huấn luyện giảng sư, từ hệ thống cơ bản thao tác, công năng mô đủ lệ sử dụng, đến thực tế làm việc chẳng cảnh bên trong ứng dụng án lệ, đều tiến hành giảng giải cặn kẽ. Huấn luyện trong phòng học, các công nhân viên ngồi tràn đầy, tất cả mọi người lắng nghe, làm lấy bút ký, nhưng thực tế thao tác, nhưng vẫn là tình huống chống chết. Chương 355 kỹ thuật số hóa chuyển hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1 2 1. Chương 355 kỹ thuật số hóa chuyển hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1 2 1. Huấn luyện thời điểm giống như minh bạch, vừa đến thực tế thao tác lại mộng. Nhìn xem những trình tự kia cảm giác thật đơn giản nha, thật là đến tự mình động thủ làm, không phải chỗ này quên một chút, chính là chỗ ấy thao tác sai, hệ thống này quá khảo nghiệm trí nhớ nha, căn bản không giống huấn luyện thời điểm dễ dàng như vậy vào tay nha. Các công nhân viên một mặt bất đắc dĩ, cái này huấn luyện hiệu quả không lý tưởng, để mọi người trong lòng đều rất hề hoài, cũng tiến một bước ảnh hưởng tới công tác bình thường khai triển nha. Kỹ thuật số hóa chuyển hình tiến lên chậm chạp, để nhà máy sinh sản cùng vận doanh nhận lấy ảnh hưởng, đơn đặt hàng giao phó xuất hiện trì hoãn, hộ khách bắt đầu bất mãn. Tiêu thụ quản lý trong văn phòng, chuông điện thoại liên tiếp, tất cả đều là hộ khách đánh tới thúc hỏi đơn đặt hàng tiến độ. Long Phi, hộ khách đã hạ tối hậu thư, thật sự nếu không có thể đúng hạn giao hàng, liền muốn hủy bỏ đơn đặt hàng. Mấy cái này khách hàng lớn đối với chúng ta một mực rất tín nhiệm nha, lần này bởi vì kỹ thuật số hóa chuyển hình sự tình làm trễ nải giao hàng thời gian, người ta đều tức giận nha, nếu là thật đem đơn đặt hàng ném đi, đôi kia tổn thất của chúng ta nhưng lớn lắm nha. Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Tiêu thụ quản lý sốt rồi nói, hắn cầm hộ khách thuốc hàng danh sách, lo lắng tại Long Phi trong văn phòng đi qua đi lại, gân xanh trên trán đều nổi bật đi ra, trong lòng đặc biệt phát sầu. Không biết nên như thế nào trấn an hộ khách nha. Long Phi cảm thấy áp lực to lớn, vô luận như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp thỏa mãn hộ khách nhu cầu, dù là tăng giờ làm việc. Các bộ môn cân đối một chút, phòng sản xuất cửa tranh thủ thời gian điều chỉnh sinh sản kế hoạch, ưu tiên an bài những này nóng nảy đơn đặt hàng, những bộ môn khác toàn lực phối hợp, nhân viên kỹ thuật cũng muốn tiếp tục theo vào hệ thống vấn đề, bảo đảm đừng lại xuất hiện trục trặc ảnh hưởng sinh sản nha. Chúng ta phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ những đơn đặt hàng này nha. Long Phi cao mày, hạ đạt khẩn cấp chỉ lệnh, chính mình cũng tự mình đến từng cái bộ môn đi đốc thúc làm việc, hy vọng có thể mau chóng vãn hồi cục diện nha. Tại cái này gian nan thời khắc, trong nhà máy bộ cũng xuất hiện đối con số hóa chuyển hình tiếng chất vấn. Tại xưởng, nhà ăn, phòng nghỉ những địa phương này, các công nhân viên trong âm thầm đều đang sôi nổi nghị luận. Làm cái gì kỹ thuật số hóa chuyển hình, đem nhà máy khiến cho rối loạn. Lúc đầu thật tốt, hiện tại ngược lại tốt, việc đều làm không lưu loát, còn mỗi ngày tăng ca, đây không phải chơi đùa lung tung thôi. Còn không bằng trở lại lúc đầu hình thức, chí ít có thể bảo chứng bình thường sinh sản. Cái này đồ vật mới chúng ta dùng không quen, cũng không gặp có cái gì tốt hiệu quả nha, chỉ toàn cho chúng ta tìm phiền thoái nha. Những âm thanh này dần dần truyền ra, để trong xưởng không khí trở nên có chút kiềm chế, mọi người sĩ khí cũng nhận ảnh hưởng. Long Phi mấy thanh âm này, trong lòng mặc dù cũng có lo nghĩ, nhưng hắn biết không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn quyết định tổ chức toàn thể nhân viên đại hội, ủng hộ sĩ khí, thống nhất tư tưởng. Tại rộng rãi nhà máy trong đại viện, các công nhân viên chỉnh tề đứng đấy, thần sắc khác nhau, có mặt mũi tràn đầy lo lắng, có thì mang theo một chút bất mãn. Long Phi đứng ở trên này, ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, lớn tiếng nói, mọi người phải tin tưởng, kỹ thuật số hóa chuyển hình là chúng ta con đường phải đi qua, mặc dù bây giờ khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ cần chịu đổi, tương lai sẽ tốt hơn. Chúng ta hiện tại liền giống với là đang bò núi, leo đến giữa sườn núi thời điểm mệt nhất gian nan nhất, nhưng chỉ cần kiên trì leo đến đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy càng đẹp phong cảnh nha. Con số này hóa chuyển hình chính là ngọn núi kia, chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề chỉ là tạm thời, đợi mọi người đều quen thuộc hệ thống mới, phát huy ra ưu thế của nó, chúng ta nhà máy hiệu suất sinh sản, sản phẩm chất lượng, thị trường sức cạnh tranh đều sẽ tăng lên rất nhiều nha, mọi người phải có lòng tin nha, không có khả năng bởi vì trước mắt điểm khó khăn này liền nửa đường bỏ cuộc nha, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể thành công nha. Long Phi lời nói năng có khí phách, để một bộ phận nhân viên trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, mọi người mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng minh bạch chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước nha. Cùng lúc đó, kỹ thuật số hóa chuyển hình tiền vốn đầu nhập không ngừng gia tăng, tài vụ áp lực tiến một bước tăng lớn. Trong phòng tài vụ chủ quản nhìn xem trên sổ sách cái kia không ngừng kéo lên chi tiêu số lượng, mày níu lại đến càng ngày càng gấp, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chương 355 kỹ thuật số hóa chuyển hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1 2 2. Chương 355 kỹ thuật số hóa chuyển hình đau từng cơn cùng hy vọng, 1 2 2. Long Phi, tiếp tục như vậy nữa, mắt xích tài chính có thể sẽ đứt gãy. Chúng ta mua hệ thống tiêu một số lớn tiền, cái này huấn luyện, điều chỉnh thử lại được dùng tiền, hiện tại sinh sản thụ ảnh hưởng, thu nhập cũng đi theo giảm bớt nha, mà lại đến tiếp sau còn phải tiếp tục đầu nhập tiền vốn đi hoàn thiện hệ thống, thăng cấp thiết bị đâu, có thể chúng ta chương mục tiền càng ngày càng ít nha, vạn nhất ngày nào quay vòng 4 không mở, cái này nhà máy nhưng là không còn pháp chính thường vận chuyển nha, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nha tài vụ chủ quản lo lắng nói, hắn cầm tài vụ bảng báo cáo, lo lắng hướng Long Phi nói trước mắt tài vụ khốn cảnh, hy vọng Long Phi có thể mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết nha. Long Phi quyết định một phương diện ưu hóa tiền vốn sử dụng, yêu cầu các bộ môn nghiêm ngặt khống chế chi tiêu, cắt giảm không cần thiết phí tổn, đem tiền dùng tại trên lưới lao, một phương diện khác tìm kiếm ngoại bộ đầu tư. Hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị nhà máy phát triển quy hoạch, kỹ thuật số hóa chuyển hình phương án cùng kỹ càng tài vụ số liệu, bốn chỗ bốn bà, tìm kiếm nguyện ý đầu tư cơ cấu. Đang tìm kiếm đầu tư trong quá trình, tao ngộ không ít ngăn trở. Hắn đi vào một nhà lại một nhà cơ cấu đầu tư phòng làm việc, đầy cõi lòng hy vọng giới thiệu lấy thôn trang xưởng máy tình huống cùng với con số hóa chuyển hình tiền cảnh, có đáp lại phần lớn đều là cự tuyệt. Các ngươi nhà máy tình huống trước mắt không ổn định, kỹ thuật số hóa chuyển hình tiền cảnh cũng không rõ ràng, chúng ta tạm thời không cách nào đầu tư. Các ngươi hiện tại gặp phải hàng rào thuế quan áp lực, bản thân kinh doanh liền có phong hiểm, con số này hóa chuyển hình lại là ẩn số, chúng ta cũng không muốn đem tiền ném đến như thế không xác định hạng mục bên trong nhà. Các ngươi hay là trước tiên đem tự thân vấn đề giải quyết tốt rồi nói sau. Người đầu tư nhao nhao cự tuyệt, cái này khiến Long Phi trong lòng rất là thất lạc, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, vẫn như cũng một nhà đi nếm thử, tin tưởng điều gì cũng sẽ gặp được có ánh mắt người đầu tư nha. Nhưng Long Phi không hề từ bỏ, rốt cục có một nhà đối với nghề chế tạo kỹ thuật số hóa truyền hình có xâm nhập nghiên cứu cơ cấu đầu tư biểu thị ra hứng thú. Nhà này cơ cấu đầu tư nhìn chúng thôn trang xưởng may tại ngành nghề bên trong cơ sở cùng kỹ thuật số hóa truyền hình một khi sau khi thành công to lớn tiềm lực, nguyện ý xâm nhập hiểu rõ khả năng hợp dứt khoát. Trải qua nhiều vòng đàm phán, cơ cấu đầu tư đồng ý rót vào tiền vốn, nhưng đưa ra nghiêm khắc công trạng yêu cầu. Bọn hắn yêu cầu nhà máy tại trong thời gian nhất định, thông qua kỹ thuật số hóa truyền hình thực hiện hiệu suất sinh sản, lợi nhuận các phương diện cụ thể tăng trưởng chỉ tiêu, đồng thời phải định kỳ báo cáo truyền hình tiến triển cùng hiệu quả, nếu như không đạt được yêu cầu, có thể sẽ đứng trước một chút tương ứng ước thúc điều khoản nhà. Có tiền vốn duy trì, kỹ thuật số hóa truyền hình có thể tiếp tục tiến lên. Đoàn đội kỹ thuật nhiệt tình 10 phần, không ngừng ưu hóa hệ thống, giải quyết kiêm dung tính vấn đề, đơn giản hóa thao tác giới diện, để hệ thống càng thêm ổn định, dễ dùng. Các công nhân viên cũng đang kéo dài huấn luyện cùng thực tiễn thao tác bên trong, dần dần quen thuộc mới thao tác quá trình, làm việc hiệu suất chậm chậm bắt đầu tăng trở lại, đối với hệ thống mới tiếng phàn nàn cũng càng ngày càng ít nha. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, kỹ thuật số hóa truyền hình bắt đầu thấy hiệu quả. Xưởng sản xuất bên trong, máy móc vận chuyển càng thêm có tự, thông qua kỹ thuật số hóa hệ thống thời gian thực giám sát sinh sản số liệu, một khi xuất hiện dị thường có thể kịp thời dự cảnh cũng điều chỉnh, thứ phẩm xuất trên diện rộng hạ xuống, hiệu suất sinh sản đạt được rõ rệt đề cao, tồn kho quản lý phương diện, mượn nhờ hệ thống thực hiện tinh chuẩn tồn kho kiểm kê cùng bổ hàng nhắc nhở, cũng không có xuất hiện nữa hàng hóa đọc lại hoặc khuyết hàng xấu hổ tình huống, tiêu thụ bộ môn. Thông qua MBA phân tích, tinh tường hiểu rõ đến khác biệt địa khu, khác biệt hộ khách quần thể mua sắm đặc biệt thích cùng nhu cầu biến hóa, là thị trường quyết sách cung cấp hữu lực duy trì, chế định marketing sách lược càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu, đơn đặt hàng số lượng cũng dần dần tăng trở lại nha. Long Phi, xem ra cố gắng của chúng ta không có uổng phí, kỹ thuật số hóa truyền hình rốt cục có thành quả. Ngài nhìn hiện tại trong xưởng tình huống, càng ngày càng tốt lắm, hiệu suất này để cao, đơn đặt hàng cũng nhiều, mọi người đối với cái này hệ thống mới cũng chậm chậm tiếp nhận, trước đó vất vả đều là đáng giá nha. Mạc Vân hưng phấn mà nói ra, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra kích động nước mắt, là nhà máy có thể đi ra khốn cảnh, lấy được thành tích cảm thấy không gì sánh được tự hào nha. Nhưng mà, Long Phi rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng ưu hóa không gian chờ đợi bọn hắn. Hắn nhìn xem bận rộn mà có thứ tự xưởng, trong lòng minh bạch kỹ thuật số hóa truyền hình là một cái kéo dài quá trình, không có khả năng thỏa mãn với trước mắt thành tích, còn có rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, công năng cần phát triển nha. Chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 2, 1, 1, chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 2, 1, 1, chúng ta không có khả năng kiêu ngạo tự mãn, muốn tiếp tục gia tăng kỹ thuật số hóa truyền hình, để nhà máy chân chính thực hiện trí năng hóa, hiệu suất cao hóa phát triển. Chúng ta muốn lợi dụng được kỹ thuật số hóa ưu thế, không ngừng sáng tạo cái mới, tiến một bước ưu hóa sinh sản, tiêu thụ, quản lý từng cái khâu, để chúng ta nhà máy tại cái này kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước địa vị nha. Long Phi nói ra, ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng đã đang mưu đồ lấy bước kế tiếp kỹ thuật số hóa truyền hình kế hoạch, đối với tương lai tràn đầy lòng tin, tin tưởng thôn trang xưởng may có thể tại kỹ thuật số hóa trên con đường càng chạy càng xa, sáng tạo ra huy hoàng hơn thành tích nha. Thôn trang xưởng may tại kỹ thuật số hóa truyền hình trên con đường, mặc dù đã trải qua đau từng cơn, nhưng cũng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, tựa như đã trải qua trời đông giá rét cây cối, tại mùa xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, đang cố gắng trổ nhánh nảy mầm, hướng về càng tùm tương lai sinh trưởng. Thôn trang xưởng may tại kỹ thuật số hóa truyền hình bắt đầu thấy hiệu quả sau, khu xưởng bên trong khắp nơi hiện lộ rõ ràng biến hóa mới mang tới sức sống, dây chuyển sản xuất lên máy bay khí vận chuyển càng cao hơn hiệu có thứ tự, các bộ môn ở giữa hợp tác cũng thừa tố chữ hóa hệ thống trợ lực mà càng thông thuận, sản phẩm chất lượng vững bước tăng lên, đơn đặt hàng số lượng cũng từng bước tăng trở lại, phảng phất một chiếc trải qua tu sửa thuyền, chính nổi lên cánh buồm tại thị trường trong. Hải Dương phá sóng tiến lên. Mà lúc này, Long Phi lại đem ánh mắt tập trung tại chuỗi cung ứng trí năng hóa thăng cấp bên trên. Hắn biết rõ đây là xí nghiệp bước về phía tầng thứ cao hơn phát triển mấu chốt một bước, liên quan đến lấy nhà máy có thể hay không tại cạnh tranh ngày càng kịch liệt trong thị trường một mực đứng vững gót chân, thậm chí trổ hết tài năng. Mạc Vân, kỹ thuật số hóa truyền hình để cho chúng ta nội bộ quản lý có cải thiện, nhưng nếu muốn ở trên thị trường càng có sức cạnh tranh, chuỗi cung ứng trí năng hóa thăng cấp lửa xém lông mày. Long Phi trong phòng làm việc, chỉ vào trên bàn một đống chuỗi cung ứng số liệu đối với Mạc Vân nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra nghiêm túc cùng đội vàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái kia thật dày một sấp tư liệu. Ngươi nhìn những số liệu này, chúng ta trước mắt chuỗi cung ứng mặc dù có thể duy trì vận chuyển bình thường, nhưng ở hưởng ứng tốc độ, độ chuẩn xác cung ứng đối đột phát tình huống các phương diện vẫn tồn tại không ít thiếu khuyết nha. Nếu có thể thực hiện trí năng hóa thăng cấp, vậy chúng ta liền có thể chính xác hơn mà nắm chặt mỗi một cái khâu, giảm xuống chi phí, để cao hiệu suất, tại trên thị trường liền có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn nha. Mạc Vân nhẹ gật đầu, ta minh bạch, có thể đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần đối với toàn bộ chuỗi cung ứng từng cái khâu tiến hành chiều sâu cải tạo. Từ nguyên vật liệu mua sắm, đến vận chuyển, cất vào kho, lại đến sinh sản phối đường, mỗi một cái khâu đều chặt chẽ tương liên, một cái tác động đến nhiều cái nhà, muốn thực hiện trí năng hóa, liền phải đánh vỡ vốn có một ít công việc hình thức cùng hệ thống cơ cấu, dẫn vào kỹ thuật mới cùng lý niệm, ở trong đó độ khó cùng lượng công việc cũng không nhỏ nha, chúng ta phải hảo hảo mưu đồ mới được nha. Mạc Vân khẽ nhíu mày, trong lòng rõ ràng đây là một hạng gian khổ đại công trình, cần toàn phương vị suy tính cùng tỉ mỉ chu bị. A Cường nói tiếp đi, mà lại trí năng hóa thăng cấp cần đại lượng tiền vốn cùng kỹ thuật duy trì, chúng ta có thể làm sao? Hiện tại trong xưởng mới vừa ở kỹ thuật số hóa truyền hình bên trên đầu nhập vào không ít tiền, tiền vốn vẫn chưa hoàn toàn chậm tới đây chứ, cái này lại muốn làm chuỗi cung ứng trí năng hóa thăng cấp, tiền vốn từ chỗ nào đến nhà? Lại nói kỹ thuật phương diện, chúng ta mặc dù có cơ sở nhất định, nhưng cái này chuỗi cung ứng liên quan đến kỹ thuật có thể phức tạp nhiều, giống trí năng hậu cần truy tung, MBA phân tích dự đoán những này, chúng ta nhân viên kỹ thuật có thể ăn được hay không đến tiêu nhà, vạn nhất làm đến một nửa làm không nổi nữa, vậy coi như phiền toái nhà. A Cường mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay ôm ngực, tựa ở bên tường, trong lòng đối với chỗ này cần kết xù đầu nhập và kỹ thuật khiêu chiến tràn đầy lo lắng, cảm thấy đó là cái không nhỏ mạo hiểm nha. Chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 2, 1, 2, chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 2, 1, 2, Lâm Vượng suy tư một lát sau nói ra, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng đây là tăng lên chúng ta chuỗi cung ứng hưởng ứng tốc độ cùng độ chuẩn xác mấu chốt, đáng giá thử một lần. Ngươi muốn à, một khi chuỗi cung ứng trí năng hóa, chúng ta liền có thể thời gian thực nắm giữ nguyên vật liệu tồn kho tình huống, tại đồ vận chuyển trạng thái, căn cứ thị trường nhu cầu tình chuẩn an bài sinh sản cùng phối đưa, tránh cho tồn kho đọc lại cùng thiếu hàng tình huống phát sinh nha, không chỉ có thể để cao hộ khách độ hài lòng, còn có thể giảm xuống vận doanh chi phí đâu. Mặc dù tiền kỳ đầu nhập lớn, nhưng lâu dài đến xem, ích lợi khẳng định là khả quan nha, chúng ta không có khả năng bởi vì trước mắt khó khăn liền lùi bước nha, phải nắm lấy cái này tăng lên sức cạnh tranh cơ hội tốt nha. Lâm Vượng khẽ gật đầu, đều đâu vào đấy phân tích trong đó lợi và hại, ý đồ thuyết phục mọi người kiên định lòng tin, dũng cảm phóng ra một bước này. Long Phi quyết định trước từ nhà cung cấp quản lý khâu này vào tay. Hắn biết rõ nhà cung cấp làm chuỗi cung ứng đầu nguồn, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ có đem tốt cái này đạo thứ nhất quan, đến tiếp sau khâu mới có thể thuận lợi khai triển. Thế là, bọn hắn bắt đầu thành lập nhà cung cấp kho số liệu, an bài chuyên gia phụ trách thu thập các loại nhà cung cấp tin tức cặn kẽ, đối với nhà cung cấp tư chất, sản phẩm chất lượng, giao hàng kỳ các loại tiến hành toàn diện ước định cùng thời gian thực giám sát. Long Phi đang thu thập nhà cung cấp số liệu trong quá trình, rất nhiều nhà cung cấp không quá phối hợp, cảm thấy chúng ta quá phiền toái. Bọn hắn cảm thấy trước đó hợp tác được thật tốt, tại sao phải làm nhiều như vậy cho mới nha, lại là muốn các loại tư chất chứng minh, lại là muốn thời gian thực báo cáo sản phẩm sinh sản tiến độ những này, cảm thấy tăng lên công tác của bọn hắn số lượng, cho nên không quá nguyện ý phối hợp đâu. Phụ trách cái này một công tác nhân viên có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn ngồi tại trong phòng họp, hướng Long Phi hồi báo trong công việc gặp phải trở ngại, khắp khuôn mặt là vì khó khăn thần sắc, trong Long cũng rất phát sầu, không biết nên làm sao để những cái kia nhà cung cấp tích cực phối hợp nha. Long Phi nhíu mày, kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích, nói cho bọn hắn đây là vì thực hiện càng hiệu suất cao hơn hợp tác, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng, thông qua kho số liệu này, chúng ta có thể tốt hơn hiểu rõ ưu thế của bọn hắn sản phẩm, về sau chốt đơn thời điểm liền có thể chính xác hơn, mà lại một khi xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể kịp thời câu thông giải quyết, tránh cho ảnh hưởng song phương hợp tác nha, đồng thời cũng có thể trợ giúp bọn hắn ưu hóa chính mình sinh sản cùng cung hóa quá trình nha, để bọn hắn minh bạch đó là cái cả hai cùng có lợi sự tình nha. Long Phi ngữ khí kiên định, trong lòng minh bạch trước tiên cần phải đem tư tưởng làm việc làm thông, mới có thể thuận lợi tiến lên nhà cung cấp quản lý khâu trí năng hóa cải tạo nha. Đồng thời, vì thực hiện chuỗi cung ứng đáng nhìn hóa, nhà máy dẫn vào tiền tiến hậu cần truy tung hệ thống. Nhất hệ này thống lắp đặt tại từng cái hậu cần tiết điểm cùng xe chuyển vận bên trên, trên lý luận có thể thời gian thực phản hồi hàng hóa vị trí, vận chuyển trạng thái các loại mấu chốt tin tức, để nhà máy đối với nguyên vật liệu cùng sản phẩm lưu động tình huống liếc qua thấy ngay. Nhưng mà, hệ thống lắp đặt cùng điều chỉnh thử lại gặp nan đề. Các nhân viên kỹ thuật canh giữ ở nhà kho cùng hậu cần trung tâm, đối với trên màn ảnh máy vi tính không ngừng lấp lóe báo sai nhắc nhở, lòng nóng như lửa đốt. Mới hậu cần truy tung hệ thống cùng chúng ta hiện hữu nhà kho hệ thống quản lý không kịp dùng, số liệu không cách nào chuẩn xác kết nối. Hai hệ này thống số liệu cách thức, truyền thông hiệp nghị cũng không giống nhau nha, dẫn đến chúng ta thu thập được hậu cần tin tức không có cách nào chỉnh hợp đến nhà kho hệ thống quản lý bên trong, căn bản không có cách nào thực hiện mong muốn đáng nhìn hóa hiệu quả nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhân viên kỹ thuật sốt ruột nói, hắn vừa nói, một bên càng không ngừng tại hai cái hệ thống ở giữa hoán đổi thao tác, ý đồ tìm tới vấn đề biện pháp giải quyết, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng đặc biệt sốt ruột, biết vấn đề này không giải quyết, đến tiếp sau làm việc đều không cách nào khai triển nha. Long Phi lập tức triệu tập đoàn đội kỹ thuật cùng hệ thống nhà cung cấp họp, cộng đồng thương thảo phương án giải quyết. Tại trong phòng họp, mọi người phát biểu ý kiến của mình, nhân viên kỹ thuật kỹ càng miêu tả gặp phải kiêm dung tính vấn đề, nhà cung cấp thì căn cứ tự thân kỹ thuật kinh nghiệm đưa ra một chút khả năng giải quyết mạch suy nghĩ, trải qua lặp đi lặp lại thảo luận cùng khảo thí. Trải qua mấy ngày nữa khẩn trương làm việc, rốt cục giải quyết hệ thống kiêm dung vấn đề. Tất cả mọi người thở dài một hơi, vốn cho rằng lần này có thể thuận lợi đẩy vào, có thể vấn đề mới lại xuất hiện, bộ phận nhà cung cấp hậu cần tin tức không chính xác, dẫn đến hệ thống không cách nào phát huy tác dụng vốn có. Long Phi, có chút nhà cung cấp hậu cần số liệu có sai, ảnh hưởng tới chúng ta đối với cước phí tình huống phán đoán. Bọn hắn có thể là thao tác không quy phạm, hoặc là thiết bị ra trục trặc, báo cáo giao hàng thời gian, dự tính đến thời gian những này đều cùng tình huống thực tế không khớp, chúng ta nhìn xem hệ thống bên trong số liệu, căn bản không có cách nào chuẩn xác gan bài đến tiếp sau sinh sản cùng cất vào kho nhà, cái này có thể quá chậm trễ sự tình nha phụ trách hậu cần nhân viên nói ra, hắn đứng tại hậu cần phòng điều hành bên trong, nhìn xem cái kia tràn đầy sai lầm tin tức hậu cần truy tung giới. Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng rất là phiền muộn, cảm thấy công việc này thật sự là biến đổi bất ngờ nha. Chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 221, chương 355 kỹ thuật số hóa truyền hình đau từng cơn cùng hy vọng, 221, Long Phi quyết định đối với nhà cung cấp tiến hành huấn luyện, bảo đảm bọn hắn có thể chuẩn xác cung cấp hậu cần tin tức. Hắn tổ chức nhiều trận tuyến thượng họ Fleurlin đem kết hợp huấn luyện chương trình học, mời chuyên nghiệp hậu cần tin tức quản lý giảng sư, hướng nhà cung cấp nhân viên tương quan giảng giải hậu cần số liệu chuẩn xác ghi vào tầm quan trọng cùng thao tác quy phạm, còn làm ra kỹ càng thao tác sổ tay phát cho mọi người, đồng thời thiết trí chuyên gia theo vào nhà cung cấp huấn luyện hiệu quả, đốc thúc bọn hắn kịp thời sửa lại sai lầm, cam đoan hậu cần tin tức độ chuẩn xác. Tại tồn kho quản lý phương diện, nhà máy bắt đầu áp dụng trí năng tồn kho hệ thống quản lý, thông qua MBA phân tích dự đoán thị trường nhu cầu, từ đó ưu hóa tồn kho trình độ. Nhất hệ này thống có thể thu thập qua lại tiêu thụ số liệu, thị trường xu thế, mùa nhân tố cùng nhiều phương diện tin tức, vận dụng phức tạp phép tính mô hình đến dự đoán tương lai trong một thời gian ngắn các loại sản phẩm nhu cầu số lượng, tiến tới chỉ đạo tồn kho hợp lý dự trữ. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu thời điểm, dự đoán mô hình không quá chuẩn xác, dẫn đến tồn kho hoặc là đọc lại, hoặc là thiếu hàng. Có đôi khi trên thị trường đột nhiên xuất hiện một chút mới lưu hành xu thế, hoặc là cái nào đó khách hàng lớn lâm thời tăng lên đại ngạch đơn đặt hàng, chúng ta dự đoán mô hình liền theo không kịp biến hóa nha, dựa theo trước đó dự đoán đồ phụ tùng, liền xuất hiện tồn kho đọc lại, chiếm dụng đại lượng tiền vốn. Có thể có thời điểm lại đánh giá thấp thị trường nhu cầu, xuất hiện thiếu hàng tình huống, hộ khách muốn hàng lại thở không lên, ảnh hưởng tới chúng ta tín dự nha tồn kho quản lý. Người phụ trách có chút hề bài nói, hắn nhìn xem cái kia không quá lý tưởng tồn kho số liệu bảng báo cáo, cau mày, trong lòng rất là sốt ruột, biết đôi này sinh sản cùng tiêu thụ đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ nha. Long Phi cổ vũ mọi người, không cần nhụt chí, không ngừng điều chỉnh cùng ưu hóa mô hình tham số, kết hợp thực tế kinh nghiệm tiến hành cải tiến. Chúng ta thu thập nhiều một chút thời gian từ số liệu, đem những cái kia ảnh hưởng thị trường nhu cầu mới nhân tố cũng cân nhắc đi vào. Tỷ như trên xã giao truyền thông sản phẩm nhiệt độ, đối thủ cạnh tranh động thái những ngày nha, để mô hình có thể càng dán vào tình huống thực tế, từ từ liền sẽ càng ngày càng chuẩn xác nha, mọi người phải có lòng tin, gặp được vấn đề giải quyết vấn đề liền tốt nha. Long Phi vừa nói, một bên tự mình tham dự vào tồn kho quản lý phân tích trong công việc, cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu như thế nào ưu hóa mô hình, cho mọi người ủng hộ động viên, hy vọng có thể mau chóng để tồn kho quản lý đi đến quỹ đạo nha. Tại mua sắm câu, trí năng hóa mua sắm hệ thống căn cứ sinh sản kế hoạch tự động tạo ra mua sắm đơn đặt hàng, cái này vốn là vì đề cao mua sắm hiệu suất, giảm bớt người vì sai lầm, để mua sắm làm việc càng thêm quy phạm có thứ tự. Nhưng ở cùng nhà cung cấp đơn đặt hàng hiệp đồng bên trên xuất hiện vấn đề. Long Phi, nhà cung cấp đối với chúng ta tự động mua sắm đơn đặt hàng có dị nghị, cho là không đủ linh hoạt. Bọn hắn cảm thấy chúng ta hệ thống này tạo ra đơn đặt hàng có đôi khi số lượng quá cố định, không có cách nào căn cứ bọn hắn thực tế sinh sản tình huống cùng nguyên vật liệu cung ứng tình huống làm điều chỉnh nha, mà lại chốt đơn thời gian khoảng cách cũng không quá hợp lý, cho bọn hắn sinh sản an bài mang đến không tiện, cho nên không quá nguyện ý dựa theo chúng ta tự động đơn đặt hàng đến cung hóa đâu. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Mua sắm nhân viên sốt rồi nói, hắn ngồi tại mua hàng cửa. Trong văn phòng, cầm phần kia bị nhà cung cấp lui về mua sắm đơn đặt hàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào cân đối mâu thuẫn này nha. Long Phi tự mình cùng nhà cung cấp câu thông, tìm kiếm song phương đều có thể tiếp nhận phương án giải quyết. Hắn một nhà liên hệ nhà cung cấp, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của bọn hắn cùng tố cầu, sau đó đem nhà máy bên này cân nhắc cùng tình huống thực tế cũng giải thích rõ ràng, trải qua lặp đi lặp lại hiệp thương cùng thảo luận, cuối cùng đã đạt thành nhất trí, đối với mình động mua sắm đơn đặt hàng tạo ra quy tắc tiến hành thích hợp điều chỉnh, đã bảo đảm nhà máy mua sắm hợp lý tính, lại chiếu cố đến nhà cung cấp sinh sản tính linh hoạt, để song phương hợp tác có thể tiếp tục thông thuận. Tiến hành tiếp nha. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, chuỗi cung ứng trí năng hóa thăng cấp dần dần đi đến quỹ đạo. Từng cái khâu ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, số liệu tại hệ thống ở giữa chuẩn xác lưu chuyển, tồn kho quản lý càng thêm hợp lý, mua sắm cùng cung hóa cũng đâu vào đấy, tất cả mọi người thấy được trí năng hóa thăng cấp mang tới chỗ tốt, trong lòng cũng dần dần thực tế lại. Nhưng lúc này, thị trường nhu cầu đột nhiên phát sinh biến hóa, đối với chuỗi cung ứng tính linh hoạt đưa ra cao hơn yêu cầu. Tiêu thụ bộ môn trong văn phòng, chuông điện thoại liên tiếp, tất cả đều là hộ khách đánh tới thúc hàng hoặc là gia tăng đơn đặt hàng.